Những người này, ánh mắt kiên định, tuy rằng không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng là bọn họ trong mắt, lại mang theo nóng bỏng hy vọng. Chương 819 kinh người kết quả. Chương trước tên viết sai rồi, đã sửa. Không thể không nói, vương thần tẩy não vẫn là thực hoàn toàn, nhìn xem này nhóm người, còn cái gì tương lai thức tỉnh chiến sĩ, nói ra còn rất có khí thế. Tần Phong cũng không có tiếp tục nói cái gì cổ vũ nói, hết thể ngôn ngữ, đều không bằng những người này ở thời điểm chiến đấu, ở tân kỳ ngội trước mặt, đều có vẻ tái nhợt vô lực. Đem đồ vật tổ tiên trăng lên. Tần Phong nói, những người này động tác thực mau đem tân đạo tiêu môn chống đỡ lên. Loại này môn, là nhân loại liên minh đều không có nắm giữ một loại kỹ thuật, nếu có thể mở rộng, tất nhiên có thể khiến cho mãnh liệt hưởng ứng, chỉ là Bạch Ly đối với này đó không để bụng. Nếu không phải lần này yêu cầu, có lẽ Bạch Ly đều không có ý thức được, này rốt cuộc là cái gì thứ tốt. Bất quá Tần Phong là sẽ không đi mở rộng, này không phải là nói cho những người khác, Bạch Ly bất đồng sao. Tuy rằng một ít người đã suy đoán đến Bạch Ly thân phận, nhưng là Tần Phong chưa nói, những người khác cũng chỉ có thể nói bậy nói. Không gian đạo tiêu môn thực mau đã chống đỡ lên, nguyên bản mấy cái không gian chi thạch lại đi theo rách nát, không gian thông đạo cũng theo trăm người tiến vào, mà hoàn toàn biến mất không thấy. Bất quá, chỉ cần dùng dị thú máu tới kích hoạt cửa này, liền có thể lại lần nữa mở ra. Các ngươi ở chỗ này chờ. Tần Phong đi ra ngoài, lại rất mau phản hồi, trong tay nhiều một cái dị thú đùi. Theo sau, hắn lại cắt lấy cái kia một sừng thú vương đùi. Đi nướng, nướng chín liền có thể. Tần Phong phân phó một tiếng. Lý Nhảy, người tới. Vương Trừng phân phó một tiếng. Cái này Lý Nhảy là một cái đầu bếp, hắn là một cái hỏa hệ dị năng giả, thực lực chỉ ở D5 đoạn, trời sinh sau khi thức tỉnh, thiên phú liền phi thường thấp. Nhưng là hắn tỉ tỉ lại là Phong Lê tập đoàn một cái quản lý, cho nên người này, bị đề cử tới rồi lần này đội ngũ giữa. Trở thành năng lực giả, tuyệt đối không nghĩ chỉ thỏa mãn với đường một cái đầu bếp. Tuy rằng không rõ Tần Phong vì cái gì muốn nướng hai cái dị thú chân, nhưng là đối với hắn tới nói, này đều không phải việc khó. Giá hỏa, Lý Nhảy bay nhanh đem này hai cái ước chừng có 2 mét lớn lên dị thú chân nướng chín, tản ra mê người hương khí. Tần Phong nhìn không sai biệt lắm, cắt một khối thú vương chân thịt, đặt ở trong miệng nhấm ướt. Không biết có phải hay không nơi này dị thú, đều là trong cơ thể tổn trữ năng lượng nguyên nhân, bọn họ không có tinh hoạch, nhưng là không một miếng thịt, đều ăn ngon làm người nuốt vào đầu lưỡi. Béo mà không ngán, mỹ vị phi phàm. Quả thực là cực phẩm. Thú vương chân thịt, càng không cần phải nói. Hơn nữa Lý Nhảy tay nghề, đây là Tần Phong này 3 ngày, ăn đến ăn ngon nhất thịt, quan trọng nhất chính là, một cổ dòng nước gấm theo Tần Phong dạ dày bộ, khuyết tán đến khắp người, hắn lực lượng, gia tăng rồi một chút. Điểm này điểm, cũng thập phần kinh người, rốt cuộc Tần Phong hiện tại, đã là B5 đoạn khổ luyện cổ võ giả. Theo sau, Tần Phong lại cắt một khối bình thường thịt, nhìn về phía những cái đó chạm chỉnh tề, rồi lại nuốt nước miếng người. Này đó một sừng thú thịt, bên trong ẩn chứa phong phú năng lượng, bọn họ tử vong lúc sau, côn trùng nuốt phục đều sẽ sinh ra cường đại biến dị, nhưng là dựa theo chúng ta nguyên bản vị diện quy tắc, cấp thấp năng lực giả nuốt phục cao cấp dị thú huyết đủ, hoặc là một ít năng lượng cuồng bạo thiên tài địa bảo, đều khả năng trực tiếp nổ tan xác mà chết. Tần Phong nhìn quét một vòng đám người, phát hiện những người này, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, gian nan nuốt một ngụm nước miếng, tựa hồ có chút sợ hãi. Bất quá, vị diện này dù sao cũng là khống chế lực lượng, cho nên ta kêu các ngươi tới, chính là vì thí nghiệm này đó huyết nục, có thể hay không trực tiếp ăn, có phải hay không ăn càng cao thực lực dị thú, tăng lên càng mau, các ngươi kế tiếp phải làm, chính là thích ứng nơi này, đi săn, ăn thịt, tăng lên thực lực, ta hy vọng, các ngươi có thể trở thành chân chính năng lực giả, hết thảy, đều xem các ngươi quyết tâm. Nơi này, không phải không có nguy hiểm. Côn trùng có lẽ là cấp thấp sinh vật, bọn họ tiến hóa thay đổi phi thường đại, mà nhân loại là phức tạp sinh vật, trừ phi là biến dị người thực nghiệm thể, rất khó thay đổi này ngoại hình. Hơn nữa, phía trước Z phòng thí nghiệm giữa, những cái đó nghiên cứu nhân viên đã trực tiếp ăn những cái đó dị thú thịt, chỉ là cấp bậc không có như vậy cao. Nhưng là không có một vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất ăn quá lợi hại, trực tiếp nổ tan xác mà chết, hoặc là nói tiến hóa trở thành cái gì đáng sợ quái vật. Đây đều là không biết. Nhưng là Tần Phong cũng biết, này đối với rất nhiều người tới nói, tuyệt đối là một cái ngàn năm một thở cơ hội. Tần Phong cũng muốn biết, hắn có thể hay không học cấp tốc một đám năng lực giả. Nếu có thể nói, một người bình thường chỉ cần ăn một cái bê đoạn dị thú huyết nục, chẳng sợ trở thành một cái dê đoạn năng lực giả, đều là thập phần đáng sợ sự tình. Cho nên, hiện tại phải làm, chính là thử nghiệm. Thần Phong thân thủ cắt bỏ một cái đùi thịt, đặt ở mâm. Theo sau, hắn vươn tay cánh tay, đưa cho những người đó phương hướng. Tổng tài, ta tới. Trong đó một cái gọi là Hàn Văn Bản rõ ràng người thường, thậm chí lướt qua Vương Trừng, đi ra. Hắn chỉ là một người bình thường, thậm chí đều không phải súng ống giả, nhưng là trên người hắn mang theo huyết hải thâm thủ. Hàn Văn Bản rõ ràng muốn báo thù, hắn muốn trở thành năng lực giả, trở thành mạnh nhất thợ săn tiền thưởng, giết chết sở hữu hắc ám thế lực tội phạm. Hàn Văn Bản rõ ràng không chút do dự, nắm lên kia khối thịt, từng ngụm ăn đi xuống, cơ hồ không như thế nào nhấm nuốt, bất quá này thịt hương vị, nét cũng là hắn ăn qua ăn ngon nhất. Chờ đến này khối thịt nuốt tới rồi dạ dày giữa, Hàn Văn Bản rõ ràng chỉ cảm thấy một cổ lửa nóng cảm giác, ở hắn dạ dày trung nổ mạnh mở ra, truyền khắp khắp người, thậm chí hắn có chút suy yếu thân thể, mới là đều phồng lên lên, thân thể huyết nhục tựa hồ bị cái gì lực lượng bỏ thêm vào giống nhau, cơ bắp no đủ, thân hình tràn ngập lực lượng. A, này, đây là thức tỉnh lực lượng sao? Hàn Văn Bản rõ ràng không thể tưởng tượng nhìn chính mình thân hình. Tần Phong nâng lên tay, nói, đánh ta một quyền, ta thử xem ngươi hiện tại thực lực. Không có ý thức lực cảm giác, không có biện pháp cân nhắc thực lực của đối phương, nhưng là hắn đối lực lượng nắm giữ, lại có thể rõ ràng phân biệt ra tới. Hàn Văn Bản rõ ràng cũng không có cọ sát, biết đây là Tần Phong thực nghiệm, hắn lập tức huy khởi nắm tay, đánh vào Tần Phong lòng bàn tay. Bang! Nay một quyền, làm Tần Phong không chút sức mẻ, nhưng là Hàn Văn Bản rõ ràng lực đạo, tốc độ, đã không phải một người bình thường có thể so sánh. Lúc này, Tần Phong trong lòng cũng là cả kinh. Dê năm đoạn cổ võ giả lực đạo. Nếu dùng máy móc đo lường tính toán nói, đại khái ở 2.800 công kích phạm vi. Tần Phong nói, này, sao có thể? Vương Trừng cùng mặt khác súng ống giả, tất cả đều trợn tròn mắt. Phải biết rằng, Hàn Văn Bản rõ ràng thật là một người bình thường mà thôi. Người thường sử dụng thức tỉnh dược tê lúc sau, dùng máy móc thí nghiệm, lực công kích ở 50 tả hữu di động, xem cường tráng cùng không. Trong một tháng tăng trưởng đến 100, có thể trở thành súng ống giả, mà cổ võ giả yêu cầu tra xét kinh mạch hay không thông suốt, thậm chí yêu cầu tới 300 lực công kích, mới có thể trở thành cổ võ giả, nhưng là chỉ là học đồ mà thôi. Dê đoạn năng lực giả huy chương chứng thực, cái thứ nhất yêu cầu chính là năng lực giả yêu cầu lực công kích tới 500. Ép đoạn cũng chỉ muốn 5.000 lực công kích, chỉ là ăn một ngụm thịt, cư nhiên tăng lên nhiều như vậy, này quá không thể tưởng tượng. Chương 820 huyết tẩy thảo nguyên. Ngươi cảm giác thế nào? Có thể hay không thân thể chịu đựng không nổi? Thần Phong trầm giọng hỏi. Hàn Văn Bản rõ ràng lập tức lắc đầu, ta cảm giác ta còn khả năng ăn xong một con trâu. Loại này tăng trưởng, không có làm Hàn Văn Bản rõ ràng cảm nhận được một chút thống khổ, cơ hồ là nháy mắt liền trở thành năng lực giả, có được năng lực giả lực lượng. Thần Phong rốt cuộc kiên lòng, cũng cảm thấy cái này giam cầm vị diện đáng sợ. Nếu thật sự có thể mở ra vị diện này, chỉ sợ nhân loại một lần nữa trở lại bá chủ vị trí, sắp tới. Bất quá từ từ tới, còn không nóng nảy, Tần Phong cũng không phải như vậy đại công vô tư người. Đầu tiên, hắn muốn chính mình cường lên. Đều ăn đi, bên ngoài còn có dị thú thi thể, các ngươi đều xử lý ăn luôn, ăn không xong, đưa về không gian thông đạo giữa. Là, tổng tài. Nhìn đến Tần Phong ra lệnh, Vương Trừng trước tiên, tổ chức nhân thủ động lên. Không gian thông đạo tiến vào một cái sơn động, làm những người này căn bản không biết chính mình vị trí địa phương là bộ dáng gì. Đi ra bên ngoài, huyết tinh hơi thở làm này đó người thường, cùng giam cầm ý thức lực súng ống giả sắc mặt đổi đổi, phía trước hưng phấn cũng đè ép đi xuống, bất quá bọn họ nhìn đến, đều là nằm đến tứ tung ngang dọc dị thú thi thể mà thôi, chung quanh không có nguy hiểm. Khuôn vác trở về, rửa sạch vết máu, chung quanh giải lên dị thú phấn. Là, đội trưởng. Những người này thực mau hành động lên, tuy rằng phối hợp đến còn không tính ăn ý, nhưng là động tác sạch sẽ lưu loát, không ai gian dối thủ đoạn. Ở 100 người nỗ lực hạ, không đến 10 phút, 50 nhiều chỉ dị thú liền lôi túm, đã vận đến không gian thông đạo trước cửa, dựa theo sức cán tính, bọn họ chỉ để lại 10 cái một sừng thú, dư lại, đều bị đưa về nguyên bản không khỏi. Chờ ở bên kia phòng thí nghiệm người phụ trách, lập tức vây quanh đi lên, đem này đó thực nghiệm tài liệu chia cắt, trong đó có một nửa, cũng đưa cho Z phòng thí nghiệm. Trong sân động, Lý Nhảy lại lần nữa thi thố tài năng, bất quá những người khác cũng không có nhàn rỗi, đặc biệt là Vương Trừng. Vương Trừng quay trở về một lần phong hoàng nơi tụ tập, dùng không gian chức nhận trang thượng yêu cầu đồ vật, đặt ở không hào trong đại sảnh, lại mở ra không gian thông đạo chỉ huy khuôn vác. Một ít sẻng, ván sắt, chiên xa, đạn tháo, than đá đổ làm bếp từ từ, sôi nổi vận chuyển lại đây. Theo sau, ở dị thú thịt nấu nướng trong quá trình, những người này tay không bắt đầu thành lập khởi một cái căn cứ. Lúc này, không có thổ hệ dị năng giả tham dự, này thành lũy có lẽ bị dị thú một hướng liền tán, nhưng là Vương Trừng như cũ nghiêm túc làm, tranh thủ làm những người này sống được càng lâu. Tần Phong nhìn đến như vậy cục diện, cũng yên tâm xuống dưới, lần này Vương Thần, tìm đúng rồi người. Các ngươi trước lộng đi, chính mình chú ý an toàn, ta đi xem chung quanh. Tần Phong nói, rời đi sơn động giữa. Mà theo Tần Phong rời đi, sơn động giữa không khí, cũng trở nên nhẹ nhàng không ít. Tần Phong là Phong Lê Tổng Tài, này 100 người giữa, chỉ có 2 người ở năm trước Phong Lê Thành Thiên Kiêu tuyển chọn tái thượng, gặp qua Tần Phong. Những người khác, cũng chưa gặp qua, chỉ có thể nhìn lên, tự nhiên câu nệ vô cùng. Hiện tại Tần Phong rời đi, những người này đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mau ăn, có thể ăn. Nửa sống nửa chín không sao cả, này thịt bên trong khẳng định là năng lượng sung túc, có lẽ ăn sống càng tốt. A, này lực lượng. Quá không thể tưởng tượng, ta thật sự có thể trở thành năng lực giả sao. Này nhóm người, đều vô cùng kích động. Bên kia, Tần Phong rời đi sơn động, bắt đầu thăm dò dã ngoại. Cái này thảo nguyên thượng, tộc đàn số lượng đều phi thường khổng lồ, tụ tập ở bên nhau săn giết mặt khác sinh vật, một sừng thú loại này dương mã sinh vật rất nhiều, cũng có bầy sói cùng hổ báo, hình thể không phải thực thật lớn, chính là mỗi một cái hơi thở cùng lực lượng, đều làm người không dám xem thường, thập phần đáng sợ. Chỉ là dùng kính viễn vọng quét một vòng, liền phát hiện nơi này, thật sự không thích hợp sinh tồn. Có lẽ tùy tiện tới một cái xài cẩu dị thú tiểu đội ngũ, không cần nhiều, có lẽ 5-6 chỉ, là có thể đem Tần Phong mang lại đây cái này tương lai chiến sĩ một đội, toàn bộ diệt sát. Tần Phong không có khả năng vẫn luôn che chở những người này, như vậy biện pháp tốt nhất, chính là huyết tẩy toàn bộ thảo nguyên. Bất quá, một đám đi tìm này đó dị thú, hiển nhiên lãng phí Tần Phong thời gian, tốt nhất, đem này đó dị thú, toàn bộ đưa tới. Loại chuyện này, thập phần đơn giản. Chỉ cần một ít dụ thú phấn là đủ rồi. Tần Phong cảm thấy cái này kế hoạch tuy rằng thô ráp tàn bạo, nhưng là lại phi thường hoạch toán được không? Kiếm lời một vòng, Tần Phong phản hồi sơn động giữa, làm Vương Trừng chuẩn bị vật phẩm. Nghe nói Tần Phong muốn dụ thú phấn lúc sau, Vương Trừng còn thập phần kinh ngạc, nhưng là hắn không có nói ra bất luận cái gì nghi ngờ, lập tức đi làm. Các ngươi có thể phản hồi Phong Lê bên kia, ta bên này hảo, ở kêu các ngươi. Tần Phong nói. Vương Trừng nghĩ nghĩ, lại vẫn là nói, chúng ta vẫn là lưu lại, giúp ngươi khuân vác dị thú thi thể đi, yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Tần Phong cũng không có cự tuyệt, Vương Trừng đám người có mấy cái đều là người thường, như vậy thấy huyết sự tình, làm cho bọn họ đã biết cũng hảo. Đương nhiên, sơn động lối vào, Vương Trừng giải lên thật dày một tầng đuổi thu phấn, mà 100 mét ngoại hồ nước bên cạnh, Tần Phong chọc khai dụ thu phấn, hương khi nháy mắt phiêu tán mà ra. Năm đó, Tần Phong ở Hải Thành thời điểm, bị người hãm hại, lợi dụng chính là một loại kích phát hải thú động dục hải điệt hương, lần này lựa chọn, tự nhiên không phải cái loại này. Nhưng là hiệu quả cùng tác dụng, cũng không sai biệt lắm. Chỉ là không biết nơi này dị thú, có thể hay không đã chịu ảnh hưởng. Kết quả, lập tức liền sẽ xuất hiện. San sát xa. Thảo nguyên giữa, ẩn nút thợ săn nhóm cái thứ nhất tới gần. Này đó bầy sói hai mắt đỏ bừng nhìn Tần Phong phương hướng, nhưng là không có bọn họ tìm kiếm mục tiêu, sao động bất an bọn họ, lung tung chạy vội, nhìn đến Tần Phong này nhỏ yếu tồn tại, tự nhiên mà vậy, muốn giết sát. Vì thế, bầy sói vọt lại đây. Nay chỉ có 30 chỉ màu xám thảo nguyên lang, thực lực bất quá là dê đoạn, Tần Phong sân vắng tản bộ bắt đầu săn giết, 30 cái lang trong phút chốc tử vong. Mà ở này đó bầy sói tử vong lúc sau. Tháp tháp tháp thanh âm truyền đến, lại là một số lớn thảo nguyên tộc đàn sinh vật. Tần Phong lại lần nữa đón đi lên, giết chết này đó sinh vật. Vốn lượn tiểu thác nước bên cạnh, sơn động giữa, Vương Trừng mở ra một cái nỏ tiễn, nháy mắt đánh vào một cái lang thi thượng, nỏ tiễn mũi tên đâm vào huyết nhục giữa, mũi tên mở ra, tạp chết này khối thịt. Mà ở này mũi tên đuôi bộ thượng, còn liên tiếp một cái dây thừng. Kéo trở về. Là. Vương Trừng mặt sau người thường, lập tức đem thi thể túm trở về, chồng chất lên chuẩn bị vận chuyển. Bất quá, bọn họ động tác hiển nhiên là quá chậm, chỉ kéo về đi bất quá 7-8 cái thi thể, Tần Phong lại tàn sát một cái tộc đàn. Máu tươi hương vị, dần dần khuyết tán đi ra ngoài, hỗn hợp dụ thú phấn, làm những cái đó dị thú, đều chen chúc tới. Tần Phong tàn sát, như vậy bắt đầu. Đao loạt miễn phí độc khí. Chương 821 một tháng sau. Tần Phong tàn sát hành động, ước chừng rằng có một tháng thời gian. Tần Phong cũng không biết chính hắn giết nhiều ít dị thú, không có 100 vạn, cũng có 10 mấy vạn dị thú. Một tháng trước thảo nguyên giữa phồn vinh cảnh tượng đã biến mất không thấy, không có nhiều ít dị thú tồn tại, nhưng là càng nhiều thực vật biến dị, còn cần mọi người chậm rãi thăm dò. Nay trong một tháng, vô số giam cầm vị diện tài liệu, bị Tần Phong mang đi, mà cũng là gần một tháng thời gian, toàn bộ đội ngũ giữa người thường, cư nhiên tất cả đều biến thành e đoạn năng lực giả, thậm chí nguyên bản có được thực lực một ít súng ống giả, có đột phá dê đoạn. Như vậy khủng bố tăng lên, làm người khiếp sợ. Lúc này đây thực nghiệm, không thể nghi ngờ là thành công. Không chỉ như thế, tương lai thức tỉnh chiến sĩ đệ nhị đội, đệ tam đội, thậm chí vẫn luôn khuyết trương tới rồi 13 cái đội ngũ, tổng cộng 1.300 người, bước vào giam cầm vị diện, ở chỗ này thành lập lên hoàn thiện bộ lạc tộc đàn, tự cấp tự túc. Đương nhiên, e đoạn dê đoạn, đã là cái này thảo nguyên cực hạn, cho nên này đó dê đoạn năng lực giả, trừ bỏ quản lý ở ngoài, những người khác, đều đã rời đi giam cầm vị diện, đến bên ngoài chân chính gia nhập Phong Lê tập đoàn. Phong Lê tập đoàn, cũng ở ngày càng cường đại, mà hết thể này, đều là âm thầm tiến hành. Một tháng, Thần Phong cùng Sở Phàm ước định thời gian, đã tới rồi. Sơn động giữa, một đám người dùng máu tươi nhiễm hồng cánh cửa không gian, những người này thường xuyên xuất nhập nơi này, nhưng là hôm nay mở ra, đem ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Nay trong một tháng, chỉ có một người, không có rời đi nơi này, đúng là Tần Phong. Mà hiện tại, Tần Phong đã chuẩn bị rời đi, rốt cuộc nơi này, đối với Tần Phong tăng lên, không phải như vậy lại. Bất quá, nếu có bê đoạn trở lên sinh vật xuất hiện, bị tra xét tới rồi nói, Tần Phong tự nhiên sẽ trở về, cho chính mình gia tăng một ít có thể tăng lên tự thân đồ vật. Đối với tương lai chiến thuật đội ngũ tới nói, bọn họ thiếu một cái mạnh nhất lực chỗ dựa, nhưng là đồng dạng, bọn họ tôn trọng Tần Phong lựa chọn, không dám có một tia vi phạm. Tần Phong tàn sát một tháng, trên người huyết tinh hơi thở, càng thêm nồng đậm. Theo máu tươi chậm rãi nhiễm hồng cánh cửa không gian, màu bạc quang mang phát ra, màu đen không gian thông đạo mở ra. Ở mọi người nhìn chăm chú dưới, Tần Phong bước vào cánh cửa không gian giữa, biến mất ở trong sân động, hắn bóng dáng, làm này nhóm người vẫn luôn nhìn lên. Khi cách một tháng, lại lần nữa quay trở về nguyên bản vị diện, Phong Hoàng nơi tụ tập không hào trong đại sảnh, một cái C đoạn năng lực giả chấn thủ ở chỗ này, nhìn đến thông đạo mở ra lúc sau, còn tưởng rằng là ai lại trở về lấy ra vật tư. Chỉ là một bóng người đi ra lúc sau, cả người huyết tinh hơi thở đều làm người nhìn thôi đã thấy sợ, thân ảnh hiện lên nháy mắt, càng là làm người đại náo một đốn chỗ trống. Tạm dừng ước chừng 7-8 giây, cái này C đoạn năng lực giả, lúc này mới đứng lên, lớn tiếng nói, Tổng tài. Người đã về rồi. Thần Phong nhìn đối phương liếc mắt một cái, gật gật đầu, ân. Trịnh Thiến, ngươi thực lực tăng lên không ít ta. Trông coi không hào đại sảnh người, tự nhiên là tin được đi người. Trịnh Thiến là cái thứ nhất đi theo Tần Phong C đoạn năng lực giả, cũng là Cao Vũ Khang Châu trưởng tử vong lúc sau, phó thác cấp Tần Phong người. Hiện giờ sắp 2 năm qua đi, Trịnh Thiến thực lực cũng tới C5 đoạn, tốc độ cực kỳ kinh người, bất quá, so ra kém Tần Phong là được. Ít nhiều tổng tài, nếu không có tổng tài phân phát xuống dưới tài nguyên, ta cũng không thể tiến bộ lớn như vậy. Trịnh Thiến nói thiệt tình thực lòng, Tần Phong cung cấp tài nguyên, chỉ sợ cũng là A đoạn năng lực giả, đều so ra kém. Bất quá những cái đó phân phát đi xuống đồ vật, cũng đều là Tần Phong trướng mắt, chỉ là hắn thực lực cũng đủ, lộ ra một chút, liền đủ phía dưới người ăn đến no no. Ân, hảo hảo nỗ lực. Tần Phong còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng là lúc này, hắn phía sau thanh vương đao, đống nhiên phát ra một tiếng vù vù. Thanh âm này lúc sau, thanh vương đao thượng hơi thở, bắt đầu chấn động lên, tựa hồ có vô số hồn phách, đều ở chấn động, ở rít gào, muốn bay ra tới. Khóa hồn thạch phong ấn hồn phách, ở có năng lượng lúc sau, đều bị Tần Phong thấy được. Vốn dĩ Tần Phong trên người hơi thở đã cũng đủ dọa người rồi, hiện tại này thanh vương đao cũng tản mát ra khủng bố hơi thở, Trình Thiến một cái C5 đoạn năng lực giả, bị chấn đến đặng đặng đặng lui ra phía sau mười mấy bước, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hoảng sợ mặc danh. Tần Phong giữa mày vừa nhíu, hắn nghĩ nghĩ, mở ra trong đó một cái không gian phủ văn trang bị. Đây là ngày thường Vương Trừng bắt được cao cấp tài liệu không gian phủ văn trang bị, bên trong có được, tất cả đều là C đoạn thú vương trở lên tài liệu, nhưng là như vậy dị thú cũng rất ít, một tháng trong vòng, mới giết 13 cái, Tần Phong lấy ra một cái màu đen vảy C3 thú hoàng lân giáp áo, cắt bỏ đối phương vảy áo giáp ra, lại lấy ra thần kỳ khối ru bị, đem đổ vật đầu nhập trong đó. Vài giây lúc sau, một cái cổ xưa, mặt trên liền một tia phủ văn đều không có vỏ đao, xuất hiện ở Tần Phong trong tay, hắn đem thanh vương đao để vào trong đó, cái loại này linh hồn gào giống thanh, ong thanh danh, đều đình chỉ không thấy. Giam cầm vị diện giữa sinh vật, không mang theo bất luận cái gì năng lượng hơi thở, nhưng là vô luận là dị thú vẫn là thực vật, tự thân cứng cỏi độ, cường độ, đều phi thường cao, cái này vảy dung hợp chế tắc mà thành vỏ đao, hiện tại tạm thời có thể phong bế trụ thanh vương đao. Bất quá, Tần Phong có thể rõ ràng cảm ứng được, trong vỏ đao bộ bắt đầu nứt toạc, tuy rằng này rất nhỏ hơi, nhưng là này vỏ đao, nét nhìn dáng vẻ chỉ có thể liên tục 10 ngày bộ dáng, liền sẽ bị phá hư. Vẫn là tài liệu cấp bậc, quá thấp. Tạm thời chỉ có thể như vậy. Đã không có thanh vương đao hơi thở, Trình Thiến lúc này mới thả lỏng lên. Cũng khó trách vạn trọng u hồn chảm là ma đạo công pháp, như vậy uy lực, chỉ là một cái hơi thở, khiến cho người tránh lui tam xá, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đã không có việc gì. A không có quan hệ tổng tài. Trình Thiến vội vàng xua tay, chỉ là bị đao khí vọt một chút, nàng cũng không có bị thương, chỉ là trong lòng, đối với Tần Phong đánh giá, lại lần nữa cất cao một tầng. Tần Phong xem Trình Thiến không có việc gì, cũng yên tâm xuống dưới, theo sau tâm niệm vừa động, gọi Bạch Ly. Cơ hồ là nháy mắt, hắn bên người màu bạc quang mang chợt lóe, Bạch Ly thân ảnh hiện ra tới. Một tháng không gặp, hai người đều thập phần tưởng niệm đối phương. Dục, ngươi bỏ được ra tới à, loại địa phương kia, ngươi cư nhiên ngẩn ngơ một tháng, hoa, trên người của ngươi xấu đã chết. Bạch Ly hô to gọi nhỏ nói. Tần Phong bất đắc dĩ cười một chút, triệu hồi ra thủy hệ dị năng, rửa sạch trên người huyết tinh hơi thở, trở nên thoải mái thanh tân lên, nhưng là ở Trình Thiến trong mắt, kỳ thật Tần Phong vẫn là cái kia thị huyết bộ dáng. Bạch Ly lại không có cảm nhận được Tần Phong áp bách giống nhau, lập tức hai tay treo ở Tần Phong trên cổ, cái mùi dán qua đi ngửi ngửi, vừa lòng đến gật đầu. Hảo, đừng náo loạn, đi Sùng Lạc Thành đi. Ân nột. Bạch Ly ứng hạ, còn cùng Trịnh Thiến phất phất tay, lúc này mới búng tay một cái không gian thông đạo xuất hiện ở hai người trước mặt. Cái này thông đạo, trực tiếp thông hướng Sùng Lạc ngoài thành. Phong Lê tập đoàn tàu bay, sớm đã trước tiên đã đến. Giam cầm không gian lại kéo dài mấy mét, bọn họ đã liên tiếp tân thăng trời, kim hệ dị năng giả cũng thành lập tân thông đạo. Ngày nay, đối với Sùng Lạc bên trong thành, còn sống năng lực giả tới nói, thập phần quan trọng. Chương 822 lại lần nữa mở ra thông đạo. Sùng Lạc bên trong thành, đã trải qua một tháng thời gian, lúc này sống sót người, không đủ 1/10. Sùng Lạc thành là 100 vạn dân cư thành phố lớn, lúc ấy có mười mấy vạn người đi theo Tần Phong rời đi. Còn dư lại 90 vạn dân cư, nhưng là tàn khốc một tháng tranh đoạt hạ, sống sót, chỉ có 7-8 vạn người bộ dáng. Sinh tồn áp lực, đồ ăn khan hiếm, một tòa thành thị tê liệt xuống dưới, giải quyết đồ ăn, không bị đói chết chính là một cái vấn đề lớn nhất. Mọi người đi tranh đoạt cận tồn lương thực, nhất định phải rời khỏi gia môn, khả năng sẽ bị dị thú tập kích, bị càng ngày càng nhiều thực vật biến dị giết chết. Đương lương thực ăn xong rồi lúc sau, cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh cùng dị thú chiến đấu, không phải ngươi chết chính là ta sống. Dưới tình huống như thế, sống sót, mỗi người đều không phải phế vật. Toàn bộ Sùng Lạc Thành, thậm chí chia làm 3 cái thế lực. Trong đó một cái, đúng là lúc ấy Tần Phong phân phó Sở Phàm. Một tháng thời gian, thôn phệ thú đã tiến hóa trở thành giai đoạn thú vương cấp bậc, tuy rằng Tần Phong thuộc hạ cũng tới giai đoạn, nhưng là tuyệt đối không phải cùng cấp với giai đoạn vương giả tồn tại. Chỉ là bình thường giai đoạn khổ luyện cổ võ giả mà thôi. Như vậy tính lên, thôn phệ thú tiềm lực, thật là quá cường. Vì thế, nắm giữ thôn phệ thú Sở Phàm, thủ hạ tụ tập 5.000 người đoàn đội, mà cái này đoàn đội dưới, lại có thể bảo hộ một nhóm người, nuôi sống một nhóm người, tổng thể tính lên, Sở Phàm dưới sự bảo vệ, ít nhất có 3-4 vạn người quy mô, có thể nghe theo hắn chỉ huy. Trừ bỏ Sở Phàm ở ngoài, còn có một nữ tử tạo thành đoàn đội, nữ tử này, đúng là lúc trước, giết chết Tần Phong bị thương nặng hổ vương dị thú Vương Cần. Nữ nhân này kỳ thật bất quá hơn 30 tuổi, dựa theo một cái năng lực giả tới nói, tuổi này tuyệt đối tính không được đại, nhưng là người thường tới nói, nàng đã người đến trung niên, cả đời trải qua quá rất nhiều chuyện, hiểu được cẩn nhẫn, cũng càng thêm ngoan độc. Nàng che giấu lên lúc sau, một người sinh sôi nuốt ăn kia chỉ hổ vương, một chút ít cũng không có rơi xuống, chỉ dùng 7 ngày thời gian, kia chỉ thật lớn lao hổ, đã bị nàng ăn tới rồi trong bụng. Vương Cẩn thân cao đông nhiên cất cao, thân thể lại hình như là chịu điều giống nhau, gầy xuống dưới. Nàng hiện tại có 185 thân cao, ở nữ tử giữa hạc trong bầy gà, bởi vì gầy xuống dưới, cũng có vẻ tuổi trẻ mà mỹ lệ, nhưng là đối với bình thường nam nhân, cũng có tuyệt đối áp lực. Vương Cẩn cứu trợ, tất cả đều là nữ tử, đoàn đội chỉ có 1.000 người, hơn nữa bên trong không có một cái năng lực giả tồn tại, đều là người thường, bị Vương Cẩn săn giết dị thú cung cấp nuôi dưỡng lên. Nhưng là này đó nữ tử, bản thân cũng là có gia đình cùng bằng hữu, vì thế bọn họ đoàn đội càng lúc càng lớn, dần dần hợp thành một cái 2 vạn người đoàn đội. Mà cái thứ 3 đoàn đội, lại là nhân số ít nhất đoàn đội, chỉ có 500 người, lại là lực lượng cường đại nhất. Là duy nhất một cái đoạn khổ luyện cổ võ giả, Trương Võ tạo thành đoàn đội. Chật vật chạy trốn lúc sau, Trương Võ cũng không dám ở 1 tháng trước đi theo Phong Lê tập đoàn bước chân rời đi, thậm chí, Trương Võ cảm thấy thế giới này, mới là hắn oai phong một coi thế giới, hắn giữ lại, liên hệ một đám trước kia năng lực giả, bắt đầu tổ chức săn giết, cướp đoạt tài nguyên, phát hiện dị thú thịt có thể tăng lên thực lực lúc sau, tự nhiên càng thêm hung mãnh, nhanh chóng đề cao thực lực của chính mình. Đương nhiên, Trương Võ người này thập phần háo sắc, vì thế bọn họ đội ngũ giữa, còn dựa vào một số lớn tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, thêm lên cũng có cái 2-3 ngàn người. Mà theo sau, mấy trăm người đội ngũ, mấy chục người đội ngũ, đều chỗ nào cũng có, phân tán ở đã suy suốt sùng lạc bên trong thành. Đây là hoa lệ phân cách tuyến. Tiểu thuyết vong hữu thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc thỉnh chú ý đôi mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Đây là hoa lệ phân cách tuyến. Bất quá 1 tháng thời gian, thực vật điên cuồng sinh trưởng, sùng lạc thành đã không phải một tòa thành thị, mà là một cái bị màu xanh lục thảm thực vật bao phủ thành thị, cũng luôn có dị thú, không ngừng tiến vào nơi này, uy hiếp những người này sinh mệnh. Sùng lạc thành nhất trung tâm vị trí, lại luôn có người định kỳ rửa sạch, Phong Lê chế tạo cùng cái kia thang trời, là bọn họ rời đi duy nhất hy vọng. Đặc biệt là, ở Sở Phàm thành lập đoàn đội, chiếm cứ nơi này lúc sau, bọn họ càng thêm tin tưởng vững chắc, bọn họ sẽ rời đi. Mà hiện tại, trên đỉnh đầu xám xịt không trung, rốt cuộc trở nên một mảnh đen nhánh, còn có màu bạc quang mang hiện lên. Theo sát, chính là đạn tín hiệu phóng ra, làm cho cả thành thị người, đều thấy được cái này cảnh tượng. 1 tháng thời gian, tồn tại nhân loại, đã thích ứng nơi này sinh hoạt, càng là có gan đứng ra. Thiên A, Phong Lê tập đoàn cư nhiên thật sự lại tới nữa. Đi mau, lần này cho dù chết ở trên đường, cũng phải đi trung ương quảng trường. Ta nếu thật sự đi ra ngoài, ta muốn gia nhập Phong Lê, ta cho bọn hắn đánh cả đời không công đều vui. Vô số đoàn đội cơ hồ lập tức hạ quyết tâm, từ che giấu địa điểm ra tới, vượt mọi chông gai, nhằm phía trung ương quảng trường. Đóng tại trung ương quảng trường Sở Phàm đoàn đội, cũng đồng dạng trừng lớn đôi mắt, không thể tin được hạnh phúc tới như vậy đột nhiên. Sở tiên sinh, chúng ta muốn hay không rời đi? Một cái đại hán mở miệng nói, thậm chí còn kiêng kỵ nhìn thoáng qua Sở Phàm dưới thân thật lớn thôn phệ thú. Cùng bản thổ vị diện dị thú bất đồng, thôn phệ thú thân hình khổng lồ, tựa hồ cùng nuốt thiên một phương hướng phát triển, thân hình đã vượt qua 6 tầng lầu độ cao, chính là một tòa thật lớn sơn núi. Hơn nữa ở chỗ này không có phù văn, không có dị năng, tự nhiên vô pháp sử dụng biến hình thuật, thôn phệ thú hình thể, chỉ có thể càng lúc càng lớn. Sở Phàm ở mặt trên nhìn xuống những người đó, bọn họ một đám trở nên nhỏ bé, cần thiết muốn ngửa đầu, lớn tiếng kêu, thần sắc nôn nóng, trong mắt ánh mắt lập lòe, tựa hồ Sở Phàm nếu cự tuyệt, như vậy bọn họ cũng sẽ trộm hành động. Đương nhiên, Sở Phàm không có cự tuyệt. Phân phó mọi người, toàn bộ rút lui. Sở Phàm trả lời. Những người đó, tất cả đều hưng phấn hoan hô ra tiếng. Loảng xoảng. Màu đen thông đạo giữa, lại xuất hiện một kết sắt thép chế tạo cây thang, sau đó liên tiếp ở thang trời mặt trên, theo sau còn tiến vào một ít người, cầm công cụ liên tiếp hai cái cầu thang. Sở Phàm bỏ thêm một câu, trước khống chế tốt người, đừng làm bọn họ đi lên, chờ đến phong lên người, đem cây thang xử lý tốt, lại cùng đi. Là, Sở tiên sinh. Phía dưới người lớn tiếng trả lời, theo sau đi vội vàng làm việc, chỉ là khó nén hắn hưng phấn, rốt cuộc không cần đang nghe cái này tiểu tể tử nói, bất quá người này còn ở cuối cùng quan tâm chúng ta, nhưng thật ra ngoài ý muốn, tính, nếu hắn trở lại nguyên bản thế giới, không mang theo cái này thôn phệ thú, ta cũng không vì khó một cái tiểu quỷ. Sở Phàm tuy rằng cứu vô số người, nhưng là hắn đôi khi cũng sẽ trực tiếp đem nhân loại tử vong thi thể, cấp thôn phệ thú ăn luôn, ở những người khác trong mắt, bọn họ đối Sở Phàm lại kính lại sợ, hiện tại rốt cuộc muốn thoát khỏi Sở Phàm, bọn họ cầu mà không được. Lúc này, không có người không nghĩ rời đi vị diện này, chỉ có đứng ở thôn phệ thú trên người Sở Phàm, lại khoe miệng mang theo cười lạnh. Rốt cuộc thoát khỏi này đó ngu xuẩn. Ở hắn tầm mắt hạ, mọi người bắt đầu dần dần tụ tập, an tĩnh sùng lạc thành, lại một lần, sôi trào lên. Chương 823 phế tích căn nguyên. Trải qua một tháng phấn đấu, sống sót người, đại bộ phận đều có được năng lực giả thực lực. Nhưng là, bọn họ ý tưởng, tuyệt không phải lưu tại cái này làm cho bọn họ thức tỉnh trở thành dị năng giả địa phương. Nơi này tất cả đều là dị thú, hoàn toàn không có an toàn địa phương, ở như vậy đi xuống, bọn họ tất nhiên sẽ tử vong, không bằng mang theo tân thức tỉnh năng lực giả thân phận phản hồi nguyên lai thế giới. Ở nguyên bản thế giới giữa, còn có không gian ổn định trang bị bảo đảm bọn họ tồn tại, ít nhất tạm thời là an toàn, chỉ cần có năng lực giả thân phận, sinh hoạt đã hoàn toàn thay đổi. Mà còn có một ít người, nếu một tháng trong vòng, đều không có tiến hóa trở thành năng lực giả, nhất định sống được là sống không bằng chết, đặc biệt là Trương Võ khống chế này đó nữ nhân, không có người so các nàng, càng muốn rời đi thế giới này, thậm chí, bọn họ giữa còn có một bộ phận là năng lực giả, điên cuồng muốn trả thù Trương Võ. Nhưng là, Sở Phàm bởi vì rét nguyên nhân, muốn bồi dưỡng thôn vệ thú, Trương Võ bởi vì cảm thấy thế giới này chính là hắn thiên hạ, muốn lưu lại, hơn nữa khống chế được thủ hạ nữ nhân, đều không cho bọn họ rời đi. Vì thế, thành thị này, đã xảy ra vô số tranh chấp cùng xung đột. Sở Phàm đoàn đội, cùng Vương Cần đoàn đội, thực mau liền tụ tập lên, chờ đến Phong Lê tập đoàn người Hàn thang trời lúc sau, phóng thích một cái màu lam đạn tín hiệu, tỏ vẻ có thể thông hành, theo sau những người này, sôi nổi rời đi. Phía dưới người, rốt cuộc nhịn không được, hưng phấn hô to lên. Thật tốt quá, rốt cuộc có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Đi mau, người nhanh lên. Không cần tễ. Đám người làm ồn lên, không có người tổ chức kỷ luật, chỉ lo chạy trốn lại chạy trốn. Cũng may, lúc này đây người không tính nhiều, mà thành thị các địa phương, đều đang không ngừng chạy ra, đều là có trước sau, cho nên đã có một đám người, theo thang trời chạy ra tới, trọng hoạch tân sinh. Tần Phong đứng ở tàu bay khống chế thất, nhìn máy bay không người lái video theo dõi thượng, mọi người như là nhỏ yếu con kiến giống nhau, phía sau tiếp trước xuất hiện, chạy tới, muốn rời đi nơi này. Một cái cá nhân đi ra, 1 vạn, 2 vạn, 5 vạn, 6 vạn. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, không sai biệt lắm 70-80 người, đều đi ra, những người này trên người hơi thở, có thể dụng ý thức lực tra xét, thập phần làm cho người ta sợ hãi. 5-6 vạn năng lực giả tụ tập ở bên nhau, cho dù là thấp nhất, cũng có D5 đoạn, cao có C đoạn thực lực. Đây là một cổ phi thường cường đại quân đầy đủ sức lực, không chỉ như thế, những người này hiện tại, không có bất luận cái gì lựa chọn, đều sẽ cùng Tần Phong đi. Bởi vì lúc trước Tần Phong cùng Lưu Sùng đối đánh cuộc, Tần Phong thắng lợi, trực tiếp thả ra lời nói tới, về sau Lưu Sùng không được can thiệp Phong Lê tập đoàn, cũng không tham dự bất luận cái gì Sùng Lạc thành sự tình. Hiện giờ, Lưu Sùng liền tính hối hận nghĩ đến, cũng tới không được. Tần Phong nhìn này nhóm người, thật giống như là đang xem, tương lai Phong Lê tổ kiến lớn mạnh cảnh tượng. Tin tưởng, những người này đi ra lúc sau, không người tồn tại Sùng Lạc thành, chỉ sợ thật sự sẽ dần dần trở thành Tần Phong ấn tượng giữa một mảnh phế tích giam cầm nơi. Liên ở ngay lúc này, màu xám bạc sương mù bao phủ trọng điệp không gian giữa lại bỗng nhiên lắc lư một chút, cái này đong đưa thực rõ ràng, mắt thường liền có thể nhìn đến, chẳng sợ lúc này Tần Phong nghe không được thanh âm, nhưng là liên tiếp ở thông đạo hai bên thang trời lại dầm một chút lắc lư lên, thiếu chút nữa làm ra nghiêng sập bộ dáng. Thần Phong thần sắc tức khắc biến đổi. Đi ra ngoài, mau. Tần Phong vừa dứt lời hạ, Bạch Ly cùng Tần Phong cũng đã bị một mảnh màu bạc quang mang vây quanh, lập tức xuất hiện ở trọng điệp không gian phía trên, thang trời bên cạnh. Lúc này, đã thoát ly trọng điệp không gian, bước lên thang trời đỉnh cao nhất, lập tức liền phải bước vào kim hệ dị năng giả chế tạo cầu thang người trên. Á á á! Mọi người hoảng sợ thét chói tai, thậm chí có mấy người, đã ngã xuống đi xuống. Tần Phong ý thức lực nháy mắt bùng nổ, không chế được rơi xuống vài người, bọn họ còn dây rủa một chút, nhưng là phát hiện chính mình không có rơi xuống đi xuống, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm kích nhìn về phía ở không trung trôi nổi Tần Phong. Vâng! Tần Phong nội lực quán chú đôi tay, đồng thời vững vàng ấn ở thang trời một bên. Tức khắc, thang trời ổn xuống dưới, nhưng là vừa rồi chấn động, đã làm trọng điệp không gian chung, leo lên thang trời người đều bởi vì chấn động phiên đi xuống, nơi này, không có bất luận kẻ nào có thể cứu bọn họ. Tiếng kêu thảm thiết giữa, bọn họ trời cao rơi xuống, quăng ngã thành bánh nhân thịt. Trọng điệp không gian nội, một mảnh hỗn loạn. Sao lại thế này, động đất? Có phải hay không lại là thú triều? Chạy mau a, còn chờ cái gì đâu? Những người đó đôi tay cùng sử dụng, muốn chạy ra sinh thiên. Trọng điệp không gian nội, Sở Phàm cũng đồng thời hoảng sợ đứng dậy, vọng bốn phía. Nhưng là chung quanh hết thảy đều không có cái gì biến hóa, chấn động tựa hồ chính là như vậy thình lình xảy ra, chính là dưới chân thôn phệ thú, lại phát ra kinh hoàng thanh âm tới. Không có gì thú triều xuất hiện, thậm chí phía trước còn săn giết nhân loại dị thú, sôi nổi biến mất, thật giống như là gặp cái gì thiên địch giống nhau, chạy trốn so với ai khác đều mau. Liên ở ngay lúc này, phía bắc ngoài thành, vài tòa cực kỳ cao tới đại lâu, ầm ầm sập. Ở bên ngoài, thậm chí xem đến rõ ràng hơn. Phong Lê tập đoàn máy bay không người lái, nhanh chóng điều động tới đó, ổ cản xù. Chụp được kinh người hình ảnh, bác tường thành ra nẻ, theo sau nổ tung lên, trên mặt đất bùn đất toàn bộ ngoại phiên, thật giống như phía dưới có cái gì sinh vật, ở chui xuống đất giống nhau. Hơn nữa, này vẫn là một cái khổng lồ vô cùng sinh vật. Nay khủng bố sinh vật, nhắc nhở tuyệt đối thật lớn, một đường đánh sâu vào mà đến, nơi đi qua đại lâu, toàn bộ sập. Một đường đi tới, trực tiếp truy kích tới rồi Sở Phàm trước mặt. Lóe. Sở Phàm hô to lên, thôn phệ thú tức khắc nhảy đánh lên, mặt đất lại lần nữa phát ra chấn động tới. Mà theo thôn phệ thú rời đi, trên mặt đất giữa, một cái quái vật khổng lồ đống nhiên hiện ra tới. Đây là một cái cả người đều là gai ngược vảy khủng bố sinh vật, nhưng là loại này sinh vật, kỳ thật ở bọn họ vị diện, cũng không hiếm thấy. Phiên thổ long. Cư nhiên là một cái khủng bố vô cùng phiên thổ long. Đây là một loại trùng thú mà thôi, từ trên mặt đất tiến hành công kích, trực tiếp nuốt vào địch nhân, túng nhập phía dưới, che giấu tung tích, nhưng là loại này sinh vật, phổ biến trưởng thành trở thành E đoạn liền cũng đủ cường hãn, D đoạn trở lên phiên thổ long, một khi xuất hiện, đều có thể uy hiếp một cái thành thị. Cũng may, loại này sinh vật, cũng không có cái kia tiềm năng, tới càng cao cấp, bởi vì phiên thổ long kỳ thật là gen cùng tế bào. Đều là tương đương đơn giản một loại sinh vật, ở một khe lớn thời đại phía trước, phiên thổ long là một loại tùy ý có thể nghiền chết sinh vật, con run. Nhưng là hiện tại, cái này phiên thổ long vô cùng khủng bố. Nó đường kính liền ước chừng có 5-60 mét khoan, thôn phệ thú hiện tại có 6 tầng lầu độ cao, nhưng là cũng chính là 20 mét mà thôi. Như vậy thôn phệ thú đã là quái vật khổng lồ, nhưng là cái này phiên thổ long, đủ để một ngụm nuốt vào cái này thôn phệ thú. Quả thực đáng sợ. Như vậy dáng người, như vậy uy năng, ít nhất là A đoạn trở lên dị thú, mới có thể xuất hiện. Thậm chí, này phiên thổ long một đường mà đến, thân hình hắn cũng bị nhận ra, cư nhiên dài đến 3.000 mễ. Chương 824 khủng bố thu hoàng. Thôn phệ thú nhảy khai, này phiên thổ long vươn đầu, mở ra mồm to cắn hướng thôn phệ thú nguyên bản vị trí, ở máy bay không người lái phát sóng trực tiếp hạ, tất cả mọi người sống lưng lạnh cả người. Phiên thổ long mồm to như là một cái đen nhánh huyệt động giống nhau, khẩu nội xuất hiện, là phức tạp giống như bánh răng giống nhau dày đặc tồn tại, rơi vào đối phương trong miệng, nhất định sẽ bị rào đến dập nát. Chỉ là, thôn phệ thú đối lập phiên thổ long tốc độ, hiển nhiên còn chưa đủ xem. Thôn phệ thú nhảy khai, phiên thổ long truy kích, thân thể lắc lư chuyển hướng thời điểm, một tảng lớn lâu đàn sợ, áp đã chết mấy trăm người. Không. Trương Võ hét lớn một tiếng, hắn nơi đại lâu. Nghiêng ngã xuống, hắn lại căn bản chạy không ra nơi này, huyết nhục chi thân, đôi khi vô cùng yếu ớt. Thực mau, hắn kêu thảm thiết liền bao phủ ở phế tích giữa, không có người sẽ để ý, tử vong người giữa, có phải hay không có hắn một cái. Trung ương trên quảng trường, thôn phệ thú rốt cuộc bị đuổi theo, phiên thổ long một ngụm cắn ở thôn phệ thú trên đùi. Chi chi chi chi, ngao ngao ngao ngao. Thôn phệ thú phát ra hoảng sợ thét chói tai, nó chẳng sợ thân thể cao lớn, dùng ra cả người lực lượng dãy rủa, như cũ vô pháp tránh thoát. Mà lúc này, thôn phệ thú đỉnh đầu Sở Phàm, buông lỏng ra đôi tay. Một con nhan sắc sặc sỡ đại điểu lăng không bay tới, cực kỳ mạo hiểm ở phiên thổ long nuốt lấy thôn phệ thú lúc sau, nắm lên Sở Phàm. Sở Phàm trí tuệ không người có thể so, ở bồi dưỡng thôn phệ thú đồng thời, hắn cũng không có từ bỏ khống chế mặt khác dị thú. Ở không có ý thức lực, không có nội lực dưới tình huống, không trung trở thành không người có thể đi trước khu vực, cũng là an toàn khu. Nhiều như vậy thiên hạ tới, Sung Lạc Thành còn không có loài chim dị thú buông xuống, nhưng là Sở Phàm lại phát hiện một cái phú hào quyển dưỡng anh vũ, trực tiếp uy dị thú thịt, bồi dưỡng trở thành hiện tại tồn tại. Một con 3 mét khoan tả hữu 7 màu anh vũ, chỉ là đối phương sức chiến đấu vô cùng nhỏ yếu, chính là mang theo Sở Phàm phi hành, lại không nói chơi. A a, chấm đã chết, chấm đã chết. Anh Vũ phát ra nhân loại tiếng kêu, còn đặc biệt thật lớn. Câm miệng, mau phi. Sở Phàm cả giận nói, trên mặt cũng vô cùng ảo não. Hắn mất đi phản bác Zát chủ bài không nói, hiện tại còn rất có thể, cần thiết phản hồi nguyên bản vị diện. Thật lớn anh Vũ kích động cánh, một bước lên trời, tiến vào đến không gian thông đạo giữa, chạy thoát mà ra. Nhưng là, nó bảy màu nhan sắc, tựa hồ hấp dẫn tới rồi phiên thổ long. Thật lớn phiên thổ long một ngụm nuốt vào thôn phệ thú, thậm chí khổng lồ thôn phệ thú, đều không thể khiến cho nó tiêu hóa bất lương. Này một cái thật lớn dị thú, chỉ là này chỉ phiên thổ long, tùy tiện một cái đồ ăn mà thôi. Phiên thổ long vặn vẹo thân hình, một mảnh lại một mảnh đại lâu sập, bụi bặm văng khắp nơi giữa, nó thân hình đáp ở thang trời phía trên. Kéo kẹt. Thang trời nháy mắt đã bị áp đảo, trở thành một mảnh sắt vụn. Nguyên bản chống đỡ thang trời Tần Phong, cũng bung ra tay, không có lại cứu rút. Nhưng là, phiên thổ long lại chậm rãi ngẩng đầu lên. Đối với 3.000 mễ phiên thổ long tới nói, 300 mễ độ cao, không đáng kể chút nào. Thiên A, nó muốn ra tới. Bên ngoài người, toàn bộ kinh hô lên. Ngay sau đó, bọn họ tất cả đều nổ tung. Mau, đóng cửa không gian thông đạo A. Còn đang đợi cái gì, các ngươi điên rồi sao? Nó muốn ra tới. Nhưng mà, Tần Phong ánh mắt lại ở lập lòe, trong mắt hắn, thậm chí xuất hiện hưng phấn thần sắc. Tàu bay lui lại đến vạn mét, Bạch Ly, đem bọn họ đều tiên đi. Tần Phong dừng một chút, lúc này mới chém đinh chặt sắt nói, phóng nó ra tới. Bị cứu ra người, không biết Tần Phong thực lực, toàn bộ trường lớn đôi mắt không thể tưởng tượng nhìn Tần Phong, thật sự cảm thấy Tần Phong điên rồi, bọn họ thậm chí hận không thể hiện tại bạo khiêu lên, đánh tỉnh Tần Phong. Nhưng là bọn họ không có thể nói lời nói, Bạch Ly vung tay lên, một mảnh rộng lớn màu bạc quang mang hiện lên. Trong phút chốc, này 5-6 vạn người, tất cả đều chuyển rời đến vạn mét có hơn. Tàu bay đồng dạng cũng bay qua đi, vì sợ phiên thổ long bỏ ra tới lúc sau, khiến cho thật lớn động đất, bọn họ muốn nhanh chóng đem những người này trở đi. Phong Lê tập đoàn lần này đi theo cao tầng, chính là Vương Thần. Lúc này đây, hắn trước tiên điều động phủ không thành. Nguyên bản còn muốn chửi rủa Tần Phong đầu vóc hỏng rồi Sung Lạc Thành người sống sót, trước tiên cảm giác được chung quanh biến hóa, ngay sau đó, bọn họ trên đỉnh đầu liền đen xuống dưới, thật lớn thành thị, từ không gian thông đạo giữa hiện ra tới. Khổng lồ phù không thành, che đậy ở Thái Dương, hình thành một mảnh thật lớn bóng ma. Bạch Ly nhìn đến tình huống như vậy, lại lần nữa giơ tay, này đó người thường, tất cả đều chuyển rời đến phù không đi lên. Liên ở này đó người rời đi mặt đất sau nháy mắt, phiên thổ long đã từ không gian thông đạo giữa, dò ra thân hình. Phiên thổ long xuất hiện nháy mắt, Tần Phong đã nhận ra đối phương hơi thở. Đây là một cái A đoạn thú hoàng. So Bạch Ly kém một cái thực lực, lại cũng tuyệt đối không yếu, là vô cùng đáng sợ sinh vật, có thể so với lúc trước nuốt tiên. Tần Phong điều động nổi lên chính mình đan điền nội khổng lồ nội lực. Long chảo câu. Lúc trước đạt được hoành long ẩu đả quyết, Tần Phong cũng không như thế nào tu luyện, cơ sở chiêu thức học tập long đánh ra, sau lại cũng hơi chút đọc dưới. Lấy hiện tại Tần Phong thực lực cảnh giới, học tập B đoạn công pháp, nháy mắt là có thể thông hiểu đạo lý. Đơn giản chiêu thức, lại xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tần Phong đôi tay hiện ra long chảo trạng thái, đồng thời nội lực điều động lên, hư không giữa, hai cái ước chừng có 300 mễ lớn nhỏ long chảo, phù không ra tới. Phiên thổ long tự thân đường kính là 100 mét, này 300 mễ long chảo, tản ra kim sắc quang mang, nháy mắt câu lấy nó trước nửa thanh thân hình. Cho ta khởi. Tần Phong giống giận dưới, nội lực nổ mạnh giống nhau, kim sắc long chảo tún nổi lên phiên thổ long hoàng. Giờ khắc này, A đoạn thú hoàng hơi thở, toàn bộ bại lộ bên ngoài, cách thượng 100 km mặt khắc thành thị, toàn bộ phát ra điên cuồng báo động trước, khoảng cách gần nhất phủ không thành, càng là phóng xuất ra phòng hộ cháo, phòng ngừa này phiên thổ long hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, liền làm vỡ nát bọn họ ngũ tạng lục phủ. Chỉ là, này đó người sống sót, ở phủ không thành thượng nhìn lại, khoảng cách vạn mét, như cũ có thể nhìn đến 3.000 mẹ phiên thổ long, như thế nào từ sùng lạc thành phế tích giữa bị tốn ra tới, đón ánh mặt trời. Một màn này vô cùng chấn động. Tần Phong ngạnh sinh sinh đem này phiên thổ long tốn ra tới, cùng lúc đó, Bạch Ly cũng ra tay. Không gian kết giới, khối rủ bị khóa. Đây là Bạch Ly lần thứ 2 phóng thích dị năng kết giới, hơn nữa lúc này đây, Bạch Ly đã là A đoạn thực lực, tuy rằng chỉ là A một đoạn hình người dị thú, nhưng là đã là thần thú cấp bậc. Hơn nữa thần thú truyền thừa vật phẩm cho Bạch Ly, 3.000 ngưng không cầu bộc phát ra xưa nay chưa từng có màu bạc quan mang. Một cái đường kính cây số khối ruby ngang trời xuất thế. Tần Phong nội lực đình chỉ đưa vào, bị tún thượng trời cao phiên thổ long vặn vẹo thân hình, nháy mắt rơi xuống, bị kia cây số khối ruby rót vào bên trong. Theo sau, khối ruby phong ấn, không gian tua nhỏ, ở không gian bên trong phiên thổ long nháy mắt bị cắt. Giống. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 825 từng cái đánh bại. Không gian cũng vô pháp cách trở khủng bố giống giận, chấn động đến hơn 100 km đều có thể nghe được. Đầu đương trong đó phủ không thành, năng lượng cháo kịch liệt chấn động lên, bên trong người tất cả đều hoảng sợ nhìn trên bầu trời thật lớn khối rủ bị. Vâng! Khối rủ bị khóa trong nháy mắt, rồi lại bị nổ tung, không trung thật lớn sinh vật, chia 5 x 7 hạ xuống. Đám người một mảnh ô lên, bởi vì kia khổng lồ sinh vật, lúc này lại bị cắt thành vài đoạn vài đoạn. Như vậy thương thế, nếu là bình thường sinh vật, tất nhiên sẽ tử vong, nhưng là phiên thổ long không giống nhau. Nó sở hữu tế bào đều có thể phân hóa, trở thành độc lập tồn tại, thậm chí rơi vào mặt đất, chúng nó đảo mắt là có thể chạy trốn. Chỉ là Tần Phong, không có khả năng làm phiên thổ long chạy trốn. Hòa kết giới. Tần Phong nháy mắt phóng xuất ra một mảnh biển lửa. Khổng lồ biển lửa, chạy dài cây số, hình thành một mảnh xích hồng sắc. Phiên thổ long hoàng thân hình dừng ở trên mặt đất, lại lâm vào một mảnh dung nham giữa, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Vạn quỷ mê tung. Tần Phong thân ảnh hóa thành thượng 100 cái bóng dáng, phân biệt hướng bất đồng phương hướng chạy như điên mà đi. Trên thực tế, hắn bản thể, lại hướng về phía bị Bạch Ly tua nhỏ trong đó một đoạn phiên thổ long hoàng thân hình mà đi. Nay đoạn phiên thổ long hoàng thân hình, chỉ có 100 mét tả hữu, bị tua nhỏ lúc sau, cũng nhanh chóng ở hai sườn sinh trưởng ra miệng mũi. Nhưng là hơi thở chỉ còn lại có B5 đoạn thú vương thực lực, Tần Phong trong tay, lan tràn ra một mảnh đen nhánh quang mang. Một cái tử vong chi hoa, ở trong tay hắn nở rộ. Chỉ là vì ngưng kết tốc độ mau, này đóa tử vong chi hoa cũng không có khuyết tán quá lớn, nhưng là đồng dạng nháy mắt bao phủ ở phiên thổ long hoàng này đoạn thân thể thượng. Trong nháy mắt, này B5 đoạn thú vương thực lực thân hình, đã bị Tần Phong hắc ám dị năng chen ép, nháy mắt mất đi sinh mệnh lực. Dị năng. Cắn ướt. Tần Phong một tay dừng ở này thân hình thượng, khổng lồ hắc ám dị năng điều động lên, thật giống như là một cái cự thú mồm to, nuốt sống con mồi. Tần Phong cảm giác được, từng luồng cường đại vô cùng năng lượng, dung nhập chính mình thân hình giữa. Trong phút chốc, Tần Phong thân thể thực lực, liền tiêu thăng một tiết. Thứ tốt. Cắn nuốt dị năng bùng nổ lúc sau, Tần Phong trên tay tiếp xúc một đoạn này phiên thổ long hoàng thân hình, toàn bộ bị cắn nuốt dị năng hấp thu. Cuối cùng chỉ còn lại có tràn ngập gai ngược làm bẹp ngoại da. Tần Phong cảm thấy chính mình lúc này đây, ăn đến miệng bóng nhấy. Thuận tay đem này ngoại da để vào không gian phủ văn trang bị giữa, Tần Phong lại lần nữa phát động vạn quỷ mê tung. Bị thiết đến chia 5 x 7 phiên thổ long hoàng, ở hỏa kết giới cách trở dưới, không có biện pháp trốn vào ngầm, chỉ có thể đuổi giết Tần Phong cái này người khởi sướng. Vừa mới phiên thổ long hoàng, còn có thể bạo khởi công kích. Nổ tung Bạch Ly không gian kết giới, nhưng là hiện tại, phiên thổ long hoàng thực lực giảm đi, đã không có lực lượng, ngạnh sinh sinh lại đột phá một cái kết giới. Cho nên chỉ có chiến đấu. Nhưng là Tần Phong, chút nào không cho nó cơ hội, Bạch Ly cũng đồng dạng. Mắt thấy phiên thổ Long Hoàng trong đó một đoạn thân hình, liền phải đuổi theo Tần Phong, nhưng là Bạch Ly lại lần nữa bùng nổ không gian dị năng, đem này đoạn thân hình, từ trung gian tách ra. Là tả. Phiên thổ Long Hoàng bị cắt ra, tràn ngập gai ngược cùng bùn đất nham thạch giống nhau sắc ngoài lộ ra, bên trong cư nhiên là một mảnh tuyết trắng mềm thịt, ở dung nham quay dưới, thực mau tản mát ra một mảnh mùi thịt. Đương nhiên, này một mảnh thân hình, cũng hoàn toàn mất đi sinh mệnh lực. Liên tính phiên thổ Long Hoàng lại như thế nào lợi hại, tách ra thân hình có thể nhanh chóng sống lại, nhưng là đem thân hình dựng cắt trở thành hai nửa, cũng không có khả năng sống thêm. Bạch Ly giơ tay, đồng dạng đem này khối trắng non thịt non, để vào chính mình không gian giữa. Như vậy từng cái đánh bại, trong trước mắt, phiên thổ Long Hoàng thân hình, cư nhiên chỉ còn lại có một cái 700 mễ, một cái 1.000 mét, còn có một cái 500 mễ ba cái thân hình. Mặt khác, tất cả đều bị Tần Phong cùng Bạch Ly tiêu diệt rớt. Ở ngọn lửa dung nham giữa, phiên thổ Long Hoàng mỗi thời mỗi khắc, đều ở đã chịu Tần Phong ngọn lửa quay, chúng nó liều mạng muốn giết chết Tần Phong. 700 mễ thực lực ở B9 đoạn phiên thổ Long Hoàng, mang theo một trận dung nham, vọt tới Tần Phong trước mặt, một ngụm cắn hạ, lại chỉ ăn tới rồi một mảnh hư ảnh. Ầm ầm ầm. Một cái khác cây số duy nhất vẫn duy trì A đoạn phiên thổ Long Hoàng, cũng đồng dạng quay cuồng thân hình, nghiền áp mà đến. Tần Phong dưới chân một cái hỏa long bay lên trời, tránh đi phiên thổ Long Hoàng công kích. Hỏa long xoay quanh một vòng, mang theo Tần Phong dừng ở đệ tam chỉ 500 mễ trường, có B6 đoạn thú hoàng thực lực phiên thổ Long Thượng. Bởi vì hỏa dung nham cực nóng, nguyên bản phiên thổ Long Hoàng ngoại gia thượng, kia bén nhọn gai ngược đều bị hòa tan, không có bất luận cái gì sát thương tính, thậm chí, liền kia nham thạch bao trùm địa phương, đều trở nên yếu ớt lên. Tần Phong tay cầm nổi lên thanh vương đao vào đao, mặt khác một bàn tay, cầm chuôi đao. Ông! Thanh vương đao phát ra một tiếng vù vù. Ngay sau đó, này đem đã biến thành cường đại ma binh vũ khí, rốt cuộc bại lộ ra tới. Gào gào gào gào. Tựa hồ có vô số linh hồn ở gào giống, lúc này Tần Phong nội lực rót vào, làm này đó linh hồn đều đi theo chứng đại, chăm chú nhìn, theo sau điên cuồng nhào hướng dưới chân dị thú. Vạn trọng u hồn trảm, vạn trảm. Một mảnh u hồn bí mật mang theo nội lực, đánh sâu vào mà ra, nháy mắt tại đây thật lớn phiên thổ Long Hoàng thân hình thượng, sẽ rách khai một cái dài đến 300 mễ khẩu tử. Ngao. Bị Tần Phong công kích phiên thổ Long Hoàng, tức khắc kêu thảm thiết lên, thân hình kịch liệt loạn run, nét nhưng là dung nham bao trùm ở nó trên người, làm nó thương thế phiên bội gia tăng. Dung nham trụ, bạo. Tần Phong nâng lên tay, thao tác hỏa kết giới, mấy trăm nói dung nham đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngạnh sinh sinh đem này phiên thổ Long Hoàng ném đi qua đi, miệng vết thương chìm vào hỏa dung nham giữa, tức khắc đem nó đốt cháy. Kịch liệt dãy rủa phiên thổ Long Hoàng, dần dần mất đi sinh cơ. Tần Phong chỉ cảm thấy đến, lại một cổ cường đại năng lượng, dung nhập tự thân. Tần Phong chỉ cảm thấy, cả người đều tràn ngập cường đại sức sống, vốn là ở trong một tháng, không ngừng săn giết cùng nuốt phục trọng điệp không gian vị diện dị thú, tích lũy đến trình độ nhất định tế bào, phá tan giam cầm. Thân thể cường độ, B6 đoạn. Tần Phong cũng không có tính toán cứ như vậy kết thúc. Hắn một chân dẫm lên kia phiên thổ Long Hoàng thân hình thượng, cắn nuốt dị năng bùng nổ. Những cái đó huyết nhục đều hóa thành quần quận không ngừng năng lượng, cường hóa Tần Phong tự thân. Loại cảm giác này, quá mức thông khoái. Mỗi thời mỗi khắc, đều đang không ngừng tăng lên. Bất quá mấy cái hô hấp thời gian, dưới chân 500 mệ phiên thổ Long Hoàng, đã hoàn toàn hóa thành vỏ rỗng, Tần Phong hơi thở lại lần nữa cất cao một tiết. Tần Phong ánh mắt, nhìn chằm chằm dư lại hai chỉ phiên thổ Long Hoàng. Phiên thổ Long Hoàng kỳ thật trí tuệ cực thấp, nhưng là hiện tại, cũng cảm giác được nguy cơ. Bản năng làm cho bọn họ muốn chắt nhập phía dưới, nhưng là này đã không có khả năng, nhưng là còn có được hai cái tỷ dị thú hiện tại, chúng nó cuối cùng quyết định, phân tán chạy trốn. Nhưng mà, quyết định này, hiển nhiên là 10 phần sai. Bạch Ly điều khiển trong tay thủy tinh cầu, không gian phù văn, lại lần nữa bùng nổ. Không gian kết giới, khối rủ bị khóa. Trong phút chốc, kia dài đến cây số phiên thổ Long Hoàng, bị Bạch Ly giam cầm. Bên kia, Tần Phong trong tay, đồng dạng xuất hiện một cái đen nhánh đóa hoa. Diệt thế chi hoa. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 826 liên tục tiến giai, bê thất đoạn. Diệt thế chi hoa, bộc phát ra mãnh liệt hắc ám khí tức tới, nháy mắt bao phủ này khổng lồ dị thú. Giam cầm nơi dị thú, sẽ không sử dụng năng lượng, bọn họ tuy rằng có được vô cùng khổng lồ lực lượng, nhưng là, ở trưởng thành đến tuyệt đối trình độ thượng, là có khuyết tật. Nếu là một cái chân chính thú hoàng cấp bậc tồn tại, lúc này phiên thổ long hoàng, tuyệt đối có được cường đại thổ hệ dị năng, sẽ thi triển thổ kết giới, mà thứ sẽ đem dung nham sỏ xuyên qua, trời giáng thiên thạch đều có thể đem Tần Phong chèn ép tử vong. Nhưng là phiên thổ long hoàng cũng không sẽ. Như vậy nó, chính là một cái biếng ngắm. Tần Phong thậm chí không có sử dụng ra bốn trọng kết giới, chỉ lợi dụng hỏa kết giới phong tỏa, hắc ám kết giới hình thành diệt thế chi hoa, liền đem đối phương khắc chế đến gắt gao. Hắc ám chi hoa sinh mệnh cướp đoạt năng lực, làm này khổng lồ dị thú, thân thể suy yếu, tế bào cũng trở nên khô khốc, yếu ớt vô cùng. Tần Phong thân ảnh hóa thành hàng trăm hàng ngàn bóng dáng, hắn bản thể nơi đi đến, cắt mở phiên thổ long hoàng gia thú, những cái đó mặt khác bóng dáng càng là hắc ám năng lượng kết hợp thể, hung hăng đâm vào phiên thổ long hoàng thân hình giữa. Phiên thổ long hoàng cũng ở ra sức dãy rủa. Ở bên ngoài người xem ra, kia chạy dài mấy ngàn mét dung nham, kia không ngừng muốn chạy thoát, lại bị vô số hỏa long hỏa dung nham giam cầm dị thú thân hình, động một chút là có thể hủy thiên diệt địa uy lực, nếu bọn họ không phải đứng ở phù không thành thượng, hiện tại bị dư uy khiến cho động đất quét đến, đều phải tử vong. Chính là, ở như vậy uy lực hạ, người kia, còn ở tiếp tục chiến đấu. Giờ khắc này, nguyên bản còn ở trở thành năng lực giả lúc sau, đắc chí những người sống sót, tất cả đều ngậm miệng lại, đã không có một chút vui sướng. Bọn họ lộ còn rất xa, bọn họ căn bản so bất quá dị năng giả, bọn họ nhiều lắm là có được cổ võ giả thể chế, nhưng là có thể hay không tu luyện nội lực, còn khác nói. Tóm lại, vô luận trong lòng có bao nhiêu phức tạp ý tưởng, bọn họ đầu tiên nghĩ đến, lại là Tần Phong cường đại. Người như vậy, là đã chịu mọi người cúng bái cùng thần phục. Vạn mét ngoại, kia thật lớn phiên thổ long hoàng, hoàn toàn ngã xuống dung nham giữa, Tần Phong một chân đạp lên mặt trên. Cả người hắc ám dị năng, đều chui vào này dị thú thân hình giữa giống nhau. Điên cuồng hấp thu, lại hấp thu. Ước chừng đạt tới 800 mễ thú hoàng thân hình, có được giam cầm nơi độc đáo năng lượng, làm Tần Phong thân thể cường độ, không ngừng tiêu thăng. Liên ở ngay lúc này, mặt khác một bên, bạch ly khối rú bị khóa cũng thông thả tán loạn, bên trong sinh hạ tới sinh vật, tất cả đều bùm bùm rơi xuống, này đó đều là bị bạch ly cắt phiên thổ long hoàng. Chỉ là lần này cắt, thật sự là quá hoàn toàn, bị cắt phiên thổ long đã biến thành thú vương thực lực, không vượt qua 100 mét lớn nhỏ, tuy rằng nhìn qua vẫn là khổng lồ sinh vật, lại đối với Tần Phong cùng Bạch Ly tới nói, bất quá là đợi làm thị sân dương. Mắng mắng mắng mắng. Này đó 100 mét dài hơn phiên thổ long vương dị thú, mới vừa bị cắt, không có hoàn toàn mọc ra đầu cùng cái đuôi, liền dừng ở dung nhâm giữa, thật giống như là nguyên liệu nấu ăn dừng ở chảo dầu giữa, phát ra bạo xào mắng mắng thanh. Mấy cái ngắn nhỏ phiên thổ long thân thể, tức khắc mất đi sinh cơ. Tần Phong dưới chân giẫm lên kia 800 mễ phiên thổ long hoàng sắc ngoài, giơ tay nhấc lên dung nham sóng chiều. Này sóng chiều nháy mắt bao phủ dư lại sở hữu phiên thổ long thân thể. Giờ khắc này, một cái cường đại vô cùng thần thú, buồn có thể vô hạn phân liệt, tạo thành thật lớn uy hiếp sinh vật, hoàn toàn tử vong. Theo sau, một cổ khổng lồ năng lượng, từ dung nham cái đáy vọt ra. Tần Phong màu đen kim cương tinh cầu, điên cuồng chuyển động lên, cắn nuốt dị năng bùng nổ tới rồi cực hạn. Ở hấp thu 800 mễ phiên thổ long hoàng lúc sau, lại lần nữa tầm bổ, làm Tần Phong hoàn toàn tiến hóa. B7 đoạn. Thân thể cường độ, đã tới B7 đoạn. Ngắn ngủn một hồi chiến đấu, Tần Phong thực lực liên tục đột phá. Không chỉ như thế, phiên thổ long hoàng hoàn toàn tử vong lúc sau, nó linh hồn chi lực, cũng nháy mắt tầm bổ Tần Phong ý thức lực, bất quá. Có lẽ là không có dị năng nguyên nhân, này cổ tẩm bổ cũng không có làm Tần Phong tới B5 đoạn ý thức lực. Nhưng là, thanh vương đao lại phát ra ong ong tiếng vang. Một cái khổng lồ linh hồn bị hắn giam cầm, từ thanh vương đao thượng, có thể nhìn đến một đám tán loạn hư ảnh, bị từ dung nham giữa túm ra tới, càng ngày càng nhiều lúc sau, hình thành một cái ước chừng tới vài trăm thước linh hồn năng lượng thể. Này năng lượng thể xoay quanh ở Tần Phong bên người. Đôi bộ liên tiếp ở Tần Phong trong tay thanh vương đào thượng. Đúng là phiên thổ long hoàng linh hồn. Giờ khắc này, Tần Phong dưới chân giẫm lên dung nham, phiên thổ long hoàng ngoại ra, trong tay thanh vương đao xuất hiện thú hồn hư ảnh, trên bầu trời, bởi vì hắc ám dị năng liên tiếp mây đen. Hắn cường đại, giống như thế giới chúa tể, thật sâu dấu vết ở sở hữu nhìn đến trận chiến đấu này người trong lòng. Thu. Ngọn lửa đảo cuốn, mây đen tiêu tán, liền thanh vương đao thượng thú hồn hư ảnh, đều bị Tần Phong cầm đao vỏ phong ấn lên. Hết thể đều khôi phục bình tĩnh, không trung cũng khôi phục xanh thảm, duy nhất biến hóa, chính là đại địa giữa, còn tàn lưu cho đen sắc dung nham bụi bặm nhan sắc. Tần Phong quay đầu, nhìn thoáng qua trọng điệp không gian giữa, sập thang trời, bị nghiền áp trở thành phế tích thành thị. Nay trở thành Tần Phong trọng sinh phía trước, ổ cản xù. Ký ức giữa bộ dáng. Trọng sinh phía trước, chỉ sợ cũng có như vậy khủng bố dị thú tồn tại đi, mà hiện tại sùng lạc bên trong thành, tồn tại người, sẽ không vượt qua vạn người. Tần Phong trong lòng có chút cảm khái, lại cũng không có tiếp tục làm cái gì. Cùng Tần Phong suy đoán không sai biệt lắm, năm đó sùng lạc thành tiến vào trọng điệp không gian, vô số người tìm mọi cách cứu giúp, nhưng là bọn họ không có bạch ly không gian dị năng, vô pháp mở ra trọng điệp không gian, càng không biết, bên trong là một mảnh giam cầm nơi. Cho nên, bọn họ còn không có lập tức hết hy vọng, không ngừng nghiên cứu, chỉ là 2 tháng lúc sau, một cái khổng lồ vô cùng phiên thổ Long Hoàng xuất hiện, hoàn toàn nghiền áp cả tòa sùng lạc thành, bọn họ trơ mắt nhìn này hết thảy, cuối cùng hoàn toàn từ bỏ nơi này. Vô luận may mắn còn tồn tại người còn có bao nhiêu, một cái nhìn qua ít nhất là thú hoàng cấp bậc, thậm chí rất có thể là thần thú tồn tại, bọn họ không dám đi thăm dò, bọn họ sợ thả ra như vậy đáng sợ sinh vật, cuối cùng làm này dị thú, hủy diệt bọn họ. Tần Phong trọng sinh lúc sau, lịch sử cũng bất đồng, bởi vì Bạch Ly mở ra không gian thông đạo, dẫn tới bọn họ nơi vị diện năng lượng chảy ngược đến giam cầm vị diện giữa, hấp dẫn phiên thổ Long Hoàng, trước tiên 1 tháng buông xuống. Nhưng là không hề nghi ngờ, Tần Phong phía trước phía sau, cứu ra ít nhất mà là vạn người, đây là trọng sinh phía trước, toàn bộ diệt sạch sùng lạc thành, vô pháp bằng được. Hắn đã khả năng cho phép, không thẹn thiên địa. Chiến đấu kết thúc, Tần Phong bước lên phủ không thành, 5-6 vạn năng lực giả, đều đem tầm mắt dừng ở Tần Phong trên người. Mà lúc này Tần Phong, tầm mắt đảo qua những người này, theo sau nói, sùng lạc thành đã hủy diệt, Phong Lê tập đoàn, phụ trách các ngươi kế tiếp an bài, không tiếp thu bất luận cái gì phản bác. Đương nhiên, giờ khắc này, không có người sẽ nhảy ra phản bác. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 827 mời chào Sở Phàm. Liên Sở Phàm, đều không có phản bác Tần Phong nói. Đương nhiên, Sở Phàm bộ dáng hiện tại cũng thập phần rõ ràng, hắn mang theo 3 mét lớn nhỏ màu sắc rực rỡ ánh vũ, còn đi theo hắn bên người, cho nên Tần Phong liếc mắt một cái liền tìm tới rồi cái này trí tuệ nghịch thiên hải tử. Sở Phàm cũng đang nhìn Tần Phong. Tần Phong đánh một cái thủ thế, Sở Phàm cũng hiểu được, tránh đi đám người, hướng Tần Phong rời đi phương hướng đi khởi. Phu không thành nội, đều là vật kiến trúc, bất quá này đó vật kiến trúc, người sống sót lại không thể tiến vào trong đó, chỉ có thể ở trung ương trên quảng trường đứng, chờ đợi quay trở về Phong Lê Thành lúc sau, đưa bọn họ đi trước tân nơi tụ tập, hoặc là ai hẳn là lưu tại Phong Lê Thành. Phu không thành kiến trúc giữa, Tần Phong nhìn tiểu đại nhân giống nhau Sở Phàm, nói, hiện tại ngươi có tính toán gì không, còn phải về giam cầm nơi sao? Ta còn như thế nào trở về? Thôn phệ thú đã chết, ta một người nói, liền tính có thể trưởng thành, lại không có biện pháp, đối kháng rét. Sở Phàm nói chính là lời nói thật, mà Tần Phong, cũng có chính mình bản tính. Đích xác, bằng ngươi một người, cũng là không có cách nào đối kháng rét, bất quá, ngươi mất đi thôn phệ thú, tương đương đã không có dựa vào, trước kia miệng thượng nói hợp tác, cũng sẽ không thành lập, ta hiện tại cũng coi như là ngươi ân nhân cứu mạng, không bằng. Ngươi đi theo ta làm việc như thế nào? Sở Phàm nheo lại đôi mắt, từ Z tổ chức vây khốn Sở Phàm lúc sau, hắn đối với trên đỉnh đầu có lãnh đạo loại này tồn tại, đã phi thường phản cảm, nhưng là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Sở Phàm tuy rằng có nghịch thiên trí tuệ, cũng hoàn toàn bị Tần Phong chấn động. Tần Phong đều như vậy lợi hại, ở Sở Phàm ấn tượng giữa, Z chỉ sợ sẽ lợi hại hơn, như thế, cho dù là thôn phệ thú trưởng thành trở thành thần thú, đều không nhất định là Z đối thủ đâu. Nghĩ vậy, Sở Phàm trong lòng cũng có kế hoạch. Thần tướng quân, lúc trước là ngươi cung cấp nuốt thiên huyết nục, cấp Z sao? Ngươi đem dư lại đồ vật cho ta, ta liền đáp ứng ngươi. Sở Phàm nói. Thần Phong ngoại ý muốn nhìn Sở Phàm, ngươi còn tính toán bồi dưỡng thôn phệ thú. Thôn phệ thú ngoại hình cùng năng lực, đều có chút cùng nuốt thiên tương tự, không khó tưởng tượng thứ này nguyên bản tế bào nơi phát ra với ai. Đương nhiên, ta thừa nhận, có lẽ ta bồi dưỡng không ra S đoạn thú thần thôn phệ thú, nhưng là nhiều bồi dưỡng mấy cái A đoạn, cũng không phải không tốt, ít nhất, ta phải có một ít át chủ bài không phải sao. Ta đồng ý. Tần Phong đáp ứng rồi xuống dưới, trận này giao dịch, tự nhiên cũng liền hoàn thành. Tuy rằng đều là miệng thượng ước định, nhưng là trên thế giới này, cũng không có càng tốt đồ vật, có thể trói buộc này đó năng lực giả. Ngươi sau đó, liền gia nhập Phong Lê tập đoàn phòng thí nghiệm, lại còn có thể tùy thời theo dõi Z phòng thí nghiệm tiến triển phương hướng. Ta hy vọng, ngươi sẽ cho ta một cái minh xác phương hướng cùng phương án tới. Thần Phong nói, đương nhiên, cái này phòng thí nghiệm, không phải thành lập ở Phong Hoàng nơi tụ tập, mà là thành lập ở Phong Lê thành ngầm, càng vì thật lớn phòng thí nghiệm. Phong Hoàng nơi tụ tập bên kia, chỉ nhằm vào giam cầm nơi, đồng thời, cũng là khống chế Z hướng đi một cái ngụy trang. Phong Hoàng nơi tụ tập có, Phong Lê thành phòng thí nghiệm tất nhiên sẽ có, người trước không có, người sau cũng có quá nhiều. Sở Phàm gật đầu đồng ý, bất quá hắn trong lòng, còn có một cái băn khoăn. Ta ra tới thời điểm, rất nhiều người đều thấy được, nếu Z tổ chức người muốn tìm ta, làm sao bây giờ? Sở Phàm nói, mấy năm nay, hắn ở Z tổ chức địa vị, cũng không tính thấp, đương nhiên, cũng không tính cao. Thần Phong nói, ngươi gặp qua Z vài lần, hiểu biết người của hắn sao? Sở Phàm sửng sốt, không rõ nguyên do nhìn Tần Phong, không biết đối phương vì cái gì như vậy hỏi. Chỉ thấy quá ba lần, đối phương vẫn luôn ở làm thực nghiệm, không có quá mức hiểu biết. Cho nên, Sở Phàm cũng không biết, Z thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào. Z người này, thực lực cường đại, toàn bộ vị diện giữa, đều số được với số, nhưng là hắn là một cái khoa học công nhân, bởi vì không có người đối hắn tồn tại uy hiếp, cho nên không kiêng nể gì. Hắn trong lòng chỉ có nghiên cứu, chẳng sợ đã biết có một ít người, hận hắn hận đến muốn chết, cũng sẽ không đi để ý tới. Đây cũng là Z, vì cái gì 5 lần 7 lượt tới tìm Tần Phong nguyên nhân, bởi vì Z không để bụng, hắn tính cách có thể nói bất đồng thường nhân. Mắt ma thần đều có thể bởi vì Tần Phong tàn sát mấy cái A đoạn, liền phải sát Tần Phong, Z liền Tần Phong giết hắn tổ chức, càng là tổn hao nhiều mặt mũi dưới tình huống, còn bình tĩnh tự nhiên tới tìm Tần Phong. Thậm chí giúp Tần Phong ngăn cản mắt ma thần, có thể thấy được người nam nhân này, là cỡ nào tùy tâm sử dụng. Cho nên, liền tính biết ngươi ra tới, liền tính biết ngươi muốn giết chết hắn, hắn cũng sẽ không để ý, ta lưu trữ ngươi, hắn liền tính biết này tin tức, cũng sẽ không làm gì đó. Sở Phàm trong mắt hiện lên mờ mịt, theo sau lại là khuất nhục cùng phẫn nộ, là bởi vì, hắn ở coi rẻ ta đi. Này, làm sao không phải cũng ở coi rẻ Tần Phong? Tần Phong cười lạnh nói, cho nên, cường đại hơn lên à, nếu không, nhân ra liền ánh mắt, đều khinh thường cho người một cái. Những lời này rơi xuống, Sở Phàm phẫn nộ, càng rõ ràng, bất quá hắn đè nén xuống chính mình, không thể không có đạo lý đem tính tình phát ở Tần Phong trên người. Ta đã biết, ta sẽ hảo hảo công tác. Hai người nói chuyện gian, Phu Không Thành đã tới Phong Lê Thành, có người lại đây tiến hành an bài, liền Sở Phàm, đều bị người mang đi phòng thí nghiệm. Giam cầm nơi sự tình, đã hạ màn, tạm thời cũng không cần đi, nghĩ cách cứu viện sự tình, Tần Phong cũng hoàn toàn từ bỏ, nét bất quá trước khi đi, hắn làm Bạch Ly mở ra không gian thông đạo, thả xuống một ít vật tư dương, thậm chí làm ra chỉ dẫn, nếu may mắn còn tồn tại người có thực lực đi ra rừng rậm, tới Phong Lê tập đoàn tương lai thức tỉnh chiến sĩ đại bản doanh, tự nhiên có thể rời đi. Bởi vì ở giam cầm vị diện một tháng thời gian, hơn nữa cuối cùng một hồi đại chiến, Tần Phong tuy rằng thân thể tăng lên, ý thức lực bổ toàn, tâm lý thượng vẫn là rất mệt. Tần Phong tính toán hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Bất quá, hắn ổn ngồi Phong Lê Thành, tự nhiên cũng muốn xử lý một ít chính vụ. Ngày hôm sau, hắn liền sớm xuất hiện ở châu trưởng văn phòng nội. Một phần phân điện tử bưu kiện, sửa sang lại hồi báo lại đây. Võ thần mộ gieo trồng hội báo. Giam cầm vị diện thăm dò tân phát hiện. Hỏa nham vị diện cao cấp hỏa thụ vị trí điểm báo cáo. Phong Lê tập đoàn trước quý báo cáo cùng với tương lai phát triển kế hoạch. Phòng thí nghiệm tiểu mới nghiên cứu cùng lớn mật thiết tưởng. Phong Lê thành và quanh thân xây dựng tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Mỗi một cái, đều đại biểu Tần Phong hiện tại nắm giữ tài nguyên. Bất chi bất giác, Tần Phong sở thành lập tập đoàn, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tần Phong nhìn một chút lập tức tương đối yêu cầu biết đến tin tức, lại xử lý một ít văn kiện, theo sau lật xem một ít không quá trọng yếu đồ vật. Một cái hồ sơ, cũng dừng ở Tần Phong trong mắt. Thiên Kiêu tuyển chọn đoán trước danh sách, đệ trình giả, Đặng Niên. Tần Phong nhìn cái này báo cáo, cũng không khỏi cảm khái một tiếng, lại đi qua một năm A. Năm trước thời điểm, Đặng Niên còn cầu Lục Manh thay thế Thừa Bắc nơi tụ tập tham gia Thiên Kiêu đại tái. Năm nay, Đặng Niên đã trở thành Phong Lê Thành nội tối cao học viện viện sĩ chi nhất. Lần này Thiên Kiêu tuyển chọn đoán trước danh sách, cũng là hắn làm được, thậm chí bao gồm tuyển chọn đại tái, cũng từ hắn tổ chức. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 828 ngươi còn muốn tham gia. Quá khứ một năm thời gian, Tần Phong thực lực bạo tăng, tư bản tích lũy quá trình giữa, Phong Lê tập đoàn cũng khỏe mạnh trưởng thành, tới một cái làm người nhìn lên nông nỗi. Bắc Hải Châu bởi vì Tần Phong đảm nhiệm châu trưởng nguyên nhân, cũng dần dần trở nên không giống người thường lên, theo hỏa nham vị diện mở ra, tân thành lập hỏa nham thành, cũng trở thành Bắc Hải Châu thứ 5 tòa thành thị. Còn có chính là Phong Lê thành nội lưu kim 5 tháng xa vùi lấp, dẫn tới thành thị nội cư dân, thức tỉnh xuất đại đại đề cao, sau khi thức tỉnh năng lực giả, thực lực tăng lên thập phần nhanh chóng. Mà này một năm giữa, có thể nói nhân tài đông đúc, đoán trước danh sách thượng 10 cái người, không phải Phong Lê tập đoàn bên trong người, chính là Phong Lê tập đoàn cấp dưới hài tử, thân nhân từ từ. Cầm đầu người, đúng là Chu Hạo, thực lực đã tới D9 đoạn, liền tính là Long Đô năng lực giả, chỉ sợ cũng không có nảy phân thực lực. Lúc sau thành viên, kém cỏi nhất cũng là D1 đoạn, như vậy thực lực tuổi trẻ thiên tài, chỗ nào cũng có, này phân danh sách đừng nói Bắc Hải Châu danh sách, liền tính là Bắc vực sở hữu 20 tuổi một chút nhân xâm cùng, chỉ sợ cũng không thể lay động những người này địa vị. Bất quá, lúc này đây từ Sùng Lạc Thành cứu trở về tới người, cũng có một ít vận khí tốt, ăn cao cấp dị thú huyết nục, nhanh chóng trở thành lợi hại năng lực giả, chỉ là không có thích hợp võ kỹ, nhưng là dựa vào cường hãn thân thể, cũng chưa chắc không có khả năng trở thành trong đó hắc mã. Cho nên, lần này Thiên Kiêu tranh phong tái, thật đúng là đáng giá chờ mong. Liên ở ngay lúc này, Tần Phong máy truyền tin vang lên, nhìn đến dãy số lúc sau, Tần Phong cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Là Thượng Hàm. Vực trường. Tần Phong chuyển được máy truyền tin, đối diện Thượng Hàm ngồi ở chính mình văn phòng nội, phóng ra tới hư ảnh, làm nàng tràn ngập uy nghiêm. Bất quá, nhìn đến Tần Phong sau lưng cảnh sắc thời điểm, Thượng Hàm nhưng thật ra có một ít kinh ngạc lên. Nàng nhận thức Tần Phong lâu như vậy, nay vẫn là Tần Phong, lần đầu tiên ở như vậy địa phương, văn phòng, Tần Phong cư nhiên cũng làm công. Con tưởng rằng Tần Phong vẫn luôn là mãn thế giới chạy loạn, lại hoặc là ngốc tại trong nhà nghỉ ngơi đâu. Đương nhiên những lời này Thượng Hàm cũng không có trêu chọc Tần Phong, mà là trực tiếp song xuôi nói, Tần Phong, phía trước ngươi nghĩ cách cứu viện Sùng Lạc Thành sự tình, bởi vì một ít nguyên nhân, ta cũng nghĩ đến từ bỏ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn ở nghĩ cách cứu viện, ban đầu cứu tới người, bởi vì ngươi cùng Lưu Sùng đánh cuộc, cho nên ta liền không lo làm Hoa Hạ Liên Minh nhiệm vụ tới khen thưởng ngươi, nhưng là lúc này đây. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới. Báo cáo là ngày hôm qua tới rồi Thượng Hàm trong tay, cứu ra 5-6 và người, còn giết chết một cái A đoạn thú hoàng cấp bậc dị thú. Như vậy hành động, thật là làm người xem thế là đủ rồi. Phải biết rằng, A đoạn thú hoàng như vậy tồn tại, không phải muốn xuất động thượng trăm A đoạn năng lực giả, hoặc là xuất động S đoạn, mới có thể diệt sát sao. Cho nên, Tần Phong rốt cuộc trưởng thành đến cái dạng gì thực lực. Như vậy Tần Phong, làm Thượng Hàm đều cảm thấy áp lực rất lớn, trước kia còn có thể đương nhiên cắt cử nhiệm vụ, lần này lúc sau, Thượng Hàm suy xét thật lâu, cũng không dám dễ dàng mệnh lệnh. Cho nên, nàng lần này tới, cũng không có gì nhiệm vụ, chỉ là tới tìm Tần Phong nói một chút Sùng Lạc Thành sự tình. Làm việc đến nơi đến chốn, những việc này, với ta mà nói, không phải quá khó. Tần Phong nhẹ nhàng bâng cơ trả lời. Cứ việc như thế, ta đại biểu Bắc Vực, cũng nên khen thưởng ngươi ra tay, bất quá Sùng Lạc Thành hủy bỏ nghị cách cứu viện hành động, ta tự thân cũng là có trách nhiệm, bị nghị cách cứu viện ra tới người biết đến lời nói. Chỉ sợ cũng sẽ trách chúng ta máu lạnh, cho nên ta trong lén lút, muốn tiến hành một ít bồi thường. Thượng Hàm cấp Tần Phong phát đi một phần tư liệu, này đó tư liệu giữa, trực tiếp khen thưởng cấp Tần Phong 50.000 tỷ treo giải thưởng. Cùng Tần Phong giết chết Nuốt Thiên lúc sau, đạt được treo giải thưởng giống nhau. Phải biết rằng, Nuốt Thiên chính là địa ngục hải bá chủ tồn tại, vừa mới xuất hiện xối đất Long Hoàng, khẳng định không có cái này đãi ngộ, đây cũng là Thượng Hàm vì Tần Phong tranh thủ. Dựa theo cái này khen thưởng xuống dưới, còn có chính là rất nhiều quân công, thậm chí đủ khả năng đổi một ít bê đoạn tả hữu thần binh bảo giáp. Theo sát, Thượng Hàm lại lấy ra 10.000 tỷ tài chính, trong đó 2.000 tỷ là trấn an phí, 8.000 tỷ còn lại là các loại dê đoạn đến dê đoạn tài liệu, số lượng khổng lồ vô cùng, đủ khả năng ở thành lập một cái thực lực không yếu thành thị. Trấn an tài chính dựa theo nhân số tính, Tần Phong cứu ra 20 vạn người, mỗi người có thể đạt được 1.000 vạn, nhưng là này căn bản không có khả năng trực tiếp phát đi xuống, mà là chuyển giao cấp Bắc Hải Châu Phong Lê Thành, hoặc là trực tiếp nâng đỡ Phong Lê Tập đoàn. An bài này 20 vạn người tình huống, tương lai xuất hiện năng lực giả, bọn họ cũng là yêu cầu nâng đỡ. Cho nên, trở thành một cái thành thị thành chủ hoặc là một cái châu trưởng, nước luộc lớn nhất, chính là nơi này. Bất quá, này đó tiền ở bình thường thành chủ châu trưởng tới nói, tự nhiên là một bút tiền của phi nghĩa, nhưng là, bọn họ tự nhiên không có khả năng bắt được như vậy cao thù lao. Rốt cuộc, trong đó 5 tỷ đều là cho Tần Phong săn giết ra đoạn thú thần. Ân, cảm ơn vực lớn lên khen thưởng, đúng rồi, ta còn có một việc. Ngươi nói, vực trường, có thể hay không cử đi học ta, đi một lần thiên kiêu tranh phong tái. Tần Phong nghĩ chính mình đi tham gia, tự nhiên không ai có thể địch nổi hắn, nhưng là hải tuyển liền phải một tháng, chiếm cứ một cái danh ngạch, ở Bắc Hải Châu tự nhiên không người nhưng nói hắn, nhưng là Bắc vực chỉnh thể chỉ ra 10 cá nhân dưới tình huống, Tần Phong chiếm cứ một cái danh ngạch. Thật sự là quá khi dễ người đi. Ngươi còn muốn đi tham gia thiên kiêu tranh phong tái. Thượng Hàm cũng bị Tần Phong nói, làm cho ngây ngẩn cả người, thiên kiêu gì đó, cùng Tần Phong hiện tại địa vị, hoàn toàn không khớp a. Tần Phong thiên kiêu, nói trắng ra là, chính là tiểu hài tử tranh phong, chính là Tần Phong. A, ta quên mất, ngươi năm nay, giống như còn không tới 20. Thượng Hàm lúc này cũng bừng tỉnh nhớ tới này đó, nhưng là đồng thời, lại cảm khái lên. Thật sự là, Tần Phong quá tuổi trẻ. Ân, nhưng là ta tham gia nói, tốt nhất đừng làm máy bay không người lái đi theo ta, chuyển phát tin ta video. Tần Phong nói, ha ha, nếu làm ngươi tham gia nói, như thế nào còn khả năng cho ngươi đi quá Long Môn Tháp, ngươi trực tiếp thượng tháp đỉnh thì tốt rồi, ta cùng những người khác câu thông một chút, hẳn là sẽ không có người không đồng ý. Ân, vậy phiền toái vượt dài quá. Chỉ là việc nhỏ mà thôi. Theo sau hai người lại hàn huyên một ít mặt khác, Thượng Hàm cũng không có hạ đạt nhiệm vụ. Hơn nữa 11 tháng Tần Phong sẽ đi Long Đô, tương đương này mấy tháng, hắn đã không có bất luận cái gì nhiệm vụ, đều ở nghỉ phép. Này một năm giữa, Tần Phong vô cùng bận rộn, Thượng Hàm cũng cảm thấy, không nên như vậy làm Tần Phong buôn ba, quan trọng nhất vẫn là phía trước suy xét, Tần Phong thực lực quá cường, đã vượt qua nàng cái này vực trường, cắt cử nhiệm vụ nói, đối phương không vui. Chính mình còn xuống đài không được, vui nói, hiện tại cũng không có gì nước luộc nhiệm vụ, có thể cấp Tần Phong. Như thế, như vậy cũng hảo. Chỉ là, Thượng Hàm không có hạ đạt nhiệm vụ, nhưng là Tần Phong, lại không có nhàn rỗi. Thời gian này đoạn, nơi đó, hẳn là xuất hiện. Tần Phong nghĩ, vuốt trong tay thanh vương đao, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 829 Minh Hà Trầm Thi. Bắc Phi Cộng Hòa Liên Minh là Phi Châu mấy chục cái tiểu liên minh ôm đoàn tổ hợp ở bên nhau nhân loại liên minh tổ chức. Nơi này vật tư khuyết thiếu, mà chỗ sa mạc khu vực chỉ có một cái con sông có thể chống đỡ bọn họ dùng thủy. Như thế, những người này đối với toàn bộ con sông tranh đoạt đặc biệt quan trọng, mỗi ngày có vô số người chết vào nơi này, dần dần bọn họ xưng này con sông vì Minh Hà. Minh Hà trường 6.000 nhiều km, là hiện giờ lớn nhất con sông trí nhất. Dọc theo đường sông, chung quanh thành lập thành thị cơ hồ chen trúc ở bên nhau, thuộc về bất đồng tập đoàn tổ chức. Ở chỗ này, thực lực chỉ có tới bê đoạn trở lên, mới có tư cách ở đường sông bên cạnh thành lập thành thị. Vì thế, cùng Hoa Hạ Liên minh hoàn toàn bất đồng phân tán thành lập bất đồng, nơi này một cái thành thị liên tiếp một cái thành thị, nhưng là thành thị đều không tính đại. Cũng chính là thừa Bắc nơi tụ tập như vậy quy mô. Cứ việc như thế, từ trên bầu trời nhìn lại, cũng là phi thường đồ sộ cảnh tượng. Sắc trời hơi lượng. Thành thị thức tỉnh lại đây. Thậm chí có một đám chuyên môn múc nước người, đi trước đường sông phụ cận. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, không khí bắt đầu áp súc, thậm chí vặn vẹo. Minh Hà trước nửa đoạn, xuất hiện một mảnh vặn vẹo không gian khu vực. Một cái thật lớn cái khe, ở Minh trên sông mở ra. thậm chí có một nửa, đều rơi vào Minh Hà giữa. Không chỉ như thế, chạy dài mấy trăm km, không gian cái khe có thật lớn vô cùng, có thật nhỏ vụn vặt, ước chừng có hơn 1.000 thượng vạn cái. Như vậy đáng sợ cảnh sắc, làm mọi người hét lên. Cái khe, cái khe. Ác ma muốn xuất hiện. A, chẳng lẽ lại là một cái mà thế, muốn bắt đầu rồi sao? Mọi người hoảng sợ nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, ở và xa xôi khoảng cách, đều có thể nhìn đến kia đáng sợ cảnh tượng, nghiêng trời lệch đất, rào toái hết thảy. Dọc theo Minh Hà sở hữu thành thị, không gian ổn định trang bị đều buộc phát ra bén nhọn tiếng cảnh báo, thượng vạn cái màu đỏ báo động trước xuất hiện. Minh Hà, lâm vào một mảnh hỗn loạn giữa. Mau ổn định không gian. Dọn không gian ổn định trang bị qua đi. Mau xem, nơi này xuất hiện cái gì, là huyết sao? Máu loãng. Thiên A. Máy bay không người lái phóng ra ra ảnh hưởng, tất cả đều làm người mở to hai mắt nhìn. Mấy cái thật lớn cái khe giữa, chảy ra máu tươi, theo sau còn rơi xuống dưới thi thể, rơi vào Minh Hà, dần dần, thậm chí nhiễm hồng lao nhanh con sông. Lớn nhất cái khe giữa, phun ra nuốt vào ra đại lượng máu, bầm thây không ngừng bị vọt ra. Có nhân loại, có dị tộc, còn có dị thú. Tất cả đều là thi thể. Liên ở ngay lúc này, một cái thủy hệ dị năng giả, điều động Minh Hà bọt sóng, làm một nhân loại thi thể bị vọt tới bờ biển. Này nhân loại thi thể thượng, còn mang theo một cái tinh mỹ phủ văn trang bị, quan trọng nhất chính là, bọn họ cũng mang theo không gian phủ văn trang bị. Thủy hệ dị năng giả lập tức vớt lên này thi thể, đem đối phương trên người phía trước đồ vật đều lột xuống dưới, đặc biệt là không gian phủ văn trang bị, ở nhìn đến kia tinh xảo chế tắc thành nhẫn trang sức lúc sau, hắn trên mặt mừng rỡ như điên. Nơi này, tự nhiên là có thứ tốt. Vì thế, những người khác cũng tâm tư động lên, bọn họ mặc kệ trên đầu là cái gì tai nạn, hiện tại còn không có phát sinh, tự nhiên phải cho chính mình tranh thủ lớn nhất ích lợi, liền tính về sau phát sinh cái gì, rời đi nơi này thì tốt rồi. Chỉ có một ít ngu dân, còn ở quỳ lạy, chờ mong này không phải lại một hồi diệt thế. Như vậy hỗn loạn, ở càng ngày càng nhiều máu loang cùng thi thể xuất hiện lúc sau, hoàn toàn thay đổi. Này, người nam nhân này thi thể thượng, ăn mặc không phải bảo giáp đi. Dị thú thi thể, thú vương, là thú vương thi thể. Này ép đoạn, càng ngày càng cường đại dị thú thi thể, nhân loại thi thể mang theo phủ văn trang bị, ánh vào mọi người mi mắt, làm này đó năng lực giả, tất cả đều đỏ mắt. Đặc biệt là ép đoạn dị thú thi thể xuất hiện lúc sau, tin tức hỏa tốc huyết tán đi ra ngoài, giấu ở thế giới các nơi mọi người, đều đem ánh mắt rơi xuống lại đây. Bọn họ không biết, đây là phù dung sớm nở tối tàn, vẫn là sẽ vẫn luôn tồn tại, nếu là vẫn luôn tồn tại nói, như vậy, này sẽ là một cái vô cùng động lòng người tài phú. Tin tức truyền ra đi ngày hôm sau, vô số người hành động lên, tới Minh Hà. Minh Hà nơi khởi nguyên trên không, một cái đen nhánh không gian cái khe hiện ra tới. Hai ngày này thời gian nội, như vậy cái khe thường xuyên xuất hiện, cũng có quá tiểu nhân, cũng sẽ thực mau biến mất không thấy. Nhưng là giống như vậy đại đến cái khe, vẫn là rất ít, tại đây cái khe hạ mấy cái năng lực giả, tất cả đều ngẩng đầu lên, hưng phấn chờ mong nhìn. Chỉ là bọn hắn thực mau ý thức đến, này không phải cái gì cái khe, mà là không gian thông đạo. Một cái đường kính 20 mét, dài đến 100 mét đại hình tàu bay, từ này không gian thông đạo nội bay ra tới. Nay tàu bay mặt bên, hiện lên rồng bay phượng múa mấy cái chữ to, nếu có một ít kiến thức người, lập tức sẽ nhận ra tới. Đây là Hoa Hạ tự. Phong Lê tập đoàn. Tần Phong đứng ở khống chế trong nhà, nhìn Minh Hà phương hướng, trong mắt một mảnh nóng cháy. Minh Hà chiến trường. Cái này Minh Hà chiến trường, tự nhiên không phải là một cú, mà là rằng có ước chừng có 7 năm, thậm chí tương lai thời gian, cũng không biết có thể hay không tiếp tục, nhưng là không hề nghi ngờ. Nơi này là A đoạn năng lực giả mới có thể gia nhập địa phương, S đoạn ở chỗ này trà trộn, cũng muốn tiểu tâm cẩn thận vô cùng. Thần Phong trọng sinh phía trước, chính là ở chỗ này bộc lộ tài năng. Bất quá, hiện tại hắn, muốn biến thành cái thứ nhất ăn con cua người. Đi! Thần Phong ra lệnh một tiếng, tàu bay không có tại đây mình trên sông không dừng lại bao lâu, trực tiếp chui vào kia thật lớn cái khe giữa. Phía trước còn ở nhìn lên tàu bay người, tất cả đều trợn tròn mắt, trăm triệu không nghĩ tới, nét này tàu bay cư nhiên liền như vậy tiến vào đến kia cái khe giữa đi. Bất quá! Bọn họ cân não, cũng hiển nhiên nhanh chóng chuyển động lên. Nếu này đó máu loang cùng thi thể, đều là từ vị diện kia tới, có phải hay không, bên trong có nhiều hơn đồ vật. Như vậy tưởng tượng, một ít người tức khắc cũng nhịn không được. Không thể không nói, Tần Phong cách làm, lại một lần giống như con bướm kích động khởi cánh, cấp tương lai mang đến tân biến hóa. Mà lúc này, Tần Phong tàu bay, đã tiến vào Minh Hà cái khe giữa, tới một cái khác vị diện. Nơi này, bị mọi người xưng là huyết hà vị diện. Bạch Ly, ổn định không gian, ta tới che giấu tàu bay. Hảo. Bạch Ly lên tiếng, quả nhiên ở bọn họ vừa mới rời đi cái khe lúc sau, thấy được một cái không đến một mét cái khe. Nếu tàu bay tiếp tục đi tới, tất nhiên sẽ đánh vào này không gian cái khe thượng. Quan trọng nhất chính là, tàu bay mông, còn không có toàn bộ tiến vào đến vị diện này giữa đi đâu, thậm chí không có biện pháp tả hữu đong đưa tránh đi. Bất quá, ở tàu bay phát ra cảnh báo lúc sau, phía trước không gian cái khe, đã biến mất không thấy, tàu bay tiếp tục đi tới, lọt vào trong tầm mắt, là một mảnh huyết sắc đại địa. Toàn bộ thế giới đều hình như là bị máu tươi cảm nhiễm lên, dị thú, nhân loại, đã thành đàn tử vong, ngã xuống vũng máu giữa. Tần Phong cảm nhận được quen thuộc hơi thở, hơn nữa, này chỉ sợ là huyết hà vị diện lần đầu tiên đại chiến, những nhân loại này cùng dị thú thi thể, trong cơ thể năng lượng còn không có hoàn toàn khô khốc. Cắn nuốt dị năng, bắt đầu chuyển động lên. An sinh nhật, thêm càng một chương, tâm tình hạp đi, hy vọng đại gia về sau nhiều hơn duy trì, gần nhất viết đến tương đối thiếu, về sau nhiều hơn nỗ lực, rốt cuộc lại già rồi một tuổi, thanh xuân không dư lại nhiều ít, phải hảo hảo phân đấu. Ngoà ngoà đại gia, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 830 huyết hà vị diện. Nơi này quả thực là Tần Phong thiên đường. Vừa mới đến huyết hà vị diện, Tần Phong còn không có làm cái gì, che trời lấp đất tử vong hơi thở, tán loạn năng lượng, liền không ngừng bỏ thêm vào Tần Phong ý thức lực cùng thân thể. Phái phi hành khí đi xuống, nhớ rõ, một khi phát hiện tồn tại sinh vật, muốn lập tức rời xa, cự ly xa tiến công. Mọi người mặc tốt phòng hộ phục. Là, tổng tài. Những người này tuy rằng không biết Tần Phong vì cái gì muốn làm như vậy, lại vẫn là nghe từ Tần Phong mệnh lệnh. Minh Hà trầm thi sự tình phát sinh lúc sau, bởi vì phát hiện S đoạn dị thú thi thể, tin tức lập tức nổ mạnh cho toàn thế giới người biết, Tần Phong cũng là trước tiên đã chịu tin tức, nhưng là lúc này đây, hắn làm được sự tình phi thường cẩn thận, bên người mang theo người, cũng tất cả đều là thực lực cường hãn tồn tại. Tần Phong lúc này đây, tổng cộng mang ra tới 5 cái B đoạn năng lực giả. Vừa mới từ giam cầm nơi chạy thoát thăng thiên Giang Hào Lâm, Ninh Hâm, Long Đảo, Chu Sách, phía trước ở đông vực thời điểm, thu làm thủ hạ tương lai A đoạn thương Vương Kim Hảo. Trừ bỏ này 5 người ở ngoài, còn có 100 danh C đoạn năng lực giả, liền tính như thế, kỳ thật những người này ở Tần Phong thoạt nhìn, đều là nhược. Thậm chí tiến vào huyết hà vị diện, bọn họ phi thường nguy hiểm, nhưng là hiện tại yêu cầu nhân thủ, làm tốt phòng hộ, Tần Phong cũng chỉ có thể làm cho bọn họ thượng. Thực mau, hơn 30 cái phi hành khí từ lối vào rơi xuống đi, này đó phi hành khí trải qua cải tạo, xuất hiện rất nhiều máy móc chảo thượng, liên tiếp không gian phủ văn trang bị. Mà ngồi ở phi hành khí giữa người, tất cả đều là dị năng giả cùng súng ống giả, ý thức lực rót vào đến máy móc giữa, hoàn toàn có thể kéo dài tới rồi không gian phủ văn trang bị giữa, do đó đem những cái đó dị thú thi thể, sôi nổi trăng lên. Làm cái thứ nhất ăn con cua người, bọn họ bốn phía vớt, đem mấy ngày này hàng của quý, tất cả đều để vào không gian phủ văn trang bị giữa. Chỉ là không bao lâu chờ, hơn 30 cái phi hành khí liền trang đến tràn đầy, huyết hà mặt trên trôi nổi dị thú thi thể, đều tiến vào Tần Phong túi giữa. Đến nỗi nhân loại thi thể, có không gian phủ văn trang bị trực tiếp dụng ý thức lực thoát ly xuống dưới, trang ở mặt khác trang bị giữa, vận trở về. Lúc này, Phong Lê tập đoàn thành viên, tất cả đều hưng phấn nhìn này hết thảy. Này quả thực là chính là đầy đất nhặt tiền. Bất quá, chuyện tốt như vậy ở nửa giờ lúc sau, liền nên đón đệ nhị sóng người, 3 cái đại hình máy bay hành khách từ cái khe giữa bay ra tới, theo sát sau đó, còn có 50 nhiều loại nhỏ huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng. Dựa theo số lượng thượng xem, đối phương hiển nhiên là người đông thế mạnh. Chính là từ khoa học kỹ thuật thượng góc độ tới xem, Phong Lê tập đoàn tàu bay cùng phi hành khí, quang đối phương 10 năm 8 năm khoa học kỹ thuật trình độ. Chủ không chê trong nhà, Kim Hào nhìn đối phương đại hình máy bay hành khách tiêu chí, mở miệng nói, tổng tài, là thần đường tập đoàn, đây là Minh Hà phụ cận Bắc Phi Cộng hòa Liên minh trong đó một cái khá lớn thực lực, xem hơi thở, hẳn là tới một cái A đoạn, bọn họ đầu đầu gọi là Cờ Lịp. Thần Phong gật đầu, hắn tự nhiên là biết Cờ Lịp. Đối phương, dù sao cũng là bằng vào huyết hà vị diện, trở thành S đoạn đỉnh cấp cường giả, thậm chí là hiện tại, đối phương cũng không phải một cái bình thường A đoạn năng lực giả. Có được hùng hậu thực lực, chẳng sợ đều là A đoạn, có một ít người là vương giả, có một ít người, chỉ có thể bám vào S đoạn phía sau, như cũ quá chờ cấp trên đánh thưởng sinh hoạt. Ân, không cần phải xen vào bọn họ, tiếp tục chính mình sự tình. Là, Phong Lê tập đoàn thật sự không để ý đến bọn họ, còn ở tiếp tục đi phía trước thăm dò, bọn họ nơi đi qua, không gian cái khe tất cả đều chậm rãi bị bình định, bất quá, có một ít cái khe cũng ở tùy thời xuất hiện, này cũng dẫn tới, thần đường tập đoàn người, cũng không khả năng đuổi theo Phong Lê tập đoàn. Cái khe đối diện, nơi này cũng là một tòa sông lớn, nhưng là đã hoàn toàn biến thành thi thể cùng máu loang con sông. Phía trước Phong Lê tập đoàn mang theo phi hành khí càn quét, mặt ngoài xác chết trôi đã bị thu thập, cuồn cuộn nước sông lại quay cuồng đi lên một ít, lại xa xa không thể thỏa mãn những người này ăn uống. Đáng giận, quả nhiên đã tới chậm. Đồ vật đều bị phía trước những người đó cầm đi. Những người đó rốt cuộc là cái gì lai lịch? Cái kia văn tự là Hoa Hạ Liên minh văn tự. Nghe được Hoa Hạ Liên minh này bốn chữ, thần đường tập đoàn người sắc mặt tất cả đều không hào lên. Hoa Hạ Liên minh, chính là hiện tại toàn bộ thế giới giữa, số một số hai siêu đại liên minh. Ai biết cái này tập đoàn thực lực? Bất quá, làm toàn bộ thần đường tập đoàn lão đại, bị xưng là Thái Dương Chi Tử Cơ Lịp, lại cười lạnh một tiếng. Thật là chán ghét, hắc ám hơi thở a. Tần Phong vì không làm cho huyết hà vị diện sinh vật cảnh giác tâm, là ở chính mình tàu bay chung quanh bố trí hắc ám phù văn, cho nên làm quang hệ dị năng giả Cơ Lịp, đã cảm nhận được Tần Phong hơi thở. Hơn nữa lập tức nhận ra, ở phía trước trên phi thuyền, cường đại nhất thực lực người, hẳn là chính là cái này bê đoạn năng lực giả. Cho nên, hắn nắm chắc thắng lợi. Nhìn trên màn hình lớn hiện ra tàu bay cùng phi hành khí, hắn hưng phấn liếm liếm khỏe miệng. Không cần phải xen vào bọn họ, làm cho bọn họ nhiều lộng một chút, cũng tỉnh chúng ta lãng phí sức lực, chờ đến bọn họ đều đem nơi này quét tước sạch sẽ, ha ha. Cơ Lịp cái này ha hả thật sự là có chút không có hảo ý, nhưng là hắn thuộc hạ, tất cả đều minh bạch lại đây. Thực hiện nhiên, Cơ Lịp đã đem chú ý, đánh vào Phong Lê tập đoàn trên đầu, hơn nữa tin tưởng tràn đầy. Hắn thuộc hạ nhìn đến này hết thảy, nét cũng đồng dạng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra gật đầu, thậm chí còn hài hước trêu chọc lên. Mau xem a, bọn họ tàu bay thật xinh đẹp, đây là cái gì? Chúng ta bên này cũng không có. Yên tâm, anh em. Này đó lập tức chính là chúng ta. Ha ha ha, nói đúng, trước làm cho bọn họ giống cần lao hong thú giống nhau, bận rộn đi. Những người này hiện tại xem Phong Lê tập đoàn tàu bay, thật giống như đã là bọn họ vật trong bàn tay. Bất quá, Cơ Lịp cũng không nghĩ làm cho bọn họ đều nhàn rỗi, mở miệng nói, những người này chỉ thăm dò trên mặt sông, có lẽ dưới nước cũng có thứ tốt, ai mang tàu ngầm, buông đi, vớt một chút. Lão đại! Ta bên này có một cái. Ta này cũng có. Ở Minh Hà phụ cận người, thuyền lớn cùng tàu ngầm, tự nhiên là chuẩn bị đồ vật. Thức mau, bọn họ phi cơ trực thăng liền tiếp cận mặt nước, rơi xuống mấy cái tàu ngầm cùng thuyền lớn, theo sau kim hệ dị năng giả chế tạo ra kim loại đại võng, bắt đầu vớt lên. Bọn họ thực mau thu hoạch phong phú. Mau xem a, thú vương, là bê đoạn thú vương. Thứ tốt. Có rất nhiều nhân loại thi thể. Bọn họ hưng phấn không thôi, đêm này đó thi thể tất cả đều kéo đi lên, tới ván kép thượng, muốn cởi bọn họ phù văn trang bị, lại đem vô dụng thi thể, ném vào nước sông giữa. Nơi xa, tàu bay phòng điều khiển nội kim hào, lúc này cũng có chút hối hận. Lão đại, sớm biết rằng ta mang theo nuốt thiên hào tới. Rốt cuộc muốn nói thủy thượng bá chủ, chỉ sợ thế giới này, ai cũng so ra kém nuốt thiên hào. Thần Phong lại cười lạnh nói, mở ra tìm chết sao. Kim Hảo còn có chút nghi hoặc, không hiểu Tần Phong nói, liền nghe được nơi xa, phát ra một tiếng khủng bố thét chói tai. A a a a a a a. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bốn tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 831 làm người trước cút đi. Kim Hảo nghe được như vậy kêu thảm thiết, lập tức quay đầu nhìn về phía màn hình lớn, mặt trên cảnh sắc, làm những người này tất cả đều cả kinh. Không biết khi nào phát sinh sự tình. ở nơi xa những cái đó trên thuyền lớn, năng lực giả một đám kêu thảm thiết lên, ôm đầu, ngũ quan vặn vẹo thậm chí còn chảy xuôi máu, trong trước mắt, hắn liền mồm to hộp máu, một đầu ngã quỵ tiến vào nước sông giữa. Trên thuyền lớn còn có một ít người, tựa hồ ở điên cuồng chụp phủi cái gì, bọn họ trên người vất thi thể thời điểm dính thượng máu, hiển nhiên bỗng nhiên biến ra một đám khủng bố sinh vật, thậm chí có một cái, ước chừng có 10cm thô xúc vừa, từ hắn trong miệng chui vào, theo sau hắn cả người ngã xuống trên mặt đất, run rẩy, cả người chảy xuôi ra đại lượng máu. Kim Hào ngạc nhiên nhìn này hết thảy. Đây là cái gì? Những người khác cũng mở to hai mắt nhìn, bất quá loại này sinh vật, kỳ thật cũng không làm người xa lạ. Là huyết tuyến trùng. Huyết tuyến trùng là một loại cấp thấp trùng tộc, thực lực chỉ có giai đoạn tả hữu, nếu ở rất nhiều máu ngưng tụ ở bên nhau thời điểm, hơn nữa năng lượng dục sinh, liền khả năng dựng dục ra như vậy sinh vật. Loại này sinh vật phi thường sợ hỏa, đã không có máu nói, cũng sẽ tự động tử vong, hơn nữa lực công kích thực lực chỉ có thể săn giết một ít nhân loại bình thường cùng giai đoạn năng lực giả. Cho nên, như vậy sinh vật, ở Tần Phong bị diện, cũng không có được đến coi trọng, huống chi, bọn họ biết đến huyết tuyến trùng, nhiều nhất bất quá là 30cm, đường kính nhiều nhất 0.5cm tồn tại. Nhưng là trước mắt này đó huyết tuyến trùng, nhìn qua hiển nhiên bất đồng. Này đó là biến dị quá huyết tuyến trùng, hơn nữa thực lực tới giai đoạn, nhưng là phía trước căn bản không có kiểm tra ra tới, không có năng lượng biểu hiện. Kim Hào bay nhanh đong đưa dụng cụ, xem xét máy theo dõi giữa, có hay không hư hao. Này đó huyết tuyến trùng, lấy máu làm yểm hộ, ngươi là sẽ không phát hiện bọn họ hơi thở. Thần Phong nói, cho nên ngàn vạn không cần cởi áo ngoài. Kim Hào nhớ tới Tần Phong phía trước nói, giờ khắc này, mới rốt cuộc lĩnh ngộ Tần Phong vì cái gì muốn làm như vậy, đồng thời sau lưng chợt lạnh, không dám tưởng tượng bọn họ nếu là cùng này thần đường tập đoàn giống nhau như vậy không cẩn thận, đến lúc đó sẽ chết bao nhiêu người. Những cái đó huyết tuyến trùng chính là C đoạn biến dị huyết tuyến trùng, thực lực làm người khó lòng phong bị, bất luận cái gì một chút máu, đều có thể làm cho bọn họ nhanh chóng lẻn vào, do đó chui vào người trong cơ thể. Tần Phong cho bọn hắn thiết kế quần áo, không có khác tác dụng, chỉ là che kín hắc ám khí tức, có thể làm huyết tuyến trùng cho rằng bọn họ đã chết, do đó sẽ không vọng động. Nhưng là thần đường người tùy tiện đi xuống, trên người tất cả đều là máu, mỗi người đều bị một cái huyết tuyến trùng ký sinh, tức khác tổn thất thảm trọng. Cơ Lập nhìn đến này hết thảy, sắc mặt đều đi theo đen xuống dưới, trên một con thuyền ít nhất có 60 nhiều người, hiện tại bị huyết tuyến trùng chui vào trong cơ thể có hơn 20 cái, dư lại người chen chúc sau này chạy, mà một đám thô to huyết tuyến trùng đã du tẩu ra tới, muốn truy đuổi đồ ăn. Đông. Một cái thật lớn, ước chừng có 1 mét thô huyết tuyến trùng từ giữa sông bắn ra thân thể của mình, lập tức nện ở tàu ngầm ván kẹp thượng, thậm chí muốn đem toàn bộ tàu ngầm bắt bỏ vào huyết hà giữa. Này đàn phế vật. Cơ Lập rốt cuộc nhịn không được, ra tay. Phanh phanh phanh phanh. Cơ Lập buộc phát ra dị năng, mấy đạo quang mang hiện lên, những cái đó biến dị huyết tuyến trùng bị này quang mang bỏng cháy, nháy mắt bốc hơi trong cơ thể máu, trở nên làm bẹp lên, thậm chí kêu thảm thiết còn chưa có chết vong mấy cái năng lực giả, lúc này cũng cảm thấy thoải mái rất nhiều, như là thân thể tất cả đều bị chữa khỏi giống nhau. Dị năng, chiếu sáng, bốc hơi. Cơ Lập nhất chiêu, liền nhẹ nhàng giải quyết này khó chơi cục diện, nhưng là huyết hà thượng nguy hiểm, lại làm dư lại người bay nhanh điều khiển huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng, lại lần nữa bay lên, liền kia tàu ngầm cùng thuyền lớn đều từ bỏ. Quỷ biết mặt trên, có thể hay không xuất hiện cái gì huyết tuyến trùng ẩn nút. Cứ việc Cơ Lập ra tay, giải quyết lần này nguy cơ, nhưng là hắn đội ngũ vừa mới nháy mắt cũng đã tử vong 5 người, này 5 người đều rất tới rồi huyết hà giữa. Cũng không có trồi lên tới, chỉ sợ trở thành huyết hà giữa trong đó một khối thi thể. Cơ Lập sắc mặt phi thường khó coi. Không chỉ như thế, bọn họ hiện tại cũng không có biện pháp tiếp tục vớt, đạt được kích lợi. So sánh với bọn họ, Tần Phong nơi Phong Lê tập đoàn, như cũ ở bận rộn, không có thời gian đi quản bên cạnh thần đường tập đoàn sự tình, kia vui sướng thu thập bảo vật bộ dáng, làm Cơ Lập càng là cảm thấy chính mình bị nhìn chê cười. Ngay sau đó, hắn ý thức lực, trực tiếp bùng nổ, áp bách tới rồi Tần Phong tàu bay thượng. Tiểu tử, người tàu bay không tồi, còn có những cái đó phi hành khí, ta đều phải, thức thời điểm đều lăn ra nơi này đi, nơi này cũng không phải là Hoa Hạ Liên Minh, các ngươi quá giới. nguyên bản tính toán lưu trữ Tần Phong, làm cho bọn họ đương miễn phí sức lao động thu thập đồ vật, cuối cùng lại một hơi bắt lấy bọn họ cơ lịp, bởi vì huyết tuyến trùng sự tình, thay đổi kế hoạch, hiện tại liền phải cướp đoạt. Nay không gì đáng trách, đều là nhân loại liên minh, nhưng không đại biểu đều hòa bình, bọn họ chỉ ở đối mặt dị thú cùng hắc ám thế lực sự tình thượng đạt thành nhất trí, mà ở hoang dã giữa, càng sâu đến ở dị vị địa giữa, đều đánh túi bụi. Tàu bay giữa, nét nghe được cờ lì pháp lời nói phong lê thành viên, lúc này đều sắc mặt khó coi, cờ lì pháp ý thức lực rất cường đại, hắn là một cái A đoạn năng lực giả, có được tuyệt đối nghiền áp thực lực. Tân đi theo Tần Phong Ninh Hâm đám người, tuy rằng biết Tần Phong có được chiến bại lưu sùng thực lực, nhưng là nhiều ít còn có chút lo lắng, huống chi, cờ lì pháp là một cái vương giả cấp bậc A đoạn năng lực giả. Chỉ có Kim Hảo, lúc này khỏe miệng lộ ra khinh thường cười lạnh. Tổng tài, ta hoanh hắn một chút, cho hắn biết, Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Kim Hào làm súng ống giả, tới bê đoạn thực lực, đối bất luận cái gì máy móc đều hiểu biết đến thập phần thấu triệt, này con tàu bay, cũng không phải bình thường mặt hàng. Đây là Phong Lê tập đoàn đệ nhất con tàu bay Phong Lê Hào, là lúc trước nổ mạnh phù không thành động năng trung tâm cải trang mà thành, hỏa lực bùng nổ chút nào không thua gì phù không thành. Mà lúc trước phù không thành, chính là một pháo hoanh giết hỏa vương thôi liền. Tần Phong lúc này cũng gật đầu, ý thức lực đồng dạng truyền lại lên tiếng âm, nói như vậy lên, nơi này là Bắc Phi Cộng Hòa Liên Minh địa bàn sao. Rõ ràng cũng không phải, ngươi lại có cái gì tư cách, làm ta lăn. Ta nhưng thật ra tưởng, làm ngươi trước cút đi đâu. Bên kia, nghe được Tần Phong như vậy không thức thời trả lời, cơ lì phật tức khắc cười ha hả. Ha ha ha ha ha, đây là ta nghe được tốt nhất cười chê cười, ngươi một cái B4 đoạn dị năng giả. Cư nhiên làm ta lan. Ngươi có cái gì tư bản? Pháp khắc. Cơ lì pháp lời nói còn không có nói xong. Phía trước tàu bay thượng, đã buộc phát ra một đạo chói mắt bạch quang. Hắn chỉ có thể há to miệng, tuôn ra một câu thô khẩu. Một mặt quang thuẫn xuất hiện ở đại hình máy bay hành khách phía trước, nhưng là kia cường đại chùm tia sáng, lại nháy mắt xe rách này quang thuẫn, thật giống như là chọc thủng một trương giấy đơn giản như vậy. Vâng. Cơ lì pháp nơi đại hình máy bay hành khách, liền như vậy tạc. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 832 đánh tơi bởi một đốn. Lúc này đây oanh kích vì lệ thật lớn, bất quá cờ lì phật cũng có chuẩn bị, điện quang hỏa thạch giống nhau tránh né lần này công kích, tuy rằng máy bay hành khách nổ mạnh, nhưng là hắn lại chạy thoát thăng thiên. Không chỉ như thế, ở hắn máy bay hành khách thượng đều là bê đoạn năng lực giả, tất cả đều tránh thoát, lúc này lăng không phi hành. Giận trừng Phong Lê Hảo phương hướng. Cơ lì pháp càng là lửa giận tận trời, hắn phía sau mang theo thánh quang hình thành nguyên tố cánh, chung quanh đều là một vòng vầng sáng, phòng ngừa đối diện tàu bay lại lần nữa ấp ủ công kích, theo sát, hắn lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận tàu bay. Quang tốc độ, làm cơ lì pháp nháy mắt biến mất, lại nháy mắt xuất hiện, nơi này đã tránh đi tàu bay chủ pháo, hắn ý thức lực chấn động lên, quang ngưng kết thành cực cường xạ tuyến. Mấy trăm nói xạ tuyến, hạ xuống. Liền phải xuyên thấu này tàu bay. Chỉ là lúc này, một mảnh không gian cái khe xuất hiện, này đó ánh sáng tức khắc rơi vào không gian giữa, không có đối tàu bay tạo thành cỡ nào đại thương tổn. Mà xuống một khắc, Tần Phong thân ảnh, đã xuất hiện ở tàu bay phía trên. Bạch Ly chế tạo cái khe hấp thu kia thượng trăm xạ tuyến, Tần Phong cũng bị nàng tặng đi lên. Tuy rằng cờ lì phật cũng rất lợi hại, chỉ bằng dị năng, Tần Phong đích xác không phải đối thủ của hắn. Nhưng là ai làm Tần Phong hiện tại mạnh nhất, như cũ không phải dị năng, mà là nội lực đâu. Tần Phong vẫn là một cái cổ võ giả đâu. Vạn quỷ mê tung. Tần Phong thi triển khinh công, trên trời dưới đất, tất cả đều là Tần Phong vạn quỷ hư ảnh. Này đó hư ảnh cũng đi theo hắc ám phù văn xuất hiện, mỗi một cái đều có được nhất định thực lực. Cơ lì pháp không cho rằng này đó là võ kỹ, theo bản năng cảm thấy đây là một cái hắc ám dị năng, tức khắc cười lạnh vô cùng. Trong lòng đã nghĩ, chiến thắng đối phương lúc sau, muốn như thế nào hảo hảo nhục nhã. Quang minh giáng thế. Cơ lì pháp quang chi kết giới, nháy mắt mở ra. Trong phút chốc, vô số quang mang rơi xuống, mà mỗi một đạo quang mang, đều hình thành một phen cự kiếm. Kiếm quang nơi đi qua, Tần Phong vạn quỷ hư ảnh, sôi nổi tiêu tán. Chỉ là vạn quỷ hư ảnh còn cần một đoạn thời gian, nhưng là Tần Phong chân thân, đã vọt tới cơ lì pháp phía sau. Long đánh ra. Tần Phong bàn tay ẩn chứa nội lực, hình thành một cái thật lớn long chảo, một chảo cờ lì phật. Một trường này, thế mạnh mẽ trầm. Và anh, cơ lịp quanh thân vầng sáng đều chấn động tán loạn, hắn cả người, không đợi phản ứng lại đây, thật giống như là bị chụp bóng cao su giống nhau, đông một chút bay ra đi rất xa, thậm chí mang theo quang hệ phù văn quang mang, như là một cái sao băng. Trung quanh kiếm quang, quang kết giới, đều bởi vì cơ lịp bị tấu lần này, đại nào chấn động, ý thức lực không có đi theo thượng, hoàn toàn tán loạn. Không chỉ như thế, tần phong này nhất chiêu, đem cơ lịp đánh ra tàu bay phạm vi, rốt cuộc không có biện pháp làm cờ lịp báo thủ. Hơn nữa đừng nói phía trước một pháo chi thủ, hiện tại cờ lịp đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Dị năng bị đánh tan, lại lần nữa ngưng tụ lên cũng muốn chờ phù văn thu về, chẳng sợ chỉ là vài giây, cũng đủ mạo hiểm lên. Tần phong vạn quỷ mê tung lại lần nữa phát động, hỏa tốc nhằm phía cờ lịp, đối với hắn lại lần nữa nâng lên một chân. A, cờ lịp đều thảm thiết một tiếng, một búng máu phun đi ra ngoài. Ở không trung quay cuồng một vòng, cơ lịp thật vất vả ổn định thân ảnh, ý thức lực lại lần nữa động lên. Thánh quang. Một đạo nồng đậm quang mang từ trên bầu trời rơi xuống, lại không phải đánh vào tần phong trên người, mà là cơ lịp chính mình. Ở quang mang chiếu dọi xuống, phía trước bị tần phong đánh đến có chút nào chấn động đầu, cùng bị đá xương sườn, tất cả đều nhanh chóng khôi phục lên. Bị xưng là Thái Dương chi tử, cơ lịp có được quang dị năng, quả thực là đánh không chết tiểu cường. Lúc này, hắn cũng phẫn nộ lên. Liệt dương phản thiên. Một cái thật lớn thái dương ở cờ lịp trên đỉnh đầu hiện lên. Phù văn kết giới, xa xa không ngừng một loại, nhưng là nắm giữ một loại liền phải mấy năm thời gian, cho nên đặc biệt chân quý, cờ lịp làm vương giả cấp bậc A đoạn, nắm giữ hai cái kết giới dị năng, cũng không kỳ quái. Liệt dương phản thiên uy lực, còn ở phía trước quang minh dáng thế tối thượng. Nóng rực hơi thở truyền đến, mỗi một cái quang mang đều làm người cảm thấy đau đớn, muốn ở như vậy cực nóng dưới, hóa thành cho tàn. Phốc phốc phốc. Tần phong nội lực cương khí, cũng không khỏi phát ra tiếng vang. Tần phong tốc độ bạo tăng, bất quá lúc này đây, chỉ để lại một cái thẳng tắp tàn ảnh, không có lại dùng hắc ám phù văn hình thành vạn quỷ hư ảnh. Hắn tốc độ cực nhanh, chính là muốn tiếp cận cờ lịp. Cờ lịp trải qua một lần giáo huấn, lại sao có thể không có đề phòng, lập tức dùng hết tốc chạy trốn. Chỉ là, như vậy chạy trốn, căn bản so ra kém một cái S đoạn khinh công tốc độ. Thần phong lại lần nữa đuổi theo đối phương. Vâng! Lại là một trưởng rơi xuống, cơ lịp xoay tròn bị phiến bay đi ra ngoài, hàm răng đều đứt đoạn, mặt xương phủ đến cùng sườn núi giống nhau. Chỉ là một đạo thánh quang rơi xuống, cơ lịp lại lần nữa khôi phục phía trước trạng thái, chỉ là hắn liếm môi, chỉ cảm thấy đến chính mình chùi lủi lợi. Cơ lịp đều phải khí nổ mạnh. Lại nói tiếp, Tần Phong cũng không thấy đến có thể đối hắn tạo thành cỡ nào đại thương tổn, chính là cờ lịp một cái A2 đoạn dị năng giả, cư nhiên bị một cái B5 đoạn cổ võ giả đuổi theo đánh, nét chuyện như vậy, làm cờ lịp cảm thấy đã chịu khiêu khích cùng vũ nhục, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Tại sao lại như vậy, cho ta đi tìm chết, đi tìm chết. Nhưng là hắn cuồng táo, nên đón lại là Tần Phong một cái lại một cái đả kích. Mặt đều phải đánh sưng lên. Mặt khác nguyên bản còn tưởng xông lên cờ lịp thủ hạ, lúc này cũng không dám tiến lên, Tần Phong biểu hiện ra ngoài thực lực, quá cường hãn, bọn họ chỉ có thể nhìn lao đại của mình bị đánh tơi bời. Tần Phong đây cũng là không nghĩ sát cờ lịp, nếu không nói thanh vương đao vừa ra, cờ lịp tất nhiên tử vong. Người kính hắn một thước, hắn kính người một trượng, cờ lịp ban đầu làm hắn cút đi, kia hắn cũng làm cờ lịp cút đi hảo. Cờ lịp không có phát hiện, đánh. Hắn đã càng ngày càng tới gần phía trước không gian cái khe, hiện tại, chỉ cần Tần Phong ở bùng nổ nhất chiêu, hắn liền phải bị Tần Phong đánh ra không gian cái khe, phản hồi Minh Hà bên kia. Mà Tần Phong, cũng không có lưu thủ. Long đánh ra. Nhất chiêu tiên, an biến thiên, Tần Phong chỉ dùng này nhất chiêu, lại lần nữa đem cờ lịp chụp đến bay ngược đi ra ngoài. Mà liền ở ngay lúc này, không gian cái khe trùng, lại xuất hiện một mảnh sóng gợn. Theo sau một cái đại hình máy bay hành khách bay ra tới. Đông. Cơ lịp tức khắc va chạm ở này đại hình máy bay hành khách thượng. Máy bay hành khách còn mở ra phòng hộ cháo. Cơ lịp tương đương dừng ở này phòng hộ cháo thượng. Thậm chí nháy mắt này máy bay hành khách vô số vũ khí, nhắm ngay hắn. Khoa học kỹ thuật từ cái khe giữa đi ra, mặt trên một người nam nhân ý thức lực truyền ra tới. Hiển nhiên tràn ngập kinh ngạc cùng cảnh giác. Là cơ lịp. Phát sinh cái gì? Tới người đại hình máy bay hành khách thượng, đồng thời ấn hạ một cái đa dạng tiêu chí, gài ạ tập đoàn. Bắc Phi Cộng hòa Liên minh lại một cái đại hình tập đoàn thế lực. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 833 hỏng mất vị diện. Cơ Lịch Trang ở đại hình máy bay hành khách phòng hộ cháo thượng, làm thân thể hắn tạm dừng xuống dưới, va chạm lực đạo cũng không đến mức làm hắn trọng thương, nhưng là sắc mặt lại đen nhánh vô cùng. Không có việc gì. Cơ Lịch trầm giọng nói. Cơ Lịch đã không tính toán lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, hắn hung tợn nhìn Tần Phong, nhưng là lại không có lại tiếp tục động tác. Đại hình máy bay hành khách thượng, người lãnh đạo Nặc Khắc Lâm có chút trêu chọc ý thức lực truyền lại ra tới. Như vậy, Cơ Lịch, ngươi có phải hay không muốn cho một chút, bằng không, ta sợ đem ngươi nghiền nát. Cơ Lịch sắc mặt càng đen lên. Hắn quang minh chi cánh ngưng tụ lên, bay lên trời cao, cũng không có đối Tần Phong ra tay ý tứ. Tần Phong nhìn đến Cơ Lịch tuy rằng còn có địch ý, nhưng là đã không có chiến đấu dục vọng, cũng thu hồi nội lực, khóe miệng mang theo một mặt cười lạnh. Những người này, chính là muốn đánh một đốn, mới có thể thành thật xuống dưới. Tần Phong mấy cái đặc bộ, phản hồi đến tàu bay đi lên, mang theo chính mình đoàn đội, tiếp tục đi tới. Hai người thời điểm chiến đấu, tàu bay cùng Cơ Lịch đoàn đội đều tránh đi chiến trường, bất quá Tần Phong đoàn đội có Bạch Ly tọa chấn, những cái đó cái khe nơi khu vực, mặc hắn bay lượn. Nhưng là, Cơ Lịch đoàn đội, lại không có khả năng có vật như vậy. Nếu muốn ở chỗ này dừng chân, Cơ Lịch chỉ sợ muốn đi ra ngoài lấy một cái không gian ổn định trang bị tới. Bất quá lúc ấy, Tần Phong chỉ sợ đã sớm đem phía trước đồ vật càn quét đi rồi, để lại cho bọn họ, chính là khó chơi lại không có gì giá trị đồ vật. Cơ Lịch có thể nói là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chúng ta tiếp tục hành động. Tần Phong hạ đạt mệnh lệnh, tàu bay cùng hơn 30 cái phi hành khí tiếp tục đi phía trước thăm dò, mặt sau, lại càng ngày càng nhiều người xuất hiện. Bắc Phi Cộng hòa Liên minh người, tất cả đều tụ tập ở Minh Hà phụ cận, bọn họ nghe được tin tức, một đám vượt qua không gian cái khe mà đến, làm này đường sông trên không, tràn ngập nhân loại. Dưới chân là rộng lớn con sông, bọn họ chỉ có thể tránh đi thật nhỏ không gian cái khe, hướng hai sườn trên ngọn núi đi tới. Vị diện này bị tảng lớn màu đỏ vây quanh, nếu không chú ý, chỉ biết tưởng mùa thu lá phong, hình thành tảng lớn mỹ lệ phong cảnh. Trên thực tế, những cái đó màu đỏ lá cây, tất cả đều là một ít ẩn chứa huyết khí năng lượng thực vật biến đến dị. Thế giới này, sở dĩ xưng là huyết hà vị diện, cũng đúng là như thế. Tần Phong mang theo người dẫn đầu rời đi, cũng kiếm được nhất phong phú, những người khác nhìn tạm thời không nguy hiểm, cũng đều phái người đi cầm không gian ổn định trang bị. Nhưng là qua lại thời gian lăn lộn, đồ tốt nhất, dễ dàng nhất đạt được, khẳng định đều dừng ở Tần Phong trong tay. Lần này, Bắc Phi Cộng hòa Liên minh này nhóm người, tất cả đều đem ánh mắt tỏa định ở Tần Phong trên người, thậm chí mở ra liên hợp thông tin. Cái kia tập đoàn từ đâu ra, là Hoa Hạ Liên minh. Đáng giận, đều làm hắn nhặt tiện nghi, các ngươi chiến cơ thượng liền không có không gian ổn định trang bị. Hắn như thế nào chuẩn bị như vậy toàn? Cái này tập đoàn ta nhận được. Nghe nói hiện tại là Hoa Hạ lớn nhất súng ống chế tạo thường, đối với không gian cũng nghiên cứu thực thấu triệt, có rất nhiều thứ tốt. À, ta cũng nghe nói qua, nghe nói hắn một người, đem một lâm liên minh cao cấp năng lực giả, đều giết sạch rồi. Nghe nhầm đồn bậy dưới, Tần Phong hình tượng, ở bọn họ trong lòng càng ngày càng khủng bố. Cơ Lịch hiển nhiên không tin, nếu là Tần Phong như vậy dọa người nói, vừa rồi như thế nào không giết hắn. Hắn vội vàng kêu gọi lên. Vô luận nói như thế nào, đây là ra ở chúng ta Minh trên sông không gian cái khe, như thế nào cũng không tới phiên Hoa Hạ người tới vớt kim, huống chi, ta nhưng nói rõ, phía trước ta nhưng tổn thất một cái thuyền, này huyết hà bên trong chính là có huyết tuyến trùng, hơn nữa cấp bậc ở C đoạn, ai đi xuống chịu chết, ta nhưng không ngăn cản. Những người khác vốn dĩ đều tính toán xuống nước, chỉ là cái kia thuyền thật là thần đường tập đoàn, mặt trên còn có thi thể, bọn họ tự nhiên cẩn thận lên. Hiện tại vừa nghe, không khỏi cả kinh. Hiện tại, bọn họ lại nhìn về phía Tần Phong Phong Lê tập đoàn, hiển nhiên ánh mắt liền thay đổi. Cùng bọn họ hấp tấp tiến đến bất đồng, Phong Lê tập đoàn thiết bị, cũng thật tốt quá một chút. Cơ Lịch, ý của ngươi là, ta có ý tứ gì, các ngươi còn không rõ, chúng ta đi đem bọn họ cái kia nhìn qua như là huyền phù xe đồ vật, đoạt. Cơ Lịch nói không đợi nói xong, vô số tiếng cảnh báo nổ tung hoa. Cảnh báo. Cảnh báo, xuất hiện đại lượng không gian cái khe, không biết sinh vật sắp xuất hiện. Sao lại thế này? Cơ Lịch tức khắc cả kinh. Cùng lúc đó, Thần Phong ở tàu bay thượng, cũng thu được tin tức. Tàu bay thượng kiểm tra đo lường hệ thống, bay nhanh thượng nhảy các loại cái khe số lượng, hình nổi thượng cũng biểu hiện ra một khe lớn tin tức. Bạch ly không gian phủ văn nổ tung, nháy mắt bao phủ chung quanh khu vực, tại đây một mảnh khu vực giữa, không gian ổn định xuống dưới, không có cái khe có thể xâm lấn. Nguyên bản trên mặt sông phi hành khí, cũng trở về mà đến. Nhưng là, bọn họ có không gian ổn định, địa phương khác lại không có. Vô số cái khe hiện lên, theo sau, lại không ngừng có cái gì từ bên trong rơi xuống xuống dưới. Có hòn đất, có cây cối, có dị thú, cũng có nhân loại. Ánh mắt có thể đạt được xa nhất chỗ, có một cái dài đến vạn mét lôi phong hiện lên, theo sau, thật giống như là hải thị thận lâu giống nhau, xuất hiện một cái thật lớn thành thị, theo sát, thành thị sụp đổ, từ trên trời giáng xuống, rơi vào đại địa giữa. Mà bọn họ phụ cận một cái khe, lúc này lại ở điên cuồng khuynh đảo dòng nước, này đó dòng nước mang theo màu vàng, giống như hỗn hợp nước bùn nước sông, ngã vào trên sườn núi, từ trên sườn núi lao xuống tới lúc sau, nghiền áp vô số thực vật, cuối cùng biến thành huyết hồng nhan sắc. Toàn bộ thế giới đều chấn động lên. Thần Phong nhìn này đổ sộ cảnh sắc, trong lòng cũng có chấn động. Không gian trọng điệp. Thần Phong trọng sinh lúc sau, xung lạc thành sự tình chỉ là ngoài ý muốn. Tần Phong thậm chí cũng không biết giam cầm nơi trước kia gọi là Sùng Lạc Thành. Nhưng là nghiên cứu qua đi, hắn đối không gian cùng vị diện lý giải, gia tăng rất nhiều. Cho nên, lần này cảnh tượng, hắn có thể rõ ràng ý thức được, đã xảy ra cái gì. Không chỉ như thế, thậm chí lúc này đây trọng điệp, hiển nhiên so Sùng Lạc Thành lần đó, càng thêm rõ ràng. Thế giới sụp đổ cảnh tượng, liền ở Tần Phong trước mặt xuất hiện, hơn nữa, lần này tình huống hiển nhiên cùng lần đó cũng bất đồng. Chẳng qua, bởi vì không gian đại biểu một cái vị diện, xuất hiện cái dạng gì quỷ dị chẳng huống, cũng không thể dự kiến, hắn còn không có như vậy phong phú tri thức, tới giải thích trước mắt hết thảy. Duy nhất biết đến, chính là trận này không gian trọng điệp, sẽ mang cho Tần Phong cái gì. Cái khe còn ở liên tục, nhưng là tân sinh vật, đã đến. Dị thú rít gào, nơi xa nhân loại giống giận, tràn ngập bọn họ thế giới. Mà những cái đó trên núi màu đỏ cây phong, cũng lộ ra dữ tợn răng nanh, cắn nuốt những cái đó xâm nhập vị diện này kẻ xâm lấn. Còn có chính là, Bắc Phi liên minh này đó dị năng giả, phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Giang giác. Một cái huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng, trực tiếp bị cái khe xe rách. Vâng. Khung máy móc hoàn toàn nổ mạnh. Thu tiên đảng đệ nhị càng. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 834 trí tuệ chủng tộc, huyết ma người. Bắc Phi Cộng hòa Liên minh người, đều hoảng sợ lên. Cái khe quá nhiều, thậm chí đưa bọn họ bước cho nơi nơi trốn tránh, thậm chí bị tạp ở một cái tiểu địa phương, không thể không vứt bỏ máy móc rời đi. Bọn họ hiện tại khoảng cách tiến vào cái khe còn có một khoảng cách, cũng chưa biện pháp lui về phía sau. Cơ Lịp nhìn đến tình huống như vậy, quyết đoán mở ra chính mình dư lại hai cái đại hình máy bay hành khách, tiến vào Tần Phong tàu bay lửa đạn công kích trong phạm vi. Tàu bay thượng. Kim Hào nhìn Cờ Lịp động tác, cười nhạo lên. Cái này thần đường Thái Dương chi tử, thật đúng là ra mặt đủ hậu a. Vừa rồi còn muốn cùng tổng tài đánh giết giết, hiện tại cư nhiên chạy đến chúng ta này tới tìm kiếm che chở. Kim Hào lại nhìn về phía Tần Phong, tựa hồ chờ Tần Phong phân phó, có phải hay không muốn lại cấp đối phương một pháo, phía trước kia thị uy công kích, chỉ là khai vị đồ ăn mà thôi. Không cần phải xen vào bọn họ, tùy thời cảnh giác, tiểu tâm một ít. Tần Phong nói, ý thức lực huyết tán đi ra ngoài, cảm nhận được kia không biết vị diện giữa, ra tới dị thú cường độ. Không chỉ như thế, nơi xa xuất hiện thật lớn thành thị, cũng làm Tần Phong đã biết, vị trí kia là cái gì. Hẳn là chính là huyết hà chiến trường. Nơi đó chiến đấu, chỉ sợ càng vì kịch liệt. Căn cứ trọng sinh phía trước tin tức, Bắc Phi Cộng hòa Liên minh bắt được tư liệu biểu hiện, sở dĩ đem vị diện này xưng là huyết hà vị diện, chính là bởi vì... Nơi này vốn chính là đủ loại mang theo thị huyết thuộc tính sinh vật tồn tại vị diện. Mà này đó nhiều ra tới dị thú, nhân loại, lại hình như là bọn họ nơi vị diện sụp đổ lúc sau, rơi vào nơi này, cho nên mới vừa tiến vào, liền đã chịu huyết hà vị diện sinh vật tàn nhẫn tàn sát. Nay cũng dẫn tới, tử vong vô số nhân loại cùng dị thú. Hơn nữa, một cái vị diện sụp xuống, hơn nữa trọng điệp, yêu cầu thời gian thường thường không có khả năng là mấy tháng. Thậm chí mấy năm, có lẽ phải kể tới trăm năm. Sụp đổ vị diện kia, không ngừng có nhân loại thoát đi, cuối cùng này đó không gian cái khe, trở thành bọn họ cứu rỗi, không nghĩ tới, này đó cái khe kỳ thật mới là đi thông địa ngục nhập khẩu. Những nhân loại này từ cái khe giữa rơi xuống, thậm chí bọn họ cùng dị thú cũng không phải cùng nhau, tiến vào này kỳ lạ vị địa giữa, kinh hoàng là lúc, còn muốn cùng dị thú vật lộn. Mà dị thú nhóm, đồng dạng càng thêm sợ hãi, bởi vì ở bọn họ rơi vào đến kia trên ngọn núi thời điểm, liền có vô số huyết sắc sinh vật xuất hiện, chui vào chúng nó làn da, tiến vào bọn họ thân hình nội, làm cho bọn họ máu chảy ngược, tử vong. Trong lúc nhất thời, thi hoành khắp nơi, dị thú muốn chạy thoát, cuối cùng đều tử vong, từ trên sườn núi lăn xuống xuống dưới, rơi vào con sông giữa, trở thành tân xác chết trôi. Liền ở ngay lúc này, trong đó một cái thật lớn cái khe giữa, bay ra một cái cường hãn vô cùng sinh vật tới. Thần thú. Là thần thú hơi thở. Kim Hào nhìn tàu bay thượng cực nhanh bỏ cao một cái kính bạo, một cái sinh vật bị nhanh chóng tỏa định lên. Đây là một cái tựa ngưu tựa mã sinh vật, dưới chân cùng cái đuôi đều mang theo ngọn lửa, nhưng là trên người lại là một mảnh bùn đất hình thành ngói giống nhau vậy, thực lực ở A2 đoạn. Nó thân hình cũng không tính thật lớn, có lẽ là dùng biến hình thuật, hiện tại nhìn qua, chỉ có 5 mét cao, 7-8 mét lớn lên bộ dáng, ở rất nhiều dị thú giữa không cái kia, đều không tính đại. Nhưng là tuyệt đối là uy nghiêm vô cùng. Nó vừa mới rơi vào trên ngọn núi, trong tầm mắt tràn ngập trí tuệ hơi thở, dưới chân dẫm lên nệm bước, một ít màu đỏ nước sông bắn tung tóe tại nó trên người, lại rất mau bị nó trên người bốc cháy lên ngọn lửa bốc hơi. Tựa hồ là cảm giác được chung quanh quỷ dị, nguy hiểm, nó thân hình nhanh chóng hình thành một cái ngọn lửa quang hoàn, bao phủ chính mình. Theo sau, nó tại chỗ đạp vài bước, tựa hồ ở tùy ý đi tới, ngay sau đó, lại trường mình một tiếng. Nói nhiều. Trường minh giữa, nó trên người vảy phát ra mở nhạt quang mang, hình thành một cái quang hoàn, khuyết tán mà ra. Bá. Một đạo ước chừng cây số quang mang lao ra đi, một bên là trống trải giữa không trung, bên kia, lại là một cái núi lớn ngọn núi. Ngay sau đó, này núi lớn ngọn núi, cư nhiên bị trực tiếp tước đoạn, ném đi ra ngoài, rơi vào nước sông giữa. Màu đỏ nâu đột nhiên bại lộ ra tới, nhưng là ít nhất này mặt trên, không có bất luận cái gì thực vật tồn tại. Nói nhiều. Thần thú kêu to, dị thú ra sức chạy vội, cầu sinh dục vọng làm cho bọn họ tập hợp ở này thần thú bên người, tiến vào này ước chừng có thượng vạn bình phương ngôi cao thượng. Rời non lấp biển, là rời non lấp biển dị năng sao? Hảo cường. B đoạn dị năng giả Chu Sách, đúng là thổ hệ dị năng. Lúc này nhìn đến thần thú bùng nổ, tức khắc hai mắt sáng lên. Rời non lớp biển, không phải mạnh nhất dị năng, C đoạn là có thể nắm giữ, nhưng là có thể bộc phát ra như vậy đại uy lực, vận dụng thành như vậy, chỉ có A đoạn mới có thể. Chu Sách có thể tận mắt nhìn thấy đến thổ hệ phù văn sắp hàng, đối hắn lĩnh ngộ cái này dị năng, có rất lớn chỗ tốt. Liền giống như thấp đoạn cổ võ giả thưởng thức đến cao đoạn cổ võ giả quyết đấu, có thể có điều lĩnh ngộ giống nhau. Lúc này, thần thú thành lập một cái an toàn ngôi cao, một đám dị thú bò đi lên, tựa hồ đã là an toàn. Bất quá, lúc này Tần Phong, nhìn trước mắt hết thảy, thân thể ở vào căng chặt trạng thái giữa. Hắn tổng cảm giác, có nguy hiểm sự tình, sắp phát sinh. Đông, đỏ như máu nước sông giữa, đột nhiên nổ tung một cái cột nước, thật giống như là một cái suối phun giống nhau, phun thượng trời cao trùng, hình thành một cái huyết sắc dòng nước, nháy mắt đánh vào kia ngôi cao thượng. Nguyên bản khô khốc màu đỏ nâu thổ địa, biến thành sền sệt máu tươi, không chỉ như thế, máu tươi giữa, tựa hồ còn có cái gì ở mấp máy. Ngao ngao ngao. Dị thú phát ra hoảng sợ gầm rú, theo sau thân hình đã bị máu loang bao vây, kéo vào ngầm, thật giống như kia không phải cứng rắn thổ địa, mà là biến thành vũng bùn. Ngôi cao thượng mang theo mấy ngàn dị thú, tất cả đều bị cột nước đánh sâu vào, không chỉ như thế, ở cột nước phía trước nhất, đã xuất hiện một cái loại hình người sinh vật. Nhưng là người này hình, cả người tắm máu, hình thái cũng là chất lỏng, liên tiếp ở cột nước một đoạn, nhìn qua cũng là mấy chục mét thân cao. Như vậy tồn tại, hơi thở để lộ ra tới, làm người cảm thấy đáng sợ vô cùng. Thần Phong ánh mắt, đống nhiên hiện lên một tia ánh sao. A đoạn. Huyết ma người. Huyết ma người, là huyết hà vị diện trí tuệ chủng tộc. Cũng là cái này tồn tại. Làm hỏng mất vị diện buông xuống sinh vật, toàn bộ biến thành cái này chủng tộc dinh dưỡng phẩm. Nhưng là, cái này chủng tộc vẫn là ở Bắc Phi Cộng Hòa Liên Minh, hoặc là nói toàn bộ nhân loại liên minh liên hợp dưới, bị bao vây tiêu trừ, tránh ra một bộ phận sinh tồn không gian. Vô hắn, loại này sinh vật, giết chết lúc sau huyết ngưng tinh, là có thể kéo dài thọ mệnh, gia tăng thân thể đỉnh cấp của quý, liền ép đoạn đều động tâm. Lúc này, huyết ma người xông lên ngôi cao, đêm này đó dị thú toàn bộ bao phủ, muốn kéo xuống huyết hà, thả ra máu tới. Đặc biệt là, trong đó còn có một cái A đoạn thú thần, liền tính là thần thú, huyết ma người, cũng là một chút cũng sẽ không sợ hãi. Nơi này chính là bọn họ đại bản doanh, chính là hắn thiên hạ. Lúc này Tần Phong, ánh mắt cũng nóng rực lên. Chương 835 Tần Ngư Ông. Một cái rõ ràng là cường đại A đoạn trí tuệ chủng tộc huyết ma người, có thể so với thần thú tồn tại, chiếm cứ thiên thời địa lợi. Một cái là cường đại A đoạn thú thần cấp khác tồn tại, hai người chiến đấu lên, trời sụp đất nước, thi hoành khắp nơi. Tiến đến dị thú sôi nổi tử vong, thần thú cũng vô pháp che chở, cảnh tượng như vậy, làm hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Dưới tình huống như thế, Bắc Phi Cộng Hòa Liên Minh người, thật giống như là loạn nhập chiến trường nhỏ bé con kiến, kinh hồn tăng đảm, liền sợ đối phương một chân đem chính mình dẫm chết, còn muốn tránh né một ít cái khe công kích. Cùng bọn họ so sánh với, Phong Lê tập đoàn nơi tàu ngầm thượng, lại không có hoảng loạn, mà là nghiêm túc thủ vững ở chính mình cương vị thượng, bởi vì bọn họ tin tưởng, chính mình người lãnh đạo, có năng lực bảo hộ bọn họ. Huyết ma người cùng hỏa thổ song hệ thần thú chi gian chiến đấu, càng ngày càng kịch liệt, đại bộ phận dị thú, đều đã tử vong, máu chảy xuôi đến càng ngày càng nhiều, huyết ma người thực lực, cũng càng ngày càng cường. Kia hỏa thổ song hệ thần thú, cũng có chút mệt mỏi ứng đối. Máu, cũng là thủy, có thể tới diệt nó trên người ngọn lửa. Là lúc, Thần Phong khỏe miệng, treo lên một nụ cười. Trai cò đánh nhau, Thần Phong cái này ngư ông, liền phải đến lợi. Thần Phong lại một lần rời đi tàu bay, đi ra ngoài. Theo sau, hán phủ văn điều động lên, xa xa một lòng tay. Một mạt khủng bố màu đen mây đen, ở không trung hiện lên, không ngừng khuếch tán, bao phủ ở cây số trong vòng thổ địa thượng. Nơi này, đúng là thần thú tiêu diệt mặt đất. Tàu bay dưới, cơ lịp cao mày, chỉ cảm thấy cả người đều không thoải mái. Quang minh cùng hắc ám cho nhau khắc chế, có bao nhiêu quang minh, liền có bao nhiêu hắc ám. Tần Phong bùng nổ hắc ám dị năng, hắn cái thứ nhất phản ứng không thoải mái, nhưng là lúc này hắn yêu cầu Tần Phong che chở, chỉ có thể nhịn xuống ý nghĩ của chính mình. Thậm chí, hắn cảm thấy trên mặt thiêu đến hoảng, cảm thấy thập phần mất mặt. Tần Phong nhưng không hiểu biết hắn phía dưới người ý tưởng, thật lớn mây đen thành lập hoàn thành lúc sau, tức khắc hạ màu đen nước mưa. Này nước mưa, không hề nghi ngờ, là hủ hóa chi vũ. Bất quá, theo Tần Phong hiện tại hắc ám dị năng càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng cường, không ngừng tăng lên, làm này một dị năng, hình thành chất biến hóa. Đặc biệt là, ở riêng điều kiện hạ, hắc ám kết giới, vạn thi buông xuống. Tần Phong hắc ám hệ dị năng, cái thứ hai hắc ám kết giới hiện lên. Xôn xao. Màu đen nước mưa rơi xuống, rơi tại vô số thi thể thượng, đem những cái đó còn mới mẻ thi thể, biến thành hư thối huyết nhục, thậm chí thâm có thể thấy được bạch cốt, đỏ tươi máu, biến thành hủ bại màu đỏ thẫm, thậm chí có địa phương bị hắc ám chi vũ cọ rửa nhiều, đã thâm có thể thấy được bạch cốt. Giang giác giang giác. Một đám tử vong dị thú, tất cả đều một lần nữa bò lên. Đi. Thần Phong xa xa một lòng tay, nhắm ngay huyết ma người. Giống. Huyết ma người lúc này vô cùng phẫn nộ. Thần Phong dị năng, với hắn mà nói, là một loại ô nhiễm. Hắn yêu cầu mới mẻ máu làm năng lượng, lấy này tới truyền. Kết quả Thần Phong hắc ám chi vũ buông xuống, phá hủy máu hoạt tính, làm hắn mất đi lực lượng suối nguồn. Mà hiện tại, này đó dị thú cư nhiên còn bỏ dậy, công kích hắn. Quả thực là đáng giận. Huyết ma người nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, cả người phiêu phủ ở không trung, cực nhanh hướng Tần Phong phương hướng chạy vội mà đến. Lấy huyết ma người thực lực, hắn đã tỏa định Tần Phong ý thức lực, biết Tần Phong chỉ là một cái bê đoạn năng lực giả, là hắn có thể nhẹ nhàng nghiền nát tồn tại. Chỉ là, Tần Phong sao có thể làm hắn lại đây? Tàu bay thượng, lại một bóng hình hiện ra tới, một thân bạch y, trong tay mang theo màu trắng quang cầu, đúng là Bạch Ly. Không gian phong tỏa. Bạch Ly thậm chí không có buộc phát ra khối rũ bị khóa, như vậy ý nghĩa cũng không lớn, mà là trực tiếp phong tỏa không gian. Tàng lớn màu xám bạc phù văn hiện lên, hình thành băng gạc hoặc là đám xương giống nhau, vờn quanh kia tòa sơn phong, đem huyết ma người cùng hỏa thổ song hệ thần thú, phong tỏa ở bên trong. Lần này, huyết ma người chính là muốn sát Tần Phong, cũng là không có khả năng. Lúc này đây, chẳng những có tử vong dị thú lại đây dây dưa, liền hỏa thổ song hệ thần thú, đều không buông tha huyết ma người. Nói nhiều, kia thần thú nổi giận gầm lên một tiếng, một mảnh thiên thạch buông xuống, thật là thổ kết giới giữa thiên thạch buông xuống, hung hăng nện ở huyết ma người trên người, làm trên người hắn máu, sôi nổi bị tạp thoái, tạp phi. Mà những cái đó máu, bay ra bên ngoài cơ thể lúc sau, không phải bị hủ hóa chi vụ ô nhiễm, chính là ở Tần Phong khống chế hạ, bị dị thú nuốt vào trong bụng, tương đương mất đi hoạt tính, không thể trở về huyết ma người trong cơ thể. Huyết ma người hơi thở, càng ngày càng suy nhược, đồng dạng, bị hủ hóa chi vũ xối còn có hỏa thổ song hệ thần thú, nhưng là bọn họ không thể không chiến đấu, thậm chí sẽ không nghĩ liên thủ đột phá. Một hồi chiến đấu, ở Tần Phong cùng Bạch Ly khống chế hạ, làm cho lưỡng bại câu thương. Tần Phong khống chế một đầu thật lớn dị thú, cắn đứt kiệt sức thần thú cổ. Còn có một đầu dị thú, đem kia huyết ma người nuốt vào trong bụng, hoàn toàn đem huyết ma người giết chết. Trên đỉnh núi, chỉ còn lại có mấy chục cái thực lực ở A đoạn khổng lồ tử vong con rối, đồng thời, chúng nó thân hình, cũng vết thương chống chết, bạch cốt bại lộ bên ngoài, có vẻ đặc biệt dữ tợn. Phong hỏa liên thiên. Tần Phong rút ra thanh vương đao, một đao chém giết, vài trăm thước ngoại, liền đem kia đầu nuốt vào huyết ma người tử vong con rối giết chết. Phúc! Kia tử vong con rối bị cắt trở thành hai nửa, trái tim bại lộ ra tới, làm người kinh ngạc chính là, trở thành tử vong con rối dị thú. Trái tim cư nhiên chảy xuôi máu tươi, thậm chí ở nhảy lên. Tần Phong ý thức lực, khống chế được trái tim giữa, một cái bóng rổ lớn nhỏ huyết sắc cục đá, bay ra tới, này cục đá tinh ánh dịch thấu, lại tràn ngập sinh mệnh hơi thở. Huyết ngưng tinh, quả nhiên là thứ tốt. Trọng sinh phía trước, Tần Phong tuy rằng là ở chỗ này quật khởi, nhưng là lấy hắn tư cách, cũng không có khả năng đạt được cự huyết ngưng tinh loại này thứ tốt, huyết ma người đã sớm bị vô số S đoạn giết chết. Mà hiện tại, cái này A đoạn huyết ngưng tinh, hiển nhiên là tuyệt đối hy hữu bảo bối, thậm chí Tần Phong cắn nuốt dị năng, đều ở ngao ngoe dục dịch, muốn cắn nuốt rất đối phương, thật giống như, đây là sơn chân hải vị giống nhau. Dị năng. Cắn nuốt. Tần Phong không có lại do dự, bùng nổ cắn nuốt dị năng. Nồng đậm năng lượng, từ huyết ngưng tinh giữa hiện lên, không có phù văn, chỉ có đồng bổ sinh mệnh lực, tẩm bổ Tần Phong thân thể, chống rông kéo dài Tần Phong thọ mệnh. Chỉ sợ ước chừng có 200 năm. Không chỉ như thế, còn có một cổ và cường đại ý thức lực, bị Tần Phong ý thức lực thế giới hấp thu. Nay cổ ý thức lực, đúng là huyết ma người ý thức lực. Huyết ma người là một cái trí tuệ chủng tộc, phía trước gầm lên giận dữ, đều có thể làm sở hữu năng lực giả ôm đầu đau đớn, tưởng cũng biết ý thức lực cỡ nào khổng lồ. Hơn nữa, hắn cùng bậc, so Tần Phong thực lực muốn cao thượng rất nhiều. Tần Phong ý thức lực, kế tiếp bỏ lên. Vâng! Tần Phong ý thức lực đột phá một cái chán, trực tiếp tới B5 đoạn. Ý thức lực còn ở đưa vào, Tần Phong trong tay huyết ngưng tinh, cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Vâng! Lại một lần mãnh liệt tấn trước, làm Tần Phong hơi thở lại lần nữa biến hóa. Chương 836 huyết hà chiến trường. Tần Phong liên tục tấn trước, ý thức lực đã tới B6 đoạn. Lúc này, cái khe kịch liệt run rẩy đã biến mất không thấy, chung quanh tạm thời ổn định xuống dưới. Chỉ có mấy cái thật lớn cái khe, còn vẫn duy trì, tựa hồ thế giới này phá khai rồi một cái động lớn, cùng ngoại giới liên tiếp giống nhau, hình thành vĩnh cửu cái khe, thỉnh thoảng, còn có dị thú từ bên trong đi ra. Những cái đó Bắc Phi Cộng Hòa Liên Minh người, ý thức lực cùng ánh mắt, đều cẩn thận nhìn Tần Phong, ở Tần Phong liên tục tiến giai hai lần lúc sau, hốt hoảng lui lại, không dám lại nhìn trộm người này. Này rốt cuộc là cái gì quái vật? Tranh đấu hai người. Một cái là A2 đoạn thú thần, một cái là A đoạn trở lên trí tuệ chủng tộc, Tần Phong hơn nữa Bạch Ly hai nhân loại, cư nhiên cứ như vậy, nhẹ nhàng đạt được thắng lợi, thủ đoạn thậm chí cường hãn không thua A đoạn năng lực giả, quả thực không thể tưởng tượng. Mà lúc này, càng không thể tư nghị, vẫn là cờ lịp. Này rốt cuộc cái quỷ gì? Hắn rõ ràng là một cái cổ võ giả, nhưng cái đó hắc ám dị năng không phải che chắn dụng cụ thượng sao. Hiện tại như thế nào biến thành hắn dị năng? Còn như vậy cường. Như vậy nghĩ cơ lịp, nhìn đến chung quanh không gian ổn định lúc sau, vội vàng mang theo chính mình thủ hạ người điều khiển đại hình máy bay hành khách, thoát ly Phong Lê tập đoàn bảo hộ phạm vi, có thể rời đi rất xa liền rất xa, bất quá lúc này đây, hắn rốt cuộc hưng không dậy nổi muốn đánh Tần Phong chủ ý ý niệm. Đem người ta nương tay, ăn người ta miệng đoạn, cỡ lịp vừa rồi lông tóc không tổn hao gì, vẫn là dựa vào Phong Lê tập đoàn đâu. Phong Lê hào người trên, nhìn đến cỡ lịp hành động, tức khắc điên cuồng cười nhạo lên. Hảo, đừng cười, tiếp tục bắt đầu thu thập đồ vật. Bạch Ly phân phó một tiếng. Là, Bạch Đại Nhân. Phong Lê tập đoàn người một lần nữa công việc lưu đủ lên. Mà Tần Phong bên này, rút ra thanh vương đao tới, bị áp lực linh hồn không có nội lực kích hoạt, không có lộ ra khác thường, chỉ là mắt thường có thể nhìn đến, tựa hồ có linh hồn một đám bị thanh vương đao hấp thu. Tần Phong dùng thanh vương đao cắt một chút kia đầu A đoạn thú thần, đem đối phương tinh hạch đem ra. Cái này thần thú không thể nói không cường, đáng tiếc gặp huyết ma người, cho nên bị chết thảm, nhưng là nó thực lực, kỳ thật so hỏa long ma liệt, kỳ thật còn muốn kém hơn một ít, nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy tử vong. Đây là bất đồng chi chủng tộc hoàn cảnh xấu. Cái này thần thú tinh hạch, nhưng thật ra có thể cho ta đánh sâu vào A đoạn thời điểm, tăng lên tới thần vị. Đây là Tần Phong tới tay cái thứ hai thần cấp tinh hạch, lúc trước nuốt thiên chỉ là tiếp cận thần thú, kỳ thật chỉ là thú vương vị trí, rồi sau đó Hắc Long sẽ nhà đấu giá giữa mua sắm, đã bị Bạch Ly sử dụng rớt, này một cái mới là Tần Phong chân chính ý nghĩa thượng, chính mình săn giết được đến thần thú tinh hạch. Thần thú như vậy tồn tại, ở một cái vị diện giữa, đều sẽ không quá nhiều, rốt cuộc một cái vị diện tài nguyên, cũng vô pháp cung ứng quá nhiều thần thú trưởng thành. Lúc này đây, nhưng thật ra ngoài ý muốn đụng phải, nhưng là Tần Phong biết, vị diện này, sẽ đến thần thú, càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, sụp đổ vị diện giữa, chạy ra tới đều là lợi hại nhân vật. Thu thập xong cái này dị thú, Tần Phong lại lần nữa vây tay một cái, hắc ám năng lực tán loạn, nhưng cái đó tử vong con rối, toàn bộ ầm ầm sợ. Tần Phong trong ý thức lại lần nữa điều động, một đám năng lượng trung tâm, cũng liền từ tử vong con rối thân thể giữa bay ra tới. Những cái đó tử vong hư thối con rối đã không có giá trị, nhưng là cả người năng lượng lại ngưng tụ thành tử vong trung tâm, ngược lại tinh luyện rất nhiều. Có thể nói, phía trước thần thú thành lập ngôi cao thượng, hàng ngàn hàng vạn dị thú thi thể, đều bị Tần Phong một người nuốt. Nhưng là, những người khác cư nhiên không có hé răng. Âm thầm, những người này đã sớm thảo luận khai. Cơ lịp, ngươi vừa rồi cư nhiên còn muốn cho chúng ta đi nhằm vào người này. Hắn chính là một cái hắc ám dị năng giả, nhìn dáng vẻ, đối với tử vong con rối thao tác, đã tới tông sư nông nỗi. Không sai, vị diện này tuy rằng không biết vì cái gì như vậy, nhưng là thi hoành khắp nơi, quả thực là hắn thiên đường. Quả thực đáng sợ, các ngươi xem hắn vừa rồi vạn thi buông xuống, như vậy nhiều thi thể, quả thực có thể hình thành thú triều, như thế nào cùng đối phương đánh. Cơ lịp ngươi thật sự là quá xấu rồi, ngươi lương tâm bị cầu ăn sao. Những người này cùng nhau lên án công khai cờ lịp, bất quá cờ lịp hiện tại cũng có khổ nói không nên lời, ai làm phía trước Tần Phong cùng hắn chiến đấu, vẫn là bảo lưu lại át chủ bài, làm hắn không có thấy rõ ràng Tần Phong thực lực đâu. Một cái bê đoạn cổ võ giả, những người khác khả năng còn sẽ nghĩ đi giết chết đối phương, lại lợi hại có thể lợi hại đi nơi nào. Nhưng là một cái bê đoạn tử vong con rối sư, có lẽ tìm được rồi một cái S đoạn thi thể, đều có thể chế tạo ra S đoạn con rối. Kia uy hiếp liền quá lớn. Cũng may, vây công sự tình cũng không có phát sinh, nhưng thật ra không ít người, cùng Tần Phong hữu hảo chào hỏi, thậm chí tới lời nói khách sáo, muốn biết Tần Phong cụ thể thân phận. Tần Phong đối những người này, không có quá nhiều địch ý, huyết hà vị diện khổng lồ, Tần Phong tới nơi này, cũng không phải là chỉ vì nhặt thi thể. Huyết ma người, mới là Tần Phong lớn nhất mục đích. Quét ngang trên ngọn núi thi thể lúc sau, Tần Phong phản hồi tới rồi tàu bay thượng. Liền ở Bắc Phi Cộng Hòa Liên Minh tiếng người thảo cờ lịp thời điểm, Tần Phong đã rời đi tiến vào huyết hà vị diện nhập khẩu. Hướng vừa rồi không gian cái khe rơi xuống địa phương khai. Tần Phong nói, tàu bay thay đổi phương hướng, phi hành khí cũng đi theo phía dưới, nhìn đến cường đại dị thú, lập tức qua đi thu một chút. Hơn nữa những người này hiện tại cũng càng thêm cẩn thận, tuy rằng bọn họ biết chính mình phi hành khí cùng trên người phù văn trang bị, hẳn là có hắc ám phù văn bảo hộ bọn họ. Lại cũng không dám đại ý, đã trải qua một lần không gian sụp đổ, còn có đôi huyết ma người cùng huyết tuyến trùng từ từ sinh vật hiểu biết, bọn họ biết nơi này đáng sợ. Một đường không ngừng đi tới, bất quá nửa giờ, hai sườn uốn lượn ngọn núi đột nhiên biến mất, mặt đất trở nên bình thản lên, tầm mắt trống trải, xuất hiện một mảnh đỏ như máu bình nguyên. Mà khoảng cách xa như vậy, bọn họ đã nghe được một mảnh kêu sát tiếng động. Tần Phong xa xa nhìn nơi xa cảnh tượng, rách nát thành thị, sập đại lâu, vô số nhân loại ở điền cuồng chém giết, có một ít nhân thân thượng ăn mặc, vẫn là đồng dạng chế thức trang phục, nhưng là hiện tại lại ở binh khí tương hướng. Nét. Nhìn kỹ liền biết, những cái đó chiến đấu ở bên nhau người, trong đó một phương, tất nhiên là một thân huyết hồng, máu tươi chảy xuôi ra tới. Nhân loại bị huyết ma người bám vào người, do đó bắt đầu tàn sát. Huyết hà chiến trường. Nơi này, ở Tần Phong trọng sinh phía trước, chính là thanh danh lan xa, có lẽ là sụp đổ vị diện, đi thông huyết hà vị diện lớn nhất địa phương liền ở chỗ này, không ngừng có nhân loại ngã xuống tiến vào, nhưng là dấu ở âm thầm huyết ma người, cũng quá nhiều quá nhiều. Theo sau, lại có nhân loại liên minh, hắc ám liên minh nhân loại gia nhập tiến vào, trở nên vô cùng hỗn loạn, chính là một cái huyết tinh chiến trường. Bởi vì, này đó không chỉ là có huyết ma người, còn có trong truyền thuyết, sụp đổ vị diện cái kia hoàng thất lưu lại tới bảo tàng. S đoạn trở lên thần khí, đều khả năng xuất hiện. Ta cùng Bạch Ly đi xuống, các ngươi bảo vệ tốt chính mình. Thần Phong trầm giọng nói là chương 837 nổ mạnh quyền trượng. Tần Phong vừa ly khai tàu bay, tức khắc quanh thân bao phủ nội lực cương khí, không cần hắn nói thêm cái gì, Bạch Ly thân ảnh hóa thành nửa trong suốt sắc, trên thực tế đã ở mặt khác không gian giữa, sẽ không làm bất luận cái gì máu, lây dính thượng nàng góc áo. Huyết ma người, là phi thường đáng sợ tồn tại. Đừng nhìn vừa rồi Tần Phong giết chết một cái A đoạn huyết ma người, nhưng là, thật sự muốn nói lên, hắn căn bản lập tức đều không có cùng kia huyết ma người chính diện đánh nhau. Tần Phong thực mau rơi vào phế tích bên cạnh, ở chỗ này, dưới chân còn có màu đỏ đen thổ địa, thậm chí có một ít địa phương đều là ướt át, chậm rãi thẩm thấu xuất huyết tới. Bởi vì là toàn bộ thành thị cùng đại lục rừng ở nơi này, dẫn tới trên mặt đất thực vật biến dị đều bị nện ở phía dưới, nhưng là theo tử vong nhân loại càng ngày càng nhiều, huyết ma người tự nhiên cũng càng ngày càng càng rỡ. Tần Phong xuất hiện, cùng nhân loại chung quanh, rõ ràng bất đồng. Những nhân loại này ăn mặc chính là trường bào, có chút phục cổ, cùng Bạch Ly trường bào thập phần giống nhau, Tần Phong một thân đồ tác chiến, tự nhiên không hợp nhau. Bất quá hỗn loạn giữa, không có người sẽ để ý Tần Phong bộ dáng gì, nhưng là những cái đó cả người tắm máu người, thấy được Tần Phong lúc sau, lập tức vọt lại đây. Bang! Một cái cả người là huyết nam tử vứt ra bàn tay, một phủng máu tươi trực tiếp dừng ở Tần Phong nội lực cương khí thượng. Nhưng là thực mau bị Tần Phong nội lực cương cọ rửa rớt, hắn rút ra thanh vương đao, nháy mắt phách chém ra đi. Hỏa diễm đao mang. Không có sử dụng u hồn trảm, như vậy thực lực huyết ma người, Tần Phong nhất chiêu là có thể diệt sát. Chỉ là một đao đi xuống, cái kia bị huyết ma người xâm lấn nhân loại, đã bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi tức khắc vẩy ra được đến chỗ đều là, đại lượng phun trào ra tới. Trên mặt đất, máu thực mau hình thành một bãi, một cái nửa người trên hình thành hình người. Nửa người dưới là loài rắn bộ dáng huyết ma người, từ giữa bò ra tới, lại lần nữa tiến công Tần Phong. Máu tươi giống như thủy triều giống nhau liền phải đem Tần Phong bao trùm. Tần Phong nâng lên tay, một cái thật lớn hỏa cầu ở trong tay hắn hiện lên, nháy mắt khuyết trương tới rồi 3 mét nhiều. Tần Phong ý thức lực không gian giữa, còn có ở ma liệt núi lửa giữa, lấy đi ngọn lửa thánh thạch, cho nên ngưng tụ hỏa hệ phù văn, vô cùng nhanh chóng, thật lớn hỏa cầu chỉ là trong chớp mắt liền hình thành. Tức khắc chạy như bay mà ra. Vâng! Hỏa cầu đánh nát sóng chiều, dừng ở kia huyết ma người trên người. Á á á! Huyết ma người kêu thảm thiết lên, trên người máu bị đại lượng bốc hơi, biến thành một cái khô khốc tiểu nhân, chỉ có trẻ con lớn nhỏ, Tần Phong đạp bộ đi lên, một đao chọc thủng đối phương trái tim. Một cái nồng đậm lực lượng từ đối phương trên người khuyết tán ra tới, bị cắn nuốt dị năng hấp thu, Tần Phong thân thể cùng ý thức lực, đều ở tăng cường. Giơ tay, huyết ngưng tinh rơi vào Tần Phong trong tay. Nhẹ nhàng giết chết một cái, Tần Phong tiếp tục hướng phế tích giữa đi đến, gặp được huyết ma người, tất cả đều một cái không lưu giết chết, đồng thời, hắn cũng ở nhanh chóng tìm kiếm cái gì. Toàn bộ phế tích phi thường khổng lồ, cũng là vì này nguyên bản là một cái thành thị, mà này thành thị, chính là lớn như vậy. Chẳng sợ không xem sụp xuống khuyết tán vị trí, thành thị này, đều phải so Long Đô khổng lồ. Liên ở ngay lúc này, trung ương khu vực, đột nhiên xuất hiện một mảnh nóng rực ngọn lửa hơi thở. Giống. Một tiếng long khiếu truyền đến, theo sau bay lên trời, vào cây số trời cao, đồ sộ vô cùng. Nhưng là, nay chỉ là một cái ngọn lửa trường long hư ảnh mà thôi. Tần Phong nghe được nhân loại chung quanh, bắt đầu kêu to cái gì, đầy mặt hưng phấn nhìn trung ương khu vực, thậm chí nguyên bản tán loạn chạy trốn người, đều trở về chạy tới. Thần Phong cũng minh bạch, này rốt cuộc là cái gì? Siêu cấp thần binh bảo giáp, rốt cuộc xuất hiện. Thần Phong lúc ấy biết cái này truyền thuyết, nhưng là có người nói đây là một kiện trường bào, cũng có người nói là một phen quyền trượng, cụ thể là cái gì, Thần Phong cũng không xác định, nhưng là không hề nghi ngờ, thứ này cuối cùng bị ép đoạn được đến. Mà hiện tại, cái khe giữa còn không có xuất hiện ép đoạn, Thần Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đi! Thần Phong ở trong lòng mặc niệm một tiếng, Bạch Ly nháy mắt động lên, mang theo Thần Phong xuyên qua mười mấy km, tới phế tích trung tâm. Nói là trung tâm, nhưng là khoảng cách trung ương nhất khu vực, còn có cây số khoảng cách, Tần Phong đứng ở một tòa còn không có hoàn toàn sập cung điện thượng, nhìn phế tích giữa cảnh tượng. Một người mặc trường bào đỏ như lửa, trường bào thượng thêu thái dương cùng rườm rà hoa văn, trong tay cầm ít nhất 2 mét lớn lên quyền trượng lao giả, chính buộc phát ra cường đại khí chàng. Ép đoạn. Tần Phong mở to hai mắt nhìn, theo sau, một cổ khổng lồ khí lãng ập vào trước mặt. Áp xúc kết giới, ra. Tần Phong quanh thân, tức khắc hình thành một cái 10 mét lớn nhỏ ngọn lửa kết giới, nồng đậm dung nham ở hắn dưới chân hiện lên, theo sau chung quanh 5 điều hỏa long xoay quanh, kia khủng bố khí lãng đánh vào ngọn lửa kết giới thượng, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Sóng xung kích qua đi, Tần Phong ý thức lực cũng buông tha đi, Tần Phong xem tới rồi chung quanh, ít nhất có thượng trăm cái A đoạn thực lực nhân loại. Mà đối diện, rõ ràng chỉ có một lão giả, lại tản mát ra 2 người hơi thở. Tần Phong mắt thường nhìn lại, cây số ở ngoài, kia lão giả đầy đầu đầu bạc, đã biến thành huyết sắc. Tần Phong tức khắc đã biết tình huống. Người này cư nhiên bị huyết ma người bám vào người. Bất quá ép đoạn cường hãn vô cùng, cư nhiên không có tử vong, mà là tiếp tục cùng huyết ma người đấu tranh. Chỉ là như vậy đấu tranh, hiển nhiên chỉ là vấn đề thời gian, kia lão giả trên người máu càng ngày càng nồng đậm, mắt thấy lập tức liền phải bị ép đoạn cắn ướt. Đều lui ra phía sau. Một tiếng ý thức lực truyền lại mà ra, kia lão giả giống giận lên, tựa hồ muốn ngọc nát đá tan. Người chung quanh, đầy mặt bi thống lên. Bậy hạ! Bậy hạ! Đều cho ta lui ra phía sau, nhanh lên! Kia lão giả tựa hồ khống chế không được chính mình, thanh âm đều vặn vẹo lên. Tần Phong nhưng không quen biết đối phương, cũng không có người chung quanh như vậy bi thống, cơ hồ ở lão giả phát ra lời nói trong nháy mắt, liền bạo lui lên. Hắn đã cảm giác được. Lão giả trong tay quyền trượng, phát ra nổ mạnh giống nhau hơi thở, Tần Phong không thể không lui về phía sau. Ầm vang. Một tiếng thật lớn minh bạo, hoàn toàn nổ mạnh mở ra, như vậy bạo phá, lan đến vài mét. Tần Phong bất quá lui ra phía sau 2000 mễ mà thôi, lúc này đang ở nổ mạnh uy lực thật lớn địa phương. Vê đút vê đút vê đút. Dị thế giới. Bạch Ly nháy mắt đem Tần Phong kéo vào dị độ không gian giữa. Tần Phong chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều trở nên mơ hồ lên, thật giống như là từ góc nhìn của Thượng Đế, nhìn về phía thế giới này, chỉ có bên người Bạch Ly, là chân thật. Nổ mạnh, tử vong, khủng bố ngọn lửa đều ly Tần Phong đi xa, Tần Phong nhìn phế tích thượng mặt đất, nhanh chóng bốc hơi, hình thành một cái thâm đại 100 mét hô to. Nổ mạnh trung ương láo giả, trong tay quyền trượng bạo liệt mở ra, mặt trên kia cực đại tinh thạch, hoàn toàn dập nát. Người nọ thân hình. Ở cực độ cực nóng dưới, thực mau biến thành cho tàn, đốt cháy chính mình, mà theo sau, sắc ngoài thoát biến lên dưới, lưu lại chính là bên trong một cái màu đỏ tươi hình người. Huyết ma người. Huyết ma người mở ra miệng rộng, hắn gào giống lại bị nổ mạnh thanh âm bao trùm, không có truyền lại mà ra, hơn nữa cũng sẽ không có người, biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chỉ có Tần Phong, từ góc nhìn của Thượng Đế giữa, thấy được này hết thảy. Chương 838 Thánh Diễm Hoàng Bảo. Huyết ma người cuối cùng biến thành màu đỏ cam, thật giống như là bị đốt cháy hỏa tan giống nhau nhan sắc. Trong thân thể hắn huyết ngưng tinh bóc ra tới, dừng ở trên mặt đất, cùng bị ngọn lửa phụ trợ hoàng bảo bất đồng, ở rơi vào mặt đất ngáy mắt, hình thành một mảnh huyết hà. Ép đoạn huyết ma người, đã cùng bình thường huyết ma người hoàn toàn bất đồng, bọn họ tinh hạch thật giống như là thánh thạch giống nhau, có được khổng lồ lực lượng. Huyết hà nhanh chóng bỏ thêm vào thật lớn hố động, mà ngọn lửa còn ở đốt cháy, hai người va chạm ở bên nhau, hình thành từng mảnh huyết vụ. Trên bầu trời đám mây, đều bị nhiễm hồng lên, nếu lúc này hạ khởi một trận mưa, này phế tích giữa người, chỉ sợ cũng muốn toàn quân hủy diệt. Hố to giữa, máu bị thiêu đốt đến sôi trào lên, đã tràn ngập nóng rực hơi thở, nhưng là uy lực giảm xuống không ít, ít nhất, A đoạn năng lực giả, có thể thừa nhận. Bạch Ly, mau. Tần Phong không cần nhiều lời, Bạch Ly đã mang theo Tần Phong, tiến vào huyết vụ giữa. Bạch Ly trước tiên, hướng về phía huyết hồ giữa một lòng tay, trong nháy mắt, một cái bóng rổ lớn nhỏ huyết sắc tinh thạch, tản ra nồng đậm sinh mệnh hơi thở, tung bay lên. Tần Phong chịu không nổi như vậy hơi thở dụ hoặc, hận không thể lập tức hấp thu, bất quá hắn lại biết, cái này huyết ngưng tinh không thể hiện tại hấp thu. Huyết ngưng tinh là S đoạn, nhưng là Tần Phong hiện tại cho dù là thú hoàng thể chế, cũng chỉ là B đoạn, như vậy năng lượng dư thừa đổ vật tiến vào trong thân thể hắn, chẳng sợ có cắn nuốt dị năng, Tần Phong đều cảm thấy có thể căng bạo hắn. Bạch Ly lại có thể khiêng được như vậy dụ hoặc lực, làm hư không cự thú, nàng sinh mệnh dài lâu, không có như vậy khát vọng sinh mệnh kéo dài, cho nên bay nhanh đem này huyết ngưng tinh, để vào không gian giữa. Đã không có cái này hơi thở, Tần Phong tức khắc khôi phục lại đây, ánh mắt dừng ở chung quanh càng quan trọng một cái đồ vật thượng. Là cái kêu bảo giáp trường bào. Này theo thái dương trường bào, ở ngọn lửa bao phủ dưới, không ngừng thăng trước, hừng hực ngọn lửa cùng S đoạn thần binh bảo giáp hơi thở, làm người thời khắc đều có thể cảm giác đến. Mà Tần Phong xuất hiện tại đây chung quanh ngáy mắt, liền cảm giác bị mấy trăm cái ý thức lực cùng cảm giác, tỏa định. Liên tiếp tiếng kinh hô truyền đến, theo sau, còn có ý thức lực rít gào. Ai, ai dám động thánh diễm hoàng bảo? Đây là thuộc về chúng ta đế quốc. Không muốn chết liền lăn. Này đó uy hiếp ủ ủ có thanh, chính là Tần Phong lại sao có thể để ý. Hắn cường đại ý thức lực, không có một chút lay động, duỗi tay liền bắt được này bị xưng là thánh diễm hoàng bảo bảo giáp. Phía trước ngọn lửa quyền trượng nổ mạnh, lại không có tổn thương này thánh diễm hoàng bảo chút nào. Có lẽ là bởi vì này áo choàng là không sợ ngọn lửa, có lẽ là bởi vì nó thật sự có như vậy cường đại thực lực, nhưng là không hề nghi ngờ, đây là một cái bảo bối. Bởi vì Tần Phong trọng sinh phía trước, không có đầu nhập vào bất luận cái gì một cái S đoạn, cho nên hắn cũng không biết, phía trước là ai được đến cái này bảo bối. Nhưng là hiện tại, thứ này là Tần Phong. Ngay sau đó, Tần Phong trong tay, truyền đến nóng rực hơi thở. Vâng! Một cổ khủng bố ngọn lửa chi lực, bao phủ Tần Phong toàn thân. Kia cổ nóng rực, thật giống như ngâm ở địa tâm dung nhằm giữa, lại giống như, hắn nơi chính là nhất nóng rực thái dương thượng. Như vậy độ ấm, hoàn toàn có thể đem bất luận cái gì một nhân loại, đốt cháy trở thành tro tàn. Tần Phong cùng Thánh Diễm Hoàng Bào ở bên nhau, hình thành một cái thật lớn ánh nắng mang, liền Bạch Ly đều bị bức lui hơn 30 mễ xa. Nơi xa, còn có một đám người ý thức lực. Ngu xuẩn, Thánh Diễm Hoàng Bào là như vậy có thể nhẹ nhàng được đến sao? Chết đi, Thánh Bào sẽ không khuất phục bất luận kẻ nào, trăm ngàn năm tới, chỉ có bệ hạ mới có thể khuất phục, hoàng thất huyết thống người, chỉ có thể thay cất chứa, không đến bát giai lửa cháy thuật năng giả, như thế nào có thể khống chế Thánh Diễm Hoàng Bào? Nếu bọn họ nói bát giai là chỉ S đoạn năng lực giả, như vậy Tần Phong tự nhiên không có khả năng tới. Nhưng là, nếu đơn thuần là chỉ ngọn lửa phù văn cường độ nói, kia ánh nắng vòng giữa, Tần Phong nội lực cương khí bởi vì vừa rồi muốn cướp đoạt Thánh Diễm Hoàng Bào, đã hủy bỏ, chính là ở cảm nhận được đối phương cơ hồ muốn bị phỏng chính mình độ ấm thời điểm, Tần Phong ngọn lửa dị năng, cũng nháy mắt buộc phát ra tới. Một mảnh ngọn lửa bao phủ Tần Phong, áp xúc kết giới bảo hộ ở Tần Phong chung quanh, không cho những cái đó ngọn lửa xúc phạm tới hắn. Nhưng là Tần Phong không có buông ra Thánh Diễm Hoàng Bào, ngược lại là giữa mày, hình thành một mảnh lốc xoáy. Thần khí có linh, đặc biệt là tới S đoạn vật phẩm, tất nhiên sẽ có nó riêng điều kiện, nếu không vô pháp khống chế, chỉ có thể bị phản phệ mà chết. Hiện tại đúng là tình huống như vậy. Thuần phục ngươi, còn không dễ dàng. Tần Phong nói, giữa mày càng là thăng ra một mảnh lửa đỏ, ở ma liệt xào huyệt phía dưới phát hiện ngọn lửa thánh thạch giữa, quay cuồng ra quần cuộn ngọn lửa phù văn, lại lần nữa đem Tần Phong bảo hộ đến thành thành thật thật, cùng Thánh Diễm Hoàng Bảo địa vị ngang nhau. Không chỉ như thế, Tần Phong giữa mày lốc xoáy, hai cái tinh cầu bắt đầu xoay tròn lên. Lớn nhất màu đen kim cương tinh cầu, bộc phát ra một mảnh khủng bố hấp dẫn chi lực. Những cái đó uy hiếp Tần Phong phù văn, dần dần bị này hấp lực hấp thu, không tự chủ được thoát ly nguyên bản sắp hàng, tiến vào đến Tần Phong ý thức lực thế giới giữa. Mà tới nơi này, này đó phù văn đã không thuộc về Thánh Diễm Hoàng Bảo, mà là nghe theo Tần Phong phân phó. Cái thứ hai chuyển động, tự nhiên chính là ở trí tuệ quả khai phá hạ hỏa hệ dị năng trung tâm, cái này thiêu đốt ngọn lửa kim cương tinh cầu, bắt đầu tiếp nhận này đó ngọn lửa phù văn, đem đối phương sôi nổi hấp thu. Ở như vậy bên này giảm bên kia tăng trạng thái hạ, Tần Phong chung quanh phù văn, bị hỏa tốc hấp thu, thánh diễm hoàng bào bỏng cháy lực đạo, càng ngày càng nhỏ. Hố to bên cạnh, nguyên bản cho rằng Tần Phong tất nhiên bị thánh diễm hoàng bào cắn nuốt nhân loại, tất cả đều há to miệng, nhìn kia thu nhỏ lại bản thái dương càng ngày càng trong suốt, bày biện ra bên trong bóng người. Ở cuối cùng, ngọn lửa biến mất, kia thánh diễm hoàng bào, càng là nhu thuận vô cùng gián phục tới rồi Tần Phong trên người. Cái này thánh diễm hoàng bào thượng hừng hực ngọn lửa biến mất, khủng bố hơi thở cũng hình như là bị thuần phục, biến thành một kiện mỹ quan đại khí quần áo, khoác ở Tần Phong trên người, thậm chí, tự động biến thành thích hợp Tần Phong dáng người. Thần binh bảo giáp nhận chủ. Này, sao có thể? Hắn cư nhiên đạt được thánh bảo thừa nhận. Không, thánh bảo là của ta, ta cũng sẽ bắt được thánh bảo. Hắn không phải chúng ta người, hắn là dị vị diện nhân loại, không thể đạt được thánh bảo. Đem thánh bảo cướp về. Động thủ. Vô số nhân loại hò hét lên. Nhưng là cùng bọn họ so sánh với, có một ít người, tốc độ càng mau. Ầm ầm ầm rầm rầm. Tần Phong dưới chân huyết hồ giữa, năm cái huyết ma người từ huyết hồ giữa dâng lên, hướng về phía Tần Phong cùng Bạch Ly mà đi. Chính xác nói, bọn họ đều là hướng về phía Bạch Ly đi, bởi vì Bạch Ly cầm đi S đoạn huyết ngưng tinh. Này năm cái huyết ma người, tất cả đều là A đoạn. Phía trước một cái huyết ma người là có thể cùng một cái thần thú đối kháng, thực lực cường đại vô cùng, mà hiện tại, đối mặt năm cái huyết ma người, Bạch Ly sắc mặt, cũng thay đổi. Chỉ có Tần Phong, trong ánh mắt mang theo thị huyết chiến ý. Chương 839 ba trọng kết giới. Tần Phong ý thức lực, sóng gió nổi lên, phát ra khủng bố hơi thở. Trí tuệ quả cho Tần Phong mặt khác ba loại dị năng, hỏa, thủy, thổ, đồng thời. Cung cấp Tần Phong tăng lên ý thức lực, hắn nguyên bản có thể so với thú hoàng ý thức lực, so người khác nhiều ra gấp ba. Mà làm bốn hệ dị năng giả, cường đại nhất, chính là lĩnh vực lực lượng. Một trọng lĩnh vực. Trên mặt đất, hỏa hệ phù văn ngưng tụ, hóa thành từng mảnh dung nham, dung nhập huyết hồ giữa đi. Nhị trọng lĩnh vực. Trên bầu trời, từ chỗ cao cực nhanh rớt xuống thiên thạch rơi xuống, không chỉ như thế, còn mang theo ngọn lửa hơi thở. Làm này đó thiên thạch biến thành hỏa sao băng, uy lực thật lớn lên. Ầm ầm ầm. Hỏa sao băng nện ở huyết ma người thân hình thượng, đưa bọn họ đánh rơi trên mặt đất, phản hồi đến huyết hồ giữa đi, mà lúc này hỗn hợp ngọn lửa phù văn huyết hồ đã không phải bọn họ địa bàn. Tam trọng lĩnh vực. Tần Phong trong tay hiện ra một đóa màu đen đóa hoa, theo Tần Phong nhẹ nhàng vứt đi ra ngoài, này hỏa hệ đóa hoa cũng biến thành thật lớn tử vong chi hoa, theo sau rớt xuống xuống dưới. Không, đây là cái gì? Huyết ma người phát ra kêu thảm thiết, bọn họ máu tươi ở như vậy tử vong chi hoa dưới, trở nên đã không có sinh mệnh lực, hơn nữa mặt đất dung nham chỉ cùng trên bầu trời hỏa sao băng, tam trọng đả kích dưới, căn bản không dám ngẩng đầu. Đây là một hồi diệt thế tai nạn. Đương nhiên, này đó huyết ma người thập phần cường đại, tạm thời còn không có bị Tần Phong tiêu diệt, bọn họ ra sức tránh thoát hỏa sao băng tập kích, kéo suy yếu thân hình. Rốt cuộc tới Tần Phong bên người. Đi tìm chết đi. Kia huyết ma người ở Tần Phong bên người nổ mạnh, tức khắc biến thành một mảnh huyết vũ, đem Tần Phong bao phủ. Ông. Tần Phong nội lực cương khí trước tiên dâng lên, kia máu tươi căn bản vô pháp đột phá nội lực cương khí, xâm lấn Tần Phong thân hình. Hóa thành máu loang huyết ma người, tự nhiên cảm nhận được Tần Phong này nội lực cương khí tồn tại, phát ra một tiếng rít gào. Ta liền không tin ngươi có thể căng bao lâu. Thùng thùng. Huyết ma người công kích điên cuồng tiến đến, muốn đánh nát Tần Phong nội lực cương khí, xâm lấn đến bên trong, chẳng những có thể giết chết Tần Phong, còn có thể khống chế Tần Phong thân thể. Đến lúc đó, này Thánh Diễm Hoàng Bào, chính là bọn họ. Thánh Diễm Hoàng Bào không thích hợp huyết ma người, nhưng là huyết ma người lại có thể lợi dụng nhân loại thi thể, khống chế này thần binh bảo giáp, huyết ma người bên trong, cũng có nội đấu, ai mạnh nhất, tự nhiên có thể đạt được càng nhiều tài nguyên, đến lúc đó thành tựu S đoạn. Còn không phải thiên hạ đều ở khống chế. Như thế, bọn họ như thế nào sẽ không tranh đoạt? Tần Phong cũng tự nhiên biết điểm này, hơn nữa hiện tại này đó tính cái gì? Nếu có Tần Phong nơi vị diện người, biết có như vậy thần binh bảo giáp xuất hiện, mặc kệ là nhân loại liên minh, vẫn là hắc ám liên minh người, đều phải tới cùng Tần Phong chém giết một phen không thể. Cho nên, Tần Phong lý giải loại này ý tưởng, càng không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Bởi vì, bảo bối chỉ có một kiện, cũng sẽ là của hắn, này đó tới cướp đoạt người, tương đương muốn tới giết hắn. Địch nhân, Tần Phong cũng không lưu thủ. Tần Phong nâng lên tay, một mảnh khủng bố hỏa hệ phù văn ở Tần Phong dưới chân hiện lên, cực nhanh lên cao. 7-8 cái dung nham trụ, vọt đi lên, nện ở này huyết ma trên người. Đông. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Đại lượng huyết vụ bốc hơi, này huyết ma người phát ra hét thảm một tiếng, rốt cuộc thoát ly Tần Phong, hướng ra phía ngoài đảo đi. Mặt khác mấy cái huyết ma người, nhìn đến bộ dáng này, tất cả đều chạy trối chết. Trong đó một cái là ở tử vong chi hoa nhất trung tâm vị trí, bị 5 cái cánh hoa đánh trúng, thân thể hơi thở thoi thoát, liền máu loãng đều có chút khô khốc, lộ ra một cái đại khái 2 mét cao huyết ma người bản thể. Mặt khác huyết ma người Tần Phong không có quản, thanh vương đao nắm ở trong tay, bộc phát ra một đạo ngọn lửa tới. Phong hỏa liên thiên. Nội lực kẹp ngọn lửa phù văn, hơn nữa thánh diễm hoàng bảo tựa hồ cũng có điều cảm ứng, phóng xuất ra khủng bố ngọn lửa. Dung nhập này đao khí giữa, này nhất chiêu phong hỏa liên thiên, uy lực thập phần khổng lồ. Một cái 2 mét khoan đao khí, từ Tần Phong thanh vương đao thượng bùng nổ, xuyên qua 100 mét, dừng ở cái kia suy yếu huyết ma người trên người. Và anh, kia huyết ma người tức khắc bị hung tợn đinh ở một mảnh dung nham giữa, theo sau kêu thảm, biến thành một mảnh khô khốc huyết khối, lại chịu đựng không được cực nóng nướng bờ bờ quờ, biến thành cho tàn. Chỉ có kia huyết ngưng tinh, bảo lưu lại xuống dưới sao. Tần Phong bắt bỏ vào trong tay, đặt ở không gian phủ văn trang bị giữa đi. Giải quyết này một cái huyết ma người, mặt khác huyết ma người lại trốn ra cây số ở ngoài, rời đi Tần Phong khống chế phạm vi. Lần này, huyết ma người cũng buộc phát ra chính mình kết giới. Huyết kết giới, huyết ma chỉ. Mấy cái huyết ma người phóng xuất ra chính mình kết giới. Trong phút chốc, 4 cái thượng 100 mét huyết chỉ phiêu phủ ở bọn họ chung quanh, hung hăng va chạm ở Tần Phong lĩnh vực phía trên. Lúc này Tần Phong lĩnh vực, so với bọn hắn còn muốn thật lớn, ước chừng có cây số, bị 4 cái 100 mét nhiều huyết ma chỉ va chạm, lại một chút không có dao động. Vành, vành, vành, vành. Tứ thanh va chạm, lĩnh vực đối đâm địa phương, phù văn bắt đầu tán loạn, huyết sắc độc đáo phù văn, còn có Tần Phong hỏa, thổ, hắc ám phù văn, đều ở nhanh chóng tăng dã, sụp đổ. Đại địa đâm mạnh. Tần Phong điều động thổ hệ dị năng, bạo khởi mà công, khổng lồ thổ địa đâm thủng những cái đó huyết ma chỉ, phân tán máu loãng, dung nham chảy xuôi qua đi, cực nóng nhanh chóng tiêu diệt những cái đó máu loãng. Tần Phong thân hình bỗng nhiên biến động, lóe hướng về phía một bên, hắn kết giới tự nhiên đi theo hắn di động, nháy mắt bao phủ trong đó một cái huyết ma người. Khổng lồ kết giới nghiên áp, đối phương huyết ma chỉ tức khắc hỏng mất. Kia huyết ma người thân hình, từ hơn 30 mễ trưởng biến thành 15 mễ, tức khắc giảm bất thành một nửa. Không thể không nói, đều là A đoạn, này mấy cái huyết ma người, căn bản không có cái khe nhập khẩu cái kia nhìn qua cường đại. Lúc trước kia A đoạn huyết ma người, thực lực ít nhất ở A8 đoạn tả hữu, nhưng là trước mắt, chỉ là A2 đoạn mà thôi. Mà Tân Phong, cũng đống nhiên đề cao 2 đoạn ý thức lực, hơn nữa lại đạt được thánh diễm hoàng bào, đối với hỏa hệ dị năng tăng phúc. Thành tăng gấp bội thêm chấm nét này huyết ma người đã không phải đối thủ. Hỏa diễm đao mang. Tần Phong mang theo ngọn lửa kết giới, một đao đi xuống, đem đối phương chém giết. Thoạt nhìn tựa hồ rất chậm, trên thực tế, từ Tần Phong đạt được ngọn lửa thánh bảo đến giết chết 2 cái huyết ma người, bất quá 5 phút thời gian, trong khoảng thời gian này, cũng làm phía trước chống cự quyền trượng nổ mạnh nhân loại, khôi phục sức lực. Thánh diễm hoàng bào liền tính lại lợi hại, cũng yêu cầu đại lượng ý thức lực điều khiển. Đại gia cùng nhau thượng, đoạt lại thánh bảo. Như vậy kêu thời điểm, ít nhất nhảy ra hơn 30 cá nhân, tất cả đều là A đoạn năng lực giả. Hơn 30 cái kết giới, buộc phát ra tới. Trên trời dưới đất, tất cả đều áp bách hướng Tần Phong. Tần Phong ý thức lực giữa kim cương trung tâm, điên cuồng chuyển động, ngăn cản này đó kết giới. Cùng lúc đó, trong tay hắn thanh vương đao, cũng bị rót vào nội lực. Thoạt nhìn, tìm chết người, thật đúng là không ý ta. Chương 840 U hồn trảm hành hạ đến chết. Tần Phong nội lực, cuồn cuộn như biển rộng, thậm chí ngưng tụ mà thành số lượng, có thể so với S đoạn. Hắn sở có được ngạnh đáng sợ, lại là nắm giữ một cái S đoạn võ kỹ. Tới S đoạn võ kỹ, nhưng khoảng cách ngàn vạn mễ ngoại, lấy địch nhân thủ cấp, hiện giờ, vạn trọng U hồn trảm, đã là Tần Phong tuyệt đối át chủ bài, không đến thời khắc mấu chốt, là sẽ không phát ra. Rốt cuộc, phát ra S đoạn võ kỹ cũng là tương đương hao phí nội lực. Hiện tại, Tần Phong lại không thể không dùng. 4 phương 8 hướng, đều là buộc phát ra kết giới người, nếu là tất cả đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết người. Như vậy, Tần Phong là sẽ không lưu thủ. U hồn trảm, vạn trảm. Tần Phong cảm giác được, chính mình đan điền thật giống như là khai một cái động giống nhau, đan điền nội hồ nước, nghiêng mà xuống. Một hồ, mười hồ, trăm hồ. Dựa theo bình thường cổ võ giả nội lực, mười hồ có thể tiến hóa trở thành một hải, mười hải chính là S đoạn tồn tại. Như vậy Tần Phong này một kích, hoàn toàn là S đoạn cổ võ giả, phóng xuất ra tới một kích lực công kích. Trong phút chốc, thiên địa tựa hồ đều đi theo biến sắc lên. Ngao ô ô ô ô ô. Tần Phong thanh vương đao thượng phát ra vù vù, theo sau, mặt trên hư ảnh theo Tần Phong nội lực rót vào, ngưng thật lên, càng thêm cụ bị uy hiếp lực. Này đó ưu hồn, cùng hướng mà ra, xuyên qua trăm mét. Tần Phong đem thanh vương đao luân thành một cái nửa vòng tròn hình. Một cái huyết ma vừa lúc ở vạn trọng ú hồn chạm công kích trong phạm vi, ngay sau đó, đao mang mang theo hồn phách, ngạnh sinh sinh xé rách hắn huyết ma chỉ kết giới, dừng ở hắn trên người. Cái loại này hồn phách đều đi theo bị gặm cắn, hấp thu cảm giác, làm huyết ma người kêu thảm thiết lên. Mà hắn bên cạnh những nhân loại khác, tất cả đều bị công kích như vậy đánh trúng, xuyên thấu kết giới, vô tình nghiền áp lại đây. Phúc! Trăm mét ngoại nhân loại, nháy mắt bị đao khí sỏ xuyên qua, tàn sát. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Liên tiếp, Thần Phong một đao chảm năm. Ầm ầm ầm. Những người khác kết giới cũng ở một cái khác phương hướng áp lại đây. Thần Phong nhất tâm nhị dụng, ý thức lực điều động ra tới ngọn lửa dung nham, cùng bọn họ tiếp tục chống lại. Lại đến. Thần Phong giống giận lên, đăng đăng sát khí, ú hồn chảm, vạn chảm. Thần Phong lưới đao sở hướng, sở hữu địch nhân hóa thành cho bụi. Lại là 100 hồ nội lực nháy mắt rút cạn, nhưng là giết chết những người này lúc sau, còn có khổng lồ ý thức lực cùng năng lượng, dung nhập đến Tần Phong thân hình giữa, làm hắn ý thức lực lại lần nữa tiêu thăng. Như thế, Tần Phong càng sát càng hăng, càng sát càng hung. Sát sát sát. Tần Phong u hồn chạm, lại lần nữa phong thích một lần, 300 hồ nội lực biến mất, nhưng là đồng thời, nhân loại chung quanh cũng bị quét sạch một mảnh. Nguyên bản 30 nhiều A đoạn năng lực giả, hiện tại tử vong một nửa, huyết ma người càng là một cái không dư thừa. Hô hô. Tần Phong thô nặng hô hấp, nội lực bùng nổ, ý thức lực thao tác, cũng mang cho Tần Phong xưa nay chưa từng có áp lực, thật giống như là đem hắn sở hữu tiềm lực, đều áp bức ra tới. Ha ha ha ha, thống khoái. Tần Phong tầm mắt, dừng ở dư lại nhân thân thượng, thị huyết ánh mắt, làm cho bọn họ đồng thời lui về phía sau. Nhưng là theo sát, bọn họ ánh mắt, lại lần nữa bị Tần Phong trên người thánh diễm hoàng bào hấp dẫn trụ, trong ánh mắt, hiện lên tham lam. Cái này thánh bào, đại biểu cho bọn họ hoàng quyền, ai bắt được, ai nắm giữ, liền đại biểu cho ai trở thành trí cao vô thượng người. Những nhân loại này cùng Tần Phong vị diện giữa nhân loại bất đồng, bọn họ thọ mệnh càng thêm dài lâu, mà phía trước thánh bào chủ nhân, đã tại vị ngàn năm. Hướng đằng trước người, đều là kia bệ hạ trung thần, mà hiện tại này đó núp ở phía sau mặt, đều là tâm tư di động người. Hiện tại, đã không có pháo hôi cung ứng cho bọn hắn, nếu muốn đạt được thánh bảo, liền phải chính bọn họ thượng. Thánh bảo hoa lạc nhà ai, liền phải cắt bằng bản lĩnh. Sắc! Ta mới là thánh bảo chủ nhân. Một kiện thần binh bảo giáp, ở bất luận cái gì thời điểm, đều có thể khiến cho vô số người cướp đoạt. Tần Phong nên đón những người này khiêu chiến. Mà này đó xông lên người, trả giá đại giới, chỉ có một. Đó chính là, chết. Một giờ lúc sau, phế tích trung ương vị trí, đã hỗn loạn bất ham, dư lại một mảnh đất khô cằn. Vô luận là nhân loại, vẫn là huyết ma người, lại cuối cùng thiêu đốt trở thành cho tàn, không có người còn nhớ rõ, bọn họ tồn tại. Thần Phong giết không dưới 100 người. Trừ bỏ lúc ban đầu xông lên người, sau lại còn có một ít bị huyết ma người khống chế nhân loại. Tần Phong không ngừng săn giết, cuối cùng đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Hiện tại, vạn mét nội là sẽ không có người xuất hiện, Tần Phong điều động ý thức lực, bắt đầu quét ngang chiến lợi phẩm. Cho dù là A đoạn huyết ma người huyết ngưng tinh, đều là S đoạn năng lực giả, tha thiết ước mơ đổ vật. Bạch Ly cũng đi theo quét tước chiến trường, không chỉ như thế, còn đứng ở một cái xa hoa một nửa sập cung điện phía trên, cảm giác cái gì? Tần Phong, mau tới, nơi này có thứ tốt. Bạch Ly hô. Tần Phong lần này trên người không có một tia huyết khí, nhưng là chiến đấu tới rồi hiện tại, hắn hơi thở thượng còn có chút thị huyết, làm người nhìn đến lúc sau, cảm giác được ghen ghét nguy hiểm. Chỉ là ở Bạch Ly kêu hắn thời điểm, Tần Phong thần sắc mới hỏa hoãn một ít. Tới, làm sao vậy? Nơi này có giam cầm thạch, hẳn là có cái gì đặt ở bên trong. Hảo, người tránh ra tới. Giam cầm thạch thập phần hy hữu, có thể giam cầm dị năng cùng cổ võ, ý thức lực phù văn, còn có nội lực gặp được vật như vậy, đều sẽ nhanh chóng tăng dã. So với giam cầm nơi bất đồng chính là, loại này giam cầm thạch, chỉ giam cầm một chỗ, mà vật như vậy, thường thường là dùng để phong bế bảo tàng, không làm cho những người khác chú ý. Cũng khó trách Bạch Ly, ở phát hiện giam cầm thạch thời điểm, như vậy hưng phấn. Giam cầm thạch uy lực là cường, lại vẫn là sẽ bị một ít đồ vật tấn tượng, tỉ như nói, cấp thấp hỏa dược đánh sâu vào. Cho nên, Tần Phong cũng không có khách khí, từ không gian phủ văn trang bị giữa lấy ra một cái tay pháo, kháng trên vai liền oanh một pháo đi ra ngoài. Ầm vang, phế tích bị nổ tung, gạch thạch cũng tư tán mà đi, lộ ra bên trong đổ vật tới. Hoa, Bạch Ly kêu lên, nơi này cư nhiên là thành phiến có thể nguyên thạch đúc mà thành tinh tệ, tựa hồ là cái này hỏng mất vị diện, độc đáo tiền. Không chỉ như thế, còn có rất nhiều năng lượng tinh hoạch, dị năng tinh hoạch, trồng chất như núi. Tần Phong nghĩ đến phía trước tử vong láo giả, bị những nhân loại khác xưng hô vì bệ hạ, thoạt nhìn, bọn họ đích xác phát hiện hoàng thất bảo tàng. Như vậy một tuyệt bút có thể nguyên, quả thực là bạch nhặt tiền giống nhau, thật là phát tài. Bạch Ly một người, như là bận rộn tiểu hong mật giống nhau, bắt đầu trang đi mấy thứ này. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một cái ăn mặc trường bào, tản ra một thân quang hệ phù văn nam tử, chậm rãi tiếp cận lại đây. Trên người hắn không có địch ý, thậm chí tiếp cận tốc độ cũng không chế được đường, Tần Phong tự nhiên cảm giác tới rồi đối phương tồn tại. Tần Phong nhìn về phía đối phương. Người nọ tức khắc dừng lại bước chân. Ta không phải tới cùng ngươi là địch. Người nọ ý thức lực, nhanh chóng truyền lại mà đến. Chương 841 nhận ngươi đương hoàng đế. Người này trên người không có sát khí, cũng không có gì tự tin, nhưng là trên người trang phục nhìn qua thập phần xa hoa, cũng là một cái A đoạn năng lực giả. Tần Phong nhìn ra được tới, người này ở bọn họ nơi vị diện, hoặc là này phế tích thành thị thậm chí với quốc gia, đều là quá đến không tồi tồn tại. Chỉ là, bởi vì như vậy, người này cũng mang theo một tia cao ngạo, còn có ẩn ẩn địch ý. Có chuyện gì? Không phải vì địch, tự nhiên chính là mặt khác sự tình, Tần Phong trực tiếp hỏi ra tới. Người kia xem Tần Phong không có huy động dao nhỏ, cũng không có phóng thích ngọn lửa dị năng công kích hắn, lập tức tự tin liền cường một ít, thẳng thắn sống lưng, cảm hơi hơi dương lên. Ta là cái này quốc gia hội nghị trưởng lão đoàn một viên, ta kêu cung cát, hiện tại những người khác đều tử tuyệt. Ta có thể tự động tiếp nhận chức vụ đại trưởng lao chức vị, thực lực của ngươi hơi chút thiếu chút nữa, căn bản không có biện pháp cùng trước kia bệ hạ so, nhưng là ngươi đạt được thánh diễm hoàng bảo tán thành, tuy rằng quyền trượng thất lạc, nhưng là ta tán thành ngươi trở thành chúng ta tân hoàng đế. Ngươi nọ nói, còn vẻ mặt cố mà làm, thật giống như nhận hạ Tần Phong, là bị bất đắc dĩ cách làm. Đương nhiên, câu kia ngươi thực lực không cường, nói được tuyệt đối là trột dạ không thôi. Tần Phong thực lực nếu là không cường, người nam nhân này, vì cái gì không trực tiếp thay thế. Tần Phong mặt ngoài có bê đoạn, nhưng là thực lực của hắn, tuyệt đối là yêu nghiệt, không hợp với lẽ thường. Người như vậy, một hơi tàn sát trăm người, chẳng lẽ còn không đủ chứng minh thực lực. Tần Phong cười lạnh một tiếng, nói, nếu ta không đủ thực lực, ngươi còn nhận hạ ta làm cái gì? Hơn nữa, ta khi nào nói yêu cầu ngươi nhận hạ? Tần Phong quét đối phương liếc mắt một cái. Cái loại này ánh mắt, làm cái này cùng các đại trưởng lão, thật giống như là bị xem thấu giống nhau. Ngươi muốn làm ngươi đại trưởng lão, ngươi liền chính mình đi đương hảo, tìm ta làm gì? Có phải hay không, hiện tại sợ hãi, sợ có huyết ma người lại đây, giết ngươi, cho nên, muốn ôm một cái đại thô chân, tìm một cái chỗ dựa, bất quá liền ngươi như vậy thái độ, ta sao có thể nhận hạ như vậy kém tiểu đệ, suy nghĩ của ngươi, thật là quá buồn cười. Thần Phong nói, chọc thủng đối phương sở hữu tâm tư. Cung cắt liền tính là ra mặt dày, lúc này cũng trướng đến đỏ bừng, chỉ có thể sắc lệ nội cha nói, ngươi không thể như vậy, ngươi nếu là không thừa nhận, liền cởi thánh bảo, đây là chúng ta, của các ngươi. Hảo A. Tần Phong nói, cư nhiên thật sự trực tiếp bỏ đi cái này thánh diễm hoàng bảo. Tần Phong không chút nào để ý, thuận tay hướng cung cắt phương hướng một ném. Này thánh diễm hoàng bảo, thoát ly Tần Phong khống chế lúc sau. Tức khắc bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, ập vào trước mặt nóng rực nhiệt độ không khí, thật giống như là thân ở Thái Dương Thượng, chung quanh đều là khủng bố nóng rực ngọn lửa. A, Cung Cắt phát ra nữ nhân giống nhau thét chói tai, kinh hoàng lùi lại ra thượng trăm mét. Thánh diễm hoàng bào không có rơi trên mặt đất, mà là phiêu phủ ở không trung, thật giống như có một cái trong suốt người mẫu cái giá, chống đỡ cái này hoàng bào, liền chờ có người mặc vào nó. Cái này hỏng mất vị diện, sập quốc ra giữa, lại rốt cuộc không ai có thể truyền thượng hắn. Hơn nữa, nhìn đến cái này cảnh tượng, Tần Phong cũng nghĩ đến, trọng sinh phía trước, rốt cuộc là ai được đến này Thánh Diễm Hoàng Bào. Thánh Diễm Hoàng Bào là hỏa hệ phù văn trang bị, thuộc về siêu cấp thần binh bảo giáp, cũng có chính mình nhận chủ điều kiện, cho nên cuối cùng được đến người của hắn, tất nhiên là S đoạn cường giả, Bắc Phi hắc ám thế lực giữa, tựa hồ chỉ có địa ngục Diễm Thần Ngải Tăng. Chỉ là không biết, lúc trước đối phương, có thể hay không cùng Bắc Phi Cộng Hòa Liên Minh người đối thượng, lúc ấy, lại là cái dạng gì tình hình chiến đấu. Này đó tin tức, đều là Tần Phong không hiểu biết, nhưng là không hề nghi ngờ, trọng sinh lúc sau, này hết thảy đều sẽ ở Tần Phong tham dự hạ, hoàn toàn thay đổi. Lúc này Tần Phong, cũng không biết tương lai phát sinh cái gì, nhưng là tới trước thì được, đồ vật hắn chú định cũng sẽ không buông tay. Như thế nào? Không phải cho ngươi sao? Ngươi vì cái gì không lấy đi? Tần Phong cười lạnh nói. Cung Cắt nhìn này Thánh Diễm Hoàng Bảo, lại biết thứ này, hiện tại chính là một cái phỏng tay khoai lang. Thánh Bảo đã nhận chủ, ngươi làm như vậy, cũng là không có tác dụng. Hơn nữa, ngươi còn cầm chúng ta quốc gia bảo tàng. Ngươi không thể đi, ngươi đến bảo hộ ta. Cung Cắt nói cuối cùng, cũng nói không nên lời cái gì đạo lý lớn tới, nhưng là mục đích của hắn thực minh xác, chính là muốn cho Tần Phong bảo hộ hắn. Vị diện này, thật sự là quá nguy hiểm, là hắn không nghĩ tới nguy hiểm. Đặc biệt là hiện tại, ai biết tâm thầm, có thể hay không có huyết ma lại lần nữa xuất hiện, một cái A đoạn huyết ma, đơn đả độc đấu Cung Cắt cũng không phải đối thủ. Tần Phong lúc này tươi cười, nhưng thật ra nhiều một tia châm trọc, ngoài miệng nói, lại không hề như vậy đối chọi gay gắt. Tần Phong giơ tay, thu hồi Thánh Diễm Hoàng Bào, nói, muốn ta bảo hộ, cũng có thể, ta rốt cuộc cũng là một cái lính đánh thuê. Như vậy liền ra tiền hảo. Tần Phong ngón tay vừa nhấc, một cái tinh ánh dịch tấu, dùng có thể nguyên áp xúc tiền tệ, trôi nổi lên. Loại này, một vạn cái, bảo hộ ngươi một ngày. Một vạn có thể nguyên, đích xác không nhiều lắm, nhưng là chỉ là một ngày nói, cái này mua bán liền phi thường đăng giá. Quá nhiều nói, Tần Phong sợ đối phương lấy không ra, ai biết một cái khác vị diện, giá hàng là nhiều ít đâu. Cung Cắt trước mắt sáng ngời. Theo sau tầm mắt lại dừng ở tàng bảo khố giữa, trong mắt vừa chuyển, một ý niệm đi lên, há mồm liền nói, hảo, này đó tinh tệ ngươi tất cả đều lấy đi, đủ bảo hộ ta một năm. Tần Phong giơ tay liền đem kia khối bị xưng là tinh tệ tiền tệ ném hướng về phía Cung Cát, rót vào nội lực tiền tệ cực nhanh bay qua, mang theo tiếng xé gió, làm Cung Cát khiếp sợ, vội vàng tránh né lên, hét lớn, ngươi làm cái gì? Tần Phong cười lạnh nói, làm ngươi đừng mơ ngộng hão huyền. Này đó tiền, cũng không phải ngươi, hiện tại, về ta. Ngươi có thể lấy đến ra tiền tới, liền lấy không ra, ai quản ngươi chết sống. Mấy thứ này, đều là vùi lấp ở phía dưới, nếu không phải kia láo giả tự sát, nổ mạnh khai như vậy một mảnh địa phương. Hơn nữa Tần Phong lại lợi dụng thổ hệ dị năng mà thứ, chỉ sợ cũng sẽ không bị người phát hiện, như vậy bảo đảm, liền phải vẫn luôn vùi lấp ở huyết hà chiến trường nội. Cho nên, người này cư nhiên còn muốn lợi dụng này đó tiền, còn đổi bị bảo hộ cơ hội, thật sự là quá ý nghĩ kỳ lạ. Người nọ lúc này cũng nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng biết, lại chơi này đó tiểu thông minh là vô dụng, chỉ có thể lấy ra tiền, trang ở trong túi cho Tần Phong. Hai người vừa mới đạt thành hợp tác, trên bầu trời, cư nhiên lại lần nữa hiện lên một mảnh cái khe tới. Theo sau, cái khe giữa, trào ra một mảnh mang theo hàm hơi ẩm tức thủy. Lần này không phải nước sông, mà là nước biển. Không chỉ như thế, này nước biển nội, còn có vô số dị thú, cũng cùng xuất hiện. Này, nơi này quá nguy hiểm, đi mau à, lại không đi liền tới không kịp, này đó thủy, đối những cái đó huyết ma người, quá có lợi. Mà lúc này, Bạch Ly cũng cướp đoạt sở hữu bảo vật, trừng mắt nhìn Cung Cắt liếc mắt một cái, hoảng cái gì hoảng. Bất quá quay đầu, nàng biểu tình cũng tràn ngập tiếc nuối. Đáng tiếc không còn kịp rồi, bằng không nói, này đó giam cầm thạch dọn về đi, còn có thể làm nhà tù. Chương 842 bị vây quanh. Bạch Ly còn nghĩ những việc này đâu, nhưng là Cung Cắt nhưng sợ tới mức không nhẹ, bất quá tại hạ trong nháy mắt, chung quanh cảnh sắc liền biến hóa lên. Bọn họ đã không ở trung ương kia thật lớn hố động giữa. Này hết thảy, tự nhiên là Bạch Ly bút tích. Này phiến phế tích lúc trước rơi xuống dưới thời điểm, tầm mắt giữa toàn bộ bao trùm, có thể nghĩ có bao nhiêu khổng lồ, phía trước kia nổ mạnh trung tâm khu vực, liền tính rất lớn, cũng chỉ bất quá là 1/10 vị trí mà thôi, còn có đại lượng nhân loại tồn tại xuống dưới. Những người này tất cả đều điên cuồng hướng phía ngoài chạy đi, bọn họ tất cả đều thấy được cái khe xuất hiện, nước biển chảy ngược, vô số hải thú rơi vào kia cự hố giữa. Bọn họ đều đang chạy trốn, muốn đạt được sinh tồn, nhưng là còn có huyết ma người tồn tại, uy hiếp bọn họ sinh mệnh. A, cứu mạng, trưởng lão cứu mạng. Một cái chạy trốn nhân loại thấy được cung cát, tức khắc kêu to lên. Người này không nhất định nhận thức cung cát, nhưng là cung cát trên người quần áo thập phần hoa lệ, là trưởng lão hội quần áo, cho nên lập tức hướng cung cát xin giúp đỡ. Chỉ là, cung cát xem người này trên người dính máu tươi, cũng hoảng sợ, căn bản không dám làm đối phương tới gần. Ở người nọ phía sau, còn có một cái cả người tắm máu quái vật ở truy tung lại đây. Cái này quái vật xâm chiếm nhân loại thân hình là một cái bê đoạn năng lực giả, thực lực tự nhiên cường hãn, cơ thượng huyết ma người thao tác, cung dễ sắn buồn không dám cùng đối phương đánh bừa. Hơn nữa, hắn chính là hoa tiền. Như vậy nghĩ, hắn theo lý thường hẳn là, tránh ở Tần Phong phía sau. Tần Phong ý thức động lên, lưỡng đạo hoàn toàn tương phản dị năng, bùng nổ mà ra. Địa mạch dũng tuyển. Địa mạch dung nham. Trong phút chốc, một đạo cột nước đem ban đầu gọi chạy trốn nhân loại kia vây ở trong đó, trên người hắn máu nhanh chóng thoát ly, dung nhập cột nước giữa, tuy rằng làm hắn hít thở không thông lên, nhưng là chỉ ở mấy cái hô hấp lúc sau, cột nước tự động tán loạn, vài giọt máu tươi cũng dừng ở trên mặt đất. Nhưng là mặt sau cái kia cả người là huyết nhân loại, lại bị địa mạch dung nham giam cầm, đốt cháy lên. Người nọ muốn há mồm kêu to, nhưng là địa mạch dung nham đem đối phương bao phủ, liền thanh âm đều xuyên không ra. Tới Tần Phong như vậy thực lực, A đoạn đều khả năng vượt cấp tàn sát, B đoạn năng lực giả, ở Tần Phong trong mắt, cũng bất quá là nhược kê giống nhau nhân vật, một tay là có thể bóp chết. Địa mạch dung nham, nháy mắt đem này bị huyết ma người ô nhiễm nhân loại giết chết, mà bên trong huyết ma người, tiêu thảm đột phá dung nham, cất bước liền chạy. Chỉ là hắn lại sao có thể chạy trốn quá có được S đoạn khinh công Tần Phong bàn tay. Vạn quỷ mê tung. Tần Phong truy đuổi đi lên. Người trước chạy bất quá 50 mét, đã bị Tần Phong bắt lấy, bởi vì tốc độ cực nhanh, thật giống như trong trước mắt, Tần Phong liền nắm đối phương thân hình. Phúc! Thanh vương đao nhẹ nhàng huy động, nháy mắt đem đối phương thân hình chém giết trở thành một nửa, huyết ma người chia làm hai nửa lúc sau, cư nhiên còn tưởng hóa thành máu loang hướng hai cái địa phương buôn đảo, nhưng là chung quanh lại bị một vòng dung nham bao trùm, diệt sát này huyết ma người hy vọng cuối cùng. Này huyết ma người, hoàn toàn tử vong. Phía trước chạy trốn người kia, lúc này cũng biết Tần Phong là vì cứu hắn, hơn nữa, Tần Phong nhanh chóng như vậy giết chết một cái huyết ma người, làm này chạy trốn người, trong lúc nhất thời cảm thấy kinh vi thiên nhân. Nay chạy trốn nhân loại, tự nhiên cũng không yếu, có thể kiên trì đến bây giờ, ít nhất thực lực cũng ở C đoạn trở lên. Hiện tại, Tần Phong như vậy cường hãn giết chết huyết ma người, người này thật giống như là chết đuối người, tìm được rồi một khối phù mục giống nhau, nắm chặt. Cảm ơn ngươi đại nhân. Người nọ cũng không biết Tần Phong là cái gì thân phận, nhưng là so với chính mình thực lực cường, kêu một tiếng đại nhân, là tự nhiên. Ân. Tần Phong gật gật đầu, cũng không có để ý người này, tiếp tục mang theo cung cắt đi. Người nọ tự nhiên bay nhanh theo kịp. Cung cắt muốn nói lại thôi, hiển nhiên không minh bạch, dựa vào cái gì hắn giao bảo hộ phí, người này liền không cần giao. Không nghĩ tới. Tần Phong cũng không phải như vậy coi tài như mạng người, hố cung cắt chỉ là bởi vì, cung cắt đương hắn là ngu ngốc giống nhau lừa gạt, tự nhiên muốn cho cung cắt phóng lấy máu, những người khác tìm kiếm trợ giúp nói, Tần Phong vui cực kỳ. Bởi vì như vậy, có thể hấp dẫn càng nhiều huyết ma người xuất hiện, cũng làm cho Tần Phong, đại sát đặc sát. Trước rời đi nơi này, phế tích giữa vùi lấp quá nhiều người thường thi thể, nơi nơi đều là máu, nơi này tùy thời khả năng nhảy ra huyết ma người. Tần Phong dụng ý thức lực truyền đặt lên, cung cắt cùng một người khác, tự nhiên nhanh chóng gật đầu, bất quá Tần Phong cũng không làm Bạch Ly phong thích không gian dị năng, liền như vậy đi bước một sát đi ra ngoài. Cung cắt cũng không biết Bạch Ly dị năng là có thể liên tục sử dụng, vẫn là chỉ có thể có một lần cơ hội, cho nên cũng không có phản bác. Chỉ là hắn lại quay đầu nhìn về phía trung tâm khu vực địa phương, nơi đó nước biển còn ở chảy ngược, hố to giữa thủy, lại hoàn toàn biến thành đỏ như máu, nhìn qua phi thường đáng sợ, cái này làm cho Cung Cát nhanh hơn bước chân, hận không thể lập tức liền lao ra đi. Chỉ là, hắn này thân quần áo, thật sự là quá thấy được. Trưởng lão, là Cung Cát trưởng lão. Mau, tới nơi này tập hợp, cùng nhau lao ra đi. Cảm ơn trời đất, làm ta gặp trưởng lão. Cứu ta không muốn chết. Chạy nạn người thật giống như tìm được rồi tổ chức giống nhau, sôi nổi nảy lên tới, trong chớp mắt Tần Phong đội ngũ liền lớn mạnh tới rồi 50 nhiều người, nơi này người thực lực bất đồng, bất quá mạnh nhất cũng chỉ là B đoạn năng lực giả, A đoạn thực lực người, đại bộ phận đều chết ở trung ương khu vực. Cung Cát hận không thể cởi chính mình trương bào, không cho người khác nhận ra tới, hắn so những người này, còn muốn rời đi đâu. Đáng tiếc, người chỉ có thể càng ngày càng nhiều, mà càng đi ngoại đi, sập phong ốc nội, càng ngày càng nhiều nhân loại, cũng bị huyết ma xâm lấn, máu tươi chảy xuôi mà ra, nhiễm hồng dưới chân phế tích thổ địa. Chờ bọn họ đi mau đến bên cạnh thời điểm, đội ngũ đã tới 300 nhiều người, nhưng là bọn họ bốn phương tám hướng, lại tất cả đều là huyết ma. Chúng ta bị vây quanh. Một người, run rẩy thanh âm, có chút tuyệt vọng nói. Vị diện sụp đổ. Cả tòa thành thị ngã vào dị vị diện, sống sót chính là năng lực giả, nhưng là còn có rất nhiều bình dân, những người này, từ trên cao trung rơi xuống, liền đủ để ngã chết, không có cách nào may mắn còn tồn tại. Bọn họ vùi lấp ở phế tích giữa, sống sót người sẽ không đi tìm bọn họ, nhưng là huyết ma người sẽ cắn nuốt bọn họ máu tươi, thao tác bọn họ thi thể, tăng trưởng lực lượng của chính mình. Như thế, số lượng khổng lồ huyết ma người còn dối. Đều cả người là huyết, ánh mắt mang theo điên cuồng tỏa định Tần Phong sở dẫn dắt người. Những người này, chính là bọn họ bữa tối cuối cùng. Giết chết những người này, chính là huyết ma người, cuồng hoan lúc. Lúc này, ngay cả Cung Cát, đều run rẩy thanh âm, chẳng sợ hắn có A đoạn thực lực, cũng cảm thấy đối mặt hàng ngàn hàng vạn huyết ma người, không có một tia sinh tồn hy vọng. Làm sao bây giờ? Cung Cát đem ánh mắt, dừng ở Tần Phong trên người, tựa hồ đem toàn bộ hy vọng. Đều ký thác ở cái này người trên người giống nhau. Mà Tân Phong, sắc mặt lại một chút cũng không có xấu bi, tương phản, khỏe miệng lộ ra một mạt ý cười. Chương 843 như cũ là kia một chiêu. Rách nát phế tích thượng, một đám cả người đều là máu tươi thi thể, đi lại lên, vô luận là trong không khí trôi nổi gây mùi khí vị, vẫn là này đó ở kiến trúc giữa, không ngừng chảy xuôi ra tới máu, đều làm người áp lực. Trên mặt đất, cho dù là gặp gành địa phương, theo những người này đi qua, đều bị nhuộm thành đỏ như máu. Thế giới này đang ở bị huyết ma người xâm chiếm, người sống sót duy nhất, đều cảm nhận được tuyệt vọng. Ý thức lực huyết tán đi ra ngoài, huyết ma người số lượng, càng ngày càng nhiều. 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn. Ý thức lực trong phạm vi, cây số giữa, dầm dạp, tất cả đều là huyết ma người xâm lấn nhân loại thi thể. Chẳng sợ huyết ma người sẽ phân thân. Có thể dùng máu khống chế 7-8 cá nhân, như vậy tính toán đi xuống, cũng tuyệt đối có 3-5 ngàn huyết ma người tồn tại. Không chỗ chạy thoát. Ngay cả về phía trước trên đường, đều biến thành một mảnh huyết sắc, bọn họ không dám bước lên đi, hiện tại bọn họ cũng đều biết, dính lên máu tươi, chính là chết. Làm sao bây giờ? Tựa hồ đã không có biện pháp. Nhưng mà lúc này, chỉ có Tần Phong, lại là cao hứng. Tần Phong ý thức lực. Cực hạn khuyết trương đi ra ngoài, bao phủ hắn có thể bao phủ, mạnh nhất phạm vi. 3.000 mễ. Đây là Tần Phong hiện tại cực hạn. Hắn nội lực sẽ càng cường một ít, nhưng là hiện tại đối mặt bốn phương tám hướng huyết ma người, liền tính là ưu hồn trảm, đều không nhất định có quá lớn tác dụng. Nhưng là có một loại, lại là hắn tất thắng tuyệt chiêu. Hắc ám kết giới. Tần Phong phun ra những lời này nháy mắt, một cổ nồng đậm, làm người cơ hồ thấu bất quá khí tới phù văn. Từ trên người hắn bùng nổ mà ra, hình thành một đạo màu đen cột sáng, nháy mắt xông lên phía chân trời, cao tới 100 mét. Không chỉ như thế, ở xông lên không trung nháy mắt, tựa hồ đụng phải đám mây, theo sau kia đám mây đều bị nhuộm thành màu đen, hình thành làm người áp lực mây đen theo sau lại biến thành lốc xoáy, không ngừng mở rộng mà ra. Cái này phạm vi, vừa lúc là 3.000 mễ phạm vi. Giờ khắc này, liền tính là đi theo Tần Phong bên người nhân loại, đều cảm giác được một cổ hồn phi phách tán cảm giác, thật giống như trước mắt cái này dọc theo đường đi bảo hộ bọn họ người, là một cái thế ma đầu, là một cái một khi đụng vào, nhất định phải trả giá sinh mệnh đại giới khủng bố tồn tại. Cung Cắt là một cái quan hệ dị năng giả, lúc này càng là hận không thể nhảy dựng lên, ly Tần Phong rất xa. Nhưng là, Tần Phong động tác quá nhanh. Kia mây đen cùng lốc xoáy, cực lớn đến 3.000 mễ, theo sau rớt xuống dưới, thật là mây đen áp thành dục tồi cảm giác. Loại này rớt xuống, nháy mắt đem 3.000 mễ trong phạm vi huyết ma người khống chế thi thể, toàn bộ bao phủ. Trên mặt đất máu, cực nhanh biến mất sinh mệnh lực, không hề đỏ tươi, mà là biến thành hắc hồng nhan sắc, theo sau lại biến thành nâu đen sắc, hoàn toàn tử vong phong hóa giống nhau. Mà những cái đó tử vong con rối trên người máu, cũng bắt đầu trở nên khô khốc, no đủ huyết nhục trở nên hư thối lên, thậm chí có bị vật kiến trúc tạp chết một ít người, cũng không hề máu tươi đầm địa, mà là bạch cốt sung ra, thật giống như là tử vong lâu ngày giống nhau. Hắc ám hơi thở, bao trùm toàn trường. Thần Phong trong miệng, rốt cuộc hộc ra câu nói kế tiếp. Vạn thi buông xuống. Cái này hắc ám kết giới, chỉ sợ sẽ là hắn về sau. Càng thêm dễ dàng tung hoành này huyết hạ vị diện chiêu bài, này quả thực chính là tuyệt sắc nhất chiêu. Nhất chiêu tiên, an biến thiên. Này nhất chiêu, đã là huyết hạ vị diện huyết ma người, vô luận như thế nào, cũng vô pháp công phá tồn tại. Ngao ngao ngao ngao. Những cái đó con rối trong miệng phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, vặn vẹo thân hình, cuối cùng không thể không từ con rối giữa chạy ra tới. Những người này cất bước liền chạy, nhưng là bọn họ trên người no đủ máu loãng. Lại dần dần bị hắc ám khí tức ô nhiễm, một đường trốn, một đường lưu lại dơ bẩn vết bẩn, thân hình cũng càng ngày càng nhỏ. Mà Tần Phong, sẽ không mặc kệ bọn họ chạy trốn. Giết chết bọn họ. Tần Phong ý thức lực, hạ đạt mệnh lệnh. Tam vạn tử vong con rối, động chính mình cứng rắn hai tay hai chân, bó trụ những cái đó huyết ma người, làm cho bọn họ ở tử vong kết giới giữa, hưởng thụ bị hắc ám phá hủy, huyết nhục dần dần hóa thành hư thối cảm giác. Vạn mèo ở bên nhau tử vong con rối, còn có huyết ma người, thấy thế nào như là địa ngục tái hiện. Nhưng mà, ở chính giữa nhất vị trí thượng, còn có mấy trăm người, bọn họ dưới chân thổ địa vẫn là phế tích nện xuống tới màu vàng bùn đất, bọn họ chung quanh thật giống như là quét sạch giống nhau, không có hắc ám phủ văn xâm lấn, thật giống như là duy nhất đã quên bọn họ, làm cho bọn họ trở thành thượng đế sùng nhi, không có rơi vào địa ngục. Nhưng là bọn họ cũng đều biết, này hết thảy đều là trước mặt nam nhân chế tạo ra tới. Bọn họ nguyên bản liền cảm tạ Tần Phong cái này đột nhiên ra tay cường giả, nhưng là giờ khắc này, bọn họ trong lòng lại nhiều một loại cảm giác khác. Sợ hãi. Một ít người, bị người khác cứu giúp, khả năng lúc ấy sẽ cảm kích, nhưng là sẽ không cảm kích cả đời. Nhưng là sợ hãi một người, hắn sẽ cả đời sợ hãi. Tần Phong không có cố ý làm cấp những người này xem, nhưng là hắn phát động hắc ám dị năng. Chính là cái này hiệu quả. Cũng khó trách, nhân loại liên minh, rất nhiều đều đem hắc ám dị năng giả, đánh vào hắc ám liên minh giữa, thật sự là bọn họ phát động dị năng, đều thật là đáng sợ, quá khủng bố. Nếu không biết những nhân loại này, đều là tử vong quá người, đều là huyết ma người khống chế người, Tần Phong này một cái tử vong kết giới đi xuống, như vậy hắn muốn lưng đeo thượng mấy vạn điều nhân loại tánh mạng, làm nhân loại liên minh người, không thể chịu đựng được. Lúc này, chiến đấu hỗn loạn vô cùng, lại thực mau kết thúc xuống dưới, ít nhất có 3.000 nhiều huyết ma người, đều chết ở Tần Phong thủ hạ. Ở tử vong kết giới giữa, sở hữu tử vong sinh vật năng lượng, đều sẽ bị cắn nuốt dị năng hấp thu. Những nhân loại này chẳng sợ đã tử vong, bị huyết ma người khống chế lúc sau, cũng không có tan đi trong cơ thể năng lượng, cho nên này đó, cũng rơi vào Tần Phong trong tay. Trong phút chốc, Tần Phong ý thức lực, lại lần nữa bạo trướng. Nguyên bản, Tần Phong còn tiếc nuối, không có hấp thu đến hoàng bào lão giả cùng ép đoạn huyết ma nhân thân thượng ý thức lực, nhưng là hiện tại, này đó đều dùng số lượng bổ sung trở về. Tới huyết hạ vị diện ngày đầu tiên, Tần Phong ngay cả liền đột phá. Ý thức lực, lại lần nữa bước vào một cái tân bậc thang. B7 đoạn. Như vậy đột phá, hơi thở bùng nổ, làm ở đây nhân loại, càng thêm cảm thấy Tần Phong đáng sợ vô cùng. Mà lúc này Tần Phong, cảm nhận được ý thức lực lại lần nữa tấn trước. Hồ Cản Sù. Đối với 3.000 mễ nội không chế, càng thêm tân trước một tầng. Bạo. Tần Phong thao tác hắc ám phù văn, làm những cái đó thi cốt, tất cả đều nổ mạnh khai, trong lúc nhất thời, thành phiến hủ thi, ngã xuống trên mặt đất. Đương nhiên, tùy theo mà đến, là Tần Phong triệu hoán lại đây vô số năng lượng tinh hạch. ít nhất có 3.000 huyết ngưng tinh, có 3-4 vạn năng lượng tinh hạch, đều là tử vong lúc sau nhân loại hóa thành hủ thi, ngưng tụ mà thành. Thần Phong đem này đó, đều thu vào không gian phủ văn trang bị giữa. Thu. Hắc ám phủ văn, đảo cuốn quay trở về không trung, theo sau lốc xoáy nghịch kim đồng hồ xoay tròn, cuối cùng dung nhập đến màu đen cổ sáng giữa, lại rơi vào Tần Phong giữa mày, phản hồi ý thức lực thế giới. Nếu không phải trong không khí trôi nổi hư thối xú vị, những người này thật sự không thể tin được, đây là một người có thể làm được sự tình. Nguy cơ, đã là giải trừ. Chương 844 ý nghĩ kỳ lạ. Vô số thi thể hình thành phế tích giữa, liền mặt đất cũng trở nên đen nhánh vô cùng lên. San sát xa. Bước chân rơi trên mặt đất thanh âm, làm những người này tất cả đều đem tầm mắt rời đi, thậm chí có người, giống như chim sợ cảnh cong giống nhau, nhìn chằm chằm phía trước. Nhưng là thực mau bọn họ lại phát hiện, cái kia đi lại người, lại là Tần Phong. Tần Phong đã đi ra 10 mét có hơn, bước lên đen nhánh thổ địa thượng, này đó đen nhánh, cũng không phải thổ địa nhan sắc, mà là máu tươi khô khốc lúc sau, bị hắc ám dị năng ăn mòn nhan sắc. Tần Phong đi ở mặt trên, chút nào không sợ hãi, tiếp tục đi tới vài bước, tựa hồ phát hiện mặt sau người không có đuổi kịp, nghiêng đầu tới. Còn không đuổi kịp, tưởng chờ mặt khác huyết ma người tới. 3.000 mễ khoảng cách mà thôi. Tuyệt đối không đủ để bao phủ này phế tích giữa, thậm chí chỉ có thể xem như này phế tích 1/10 phạm vi, địa phương khác, cũng không phải không có huyết ma người. Lần này, những nhân loại này mới như mộng mới tỉnh, vội vàng theo đi lên. Tần Phong cũng nhanh hơn bước chân, 300 nhiều người, rốt cuộc đi ra phế tích giữa, rơi vào khổng lồ bình nguyên giữa. Chỉ là, bên ngoài thế giới, lại là một mảnh huyết hồng. Cái này làm cho này đó tìm được đường sống trong chỗ chết người, trong lòng lại lần nữa dâng lên tuyệt vọng, thật giống như thật vất vả chạy ra sinh thiên, tâm tình lên lên xuống xuống, cuối cùng vẫn là sống ở địa ngục giữa giống nhau. Bất quá Tần Phong hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Đại địa hàng rào. Tần Phong thổ hệ dị năng buộc phát ra tới, thổ hệ phù văn đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao lớn hơn 20 mễ lâu đài lập tức thành lập lên, như là một tòa tháp cao giống nhau, dựng đứng ở bình nguyên thượng. Này tháp cao trên người nhan sắc là màu vàng, cùng chung quanh huyết sắc, tự nhiên bất đồng. Đi lên đi, các ngươi chính mình nếu là còn có thổ hệ dị năng giả, liền chính mình kiến tạo phòng. Như vậy ít nhất các ngươi có thể sống lâu một đoạn thời gian. Chung quanh nói ta sẽ giúp các ngươi rửa sạch sạch sẽ. Ta không phải các ngươi người, các ngươi hẳn là cũng biết. Ta chỉ thủ các ngươi một ngày, khác liền không nói nhiều. Thần Phong dụng ý thức lực truyền đạt đi ra ngoài. Thần Phong vẫn luôn không có mở miệng. Hơn nữa trên người trang phục cũng thật sự không giống như là bọn họ thế giới giữa người, chỉ là những người này chỉ là hoài nghi, hiện tại lại xác định xuống dưới, trong lòng lại không khỏi có chút luống cuống. Bất quá Tần Phong đi mau, những người này hiện tại tạm thời an toàn, cũng không có tư cách lưu lại Tần Phong, tính cả cung cát, lúc này ánh mắt cũng cùng biến hóa, theo sau tâm tư di động lên, cũng không có mở miệng giữ lại. Vì thế, Tần Phong rời đi này tòa thành lũy, kiệt sức mọi người. Cũng cảm thấy tạm thời an toàn, tất cả đều sủi lơ xuống dưới. Đều lên, hiện tại cũng không phải là nghỉ ngơi thời điểm, thổ hệ năng giả nhanh lên đi kiến tạo càng nhiều phòng, ít nhất không thể làm chúng ta những người này, đều tụ tập ở chỗ này, đến lúc đó huyết ma người vạn nhất công kích lại đây, chúng ta liền sẽ bị nghẹn chết ở chỗ này. Kim hệ năng giả, ở đêm này thổ hệ lâu đài khống chế một chút. Nước gợn văn phong xuất ra đi, bài tra một chút, đều hành động lên. Cung cắt thực mau bố trí nhiệm vụ, này liên tiếp ra mệnh lệnh đạt, những người này đều không có câu oán hận, ở đây thực lực mạnh nhất chính là cung cắt, hơn nữa cung cắt cũng là cái thứ nhất đi theo Tần Phong người, bọn họ đều tin tưởng cung cắt cùng Tần Phong quan hệ không giống bình thường. Một ít người đi mở rộng địa bàn, tạm thời trụ tốt một chút, mặt khác một ít người, tắc vây quanh ở cung cắt bên người, dò hỏi lên. Trường lão, bên ngoài cá nhân, rốt cuộc là cái gì lai lịch, thực lực như vậy cường. Bởi vì Bạch Ly vẫn luôn không có ra tay, hơn nữa Bạch Ly trang phục ngược lại tiếp cận bọn họ vị diện tồn tại, bọn họ cho rằng Bạch Ly cũng là nguyên trụ dân, chỉ là hiện tại bừng tỉnh sao nhớ không nổi Bạch Ly diện mạo, vì thế trong lòng tự động xem nhẹ. Cung cắt nói, hẳn là vị diện này nguyên trụ dân đi. Hắn cư nhiên như vậy cường, chỉ là chúng ta rốt cuộc tiến vào địa phương quỷ quái gì. Có lẽ chỉ là cái này địa phương là bất đồng, có lẽ là cái gì cao nguy hiểm địa phương. Người kia là tới rèn luyện, thuận tay đã cứu chúng ta. Ta cảm thấy cũng là như thế này, chúng ta có thể cho người kia mang chúng ta đi ra ngoài a. Đúng vậy. Những người khác mồm năm miệng mười nói, Cung Cắt trong lòng cũng là như vậy hoài nghi. Tần Phong như vậy cường, hơn nữa cùng huyết ma người đối lập, thực hiển nhiên cũng không phải huyết ma người một đám. Hơn nữa nơi này hoàn cảnh như vậy không xong, bọn họ khẳng định là thông qua không gian cái khe, rớt vào một cái vị diện hoàn cảnh nhất ác liệt địa phương, chỉ cần rời đi nơi này, bọn họ tự nhiên còn có thể sống sót. Như vậy nghĩ, Cung Cắt tinh thần cũng tới. Hắn trầm ngâm một chút, theo sau nói, không dối gạt các vị, người này là ta trước đụng tới, sở dĩ cứu ta, là bởi vì hắn có thể là một cái lính đánh thuê, ta dùng 100 triệu tinh tệ, thuê đối phương bảo hộ ta một ngày, cho nên hắn mới có thể nói ra nói vậy, ta hoài nghi, hắn hiện tại còn muốn tiền, hơn nữa, số lượng tuyệt đối sẽ không ít, ta nơi này tiền. Cung Cắt làm ra khó xử bộ dáng tới. Những người khác lúc này cũng hít hà một hơi. 100 triệu tinh tệ, đối với Cung Cắt tới nói tự nhiên không tính cái gì, nhưng là đối với trước mắt người tới nói, bê đoạn còn tốt một chút, chỉ là gia sản 1/5 tả hữu, thậm chí có người mang theo toàn bộ gia tộc tài phú, này đó tiền nếu là mua một mạng, bọn họ cảm thấy phi thường đáng giá. Nhưng là một ít dê đoạn thực lực người, chỉ cảm thấy đến tuyệt vọng, này đó tiền, bọn họ là căn bản ra không được. Trưởng lão, người kia, rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền, chúng ta thấu một thấu. Nếu là hắn dựa theo một người 100 triệu tính, những người khác làm sao bây giờ? Lúc này, đừng nói loại này lời nói có thể chứ. Chúng ta còn dư lại nhiều ít đồng bào. Toàn bộ thành thị, chạy ra tới 300 người, có một ít người cũng cảm giác thỏ tử hồ bi, không nghĩ từ bỏ những cái đó cấp thấp năng lực giả. Như vậy hảo, ta trước ra 10 tỷ, dư lại 20 tỷ, các ngươi chính mình thấu một chút.